Thần cấp đại ma đầu chương 2531 tới chương 2559. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mấy tháng sau, Hạ Bình nhất chừng ở trong căn cứ Thanh Liên địa ngục này bế quan mấy tháng, đều là dùng để cảm ngộ bản thân sau khi tấn thăng tới viễn cổ cảnh, bỗng nhiên thần thức và pháp lực tăng vọt. Thông qua mấy tháng thời gian, hắn rốt cuộc đem lực lượng trên người mình dung hội quán thông, triệt để chiếm làm của riêng. Đương nhiên, trong vòng mấy tháng này, không có bất cứ tên ác ma nào dám tới gian phòng của hắn gây sự với hắn, thậm chí đám ác ma ép hắn tiến vào di tích ma thần cũng không có. Hiển nhiên tiếng tăm của Ách Vận Ma đã truyền khắp trên dưới căn cứ, thậm chí toàn bộ ác ma cấp cao ở Thanh Liên địa ngục đều có nghe thấy về danh tiếng của Hạ Bình. Bọn chúng cũng biết sự khủng bố của Ách Vận Ma, tránh né cũng không kịp, làm gì còn dám tiếp xúc với Hạ Bình. Trong lòng chúng chỉ hy vọng Ách Vận Ma này có thể nắm giữ được gian phòng này rồi không ra ngoài. Đây đối với chúng nó mà nói, chính là kết quả tốt nhất. Thời gian cũng không còn nhiều. Đúng lúc này, Hạ Bình mở mắt, hít sâu một hơi, cuối cùng hắn cũng thoát khỏi trạng thái bế quan, cảm thấy đã đến lúc phải rời khỏi trạng thái bế quan. Bởi vì hình như cái á phân thân của hắn cảm nhận được một tia dấu hiệu bất thường, lực lượng ách vận khổng lồ triệt để bao phủ toàn bộ Thanh Liên địa ngục, ách vận chi khí quả thực không chỗ nào không có, vô tận bất nhập. Ác ma bình thường không thấy lực lượng vận rủi như vậy, nhưng có thể thấy được cái cách tác tác phân. Theo thời gian trôi qua, hắn cảm thấy lực lượng ách vận như vậy tự hồ càng ngày càng khổng lồ. Khổng lồ tự hồ có loại nguy hiểm triệt để phá hủy cả tòa Thanh Liên địa ngục này. Vận rủi như vậy hệt như diệt thế. Chẳng lẽ những quái vật hư không kia sẽ nhanh chóng phát động công kích Thanh Liên địa ngục hay sao? Hạ Bình sờ cằm, hắn nhớ tới chuyện lúc trước con thái cổ ác ma già kia hơi khắc chế nói với mình, bây giờ Thanh Liên địa ngục đối mặt với nguy cơ diệt vong. Nhưng tình huống nguy hiểm như vậy cũng không biết lúc nào mới tới, tóm lại vận mệnh của Thanh Liên địa ngục đều nằm ở trên người những con quái vật hư không kia, nếu chúng nó chuẩn bị kỹ càng thì địa ngục của Thanh Liên chỉ sợ sẽ xong đời. Tuy ác ma cao đẳng địa ngục Thanh Liên không biết kế hoạch của quái vật hư không là như thế nào, chỉ có thể chờ đợi, thấp thỏm bất an, nhưng đối với kẻ nắm giữ lực lượng vận rủi mà nói, là có thể thông qua quan sát vận xui, sớm nhận ra kế hoạch của kẻ địch, biết được kẻ địch tấn công đến cùng là khi nào. Rất rõ ràng, căn cứ vận khí của cả tòa Thanh Liên địa ngục bao phủ mà nói, đoán chừng rất nhanh quái vật hư không sẽ khởi xướng tấn công đối với địa ngục Thanh Liên, thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 tháng. Xem ra cần phải nhanh chóng tiến vào di tích ma thần một chuyến nữa rồi. Nếu như quái vật hư không bắt đầu tổng tấn công, chỉ sợ phải bỏ chạy rồi. Hạ Bình nheo mắt nói. Cho dù hiện tại hắn đã tấn thăng tới cảnh giới viễn cổ thánh nhân, nắm giữ tạo vật lĩnh vực, trên người tràn ngập khí tức tạo vật, nhưng đối mặt với thứ quái vật hư không thực lực khủng bố kia, hắn vẫn không nắm chắc được bao nhiêu phần. Cái loại chiến tranh cỡ lớn này, hắn chỉ là một con tôm nhỏ, chuyện có thể làm, cũng chỉ có tự bảo vệ mình. Hơn nữa hắn cũng không phải ác ma dưới địa ngục Thanh Liên, không có nghĩa vụ gì sống chết cùng Thanh Liên địa ngục. Vì thế hắn muốn nhân lúc Thanh Liên địa ngục chưa bị hủy diệt, tranh thủ thời gian thăm dò di tích ma thần một lần nữa, xem lần này còn có thể đạt được thu hoạch gì nữa. Sau đó hắn nhân cơ hội này chuồn đi, chờ sau khi tất cả tai nạn biến mất, hắn lại trở về. Đây là nơi gọi là quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Bốp bốp nghĩ tới đây, Hạ Bình không do dự, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Nhưng hành động này chỉ trong giây lát đã kinh động tới toàn bộ ác ma căn cứ, khiến đám ác ma cao cấp vẫn luôn giám thị Hạ Bình kia hoảng hốt hoảng sợ không thôi. Đi ra rồi, bế quan tròn 3 tháng, ách vận ma côn bằng này cũng sắp đi ra rồi. Có ác ma kêu lên sợ hãi. Không thể nào, tiểu tử này không an phận ở trong phòng, đi ra đến tột cùng là muốn làm gì, lẽ nào nó không biết lực lượng vận rủi của mình rốt cuộc là khủng bố cỡ nào sao? Có ác ma chửi ầm lên, cảm thấy tên ác ma kia sao lại không chịu ở đây nữa, còn chạy ra ngoài, không phải muốn lấy mạng già của chúng hay sao? Phỏng chừng là tỉnh cực muốn động, dù sao nó cũng không phải phạm nhân gì, không thể bị giam giữ ở trong phòng mãi được. Đánh rắm, đây là ách vận ma, là ác ma khủng bố mang đến vô số tai họa cho thế gian, là tượng trưng cho điềm xấu. Theo ta thấy, nó nên coi như phạm nhân giam giữ, tránh hại ma hại mình. Có ác ma cảm thấy nên nhốt cả tên chấn huyên này lại. Ha ha, ngươi tưởng đám ác ma cao cấp đó không làm như vậy hay sao? Vấn đề là ai gánh nổi hậu quả này, muốn ra tay với ách vận ma phải chịu lực lượng khủng khiếp của ách vận ma. Có ác ma cao cấp cười ha hả, không ngừng cười lạnh. Đúng thế. Ta cũng từng nghe chuyện tương tự như thế này, tự hồ có ác ma cao cấp đề nghị nhốt con côn bằng đó lại, giam vào trong biển ngục của Thanh Liên địa ngục, vĩnh viễn bị phong ấn. Không nghĩ tới vừa mới nói xong câu đó, trên đường nó về nhà, tự hồ một cừu nhân của nó không biết từ nơi nào liền nhảy ra, giữa đường mai phục, ngay tại chỗ đánh nó trọng thương, thiếu chút nữa là chết rồi. Thậm chí đây chỉ mới là bắt đầu, những ngày này tự hồ nó gặp các loại vận rủi, không phải đi trên đường đột nhiên bị sét đánh, chính là không biết từ trên cao rơi xuống từ nơi nào, đập gần chết nó, hơn nữa lúc trước uống ngụm nước cũng sặc sặc nửa cái mạng. nhưng không phải ác ma chỉ giơ tay tán thành cũng bị vận rủi to to nhỏ, tuy không xui xẻo như ác ma cao cấp kia, nhưng cũng khiến cuộc sống không thể tự gánh chịu. Trải qua chuyện này, không có ác ma nào dám nhắc tới chuyện này nữa, thậm chí cái tên Phong Đô đã trở thành cấm kỵ trong đám ác ma cao cấp kia, chỉ có thể dùng cái tên ác ma mà không thể nhắc tới kia để thay thế. Không thể nào, tỳ hưu này lẽ nào lại tà môn như vậy sao? Đương nhiên cũng không khoa trương như vậy, nhưng nếu không có ác ý với hắn, thì cho dù không nói ra, đều sẽ có lực lượng vận rủi vô hình bao phủ thân thể mình. Đờ mờ, hống này biến thái tới vậy luôn, ai dám động vào nó, chẳng phải là vô địch rồi ư, ha ha. Nếu không khủng khiếp như vậy thì tại sao ngay ở thời đại ma thần lại gây ra mưa gió lớn như vậy, ngay cả ma thần cũng thua trong tay ách vận ma, bị liệt vào dạng sinh vật cấm kỵ. Đám ác ma nhao nhao bàn tán, nghe được nhiều tiếng bát quái, tuy không ít tin tức cũng là đám ác ma thêm mắm dặm muối, làm bậy tạo ra, nhưng lúc này chúng còn phân biệt được thật giả. Bọn chúng chỉ biết ách vận ma vực kia đích thật là sinh vật cực kỳ khủng khiếp, là tồn tại ngay cả ác ma cấp cao cũng không dám trêu chọc là được rồi, chuyện còn lại chẳng lẽ còn cần nhiều lời sao? Lời đồn như vậy khiến thanh danh của Hạ Bình càng ngày càng thúi, vang vọng toàn bộ căn cứ, bị vô số ác ma biết được. Lúc này Hạ Bình đang đi trong căn cứ, y chớp mắt nhìn một cái, lập tức phát hiện mình đã bế quan mấy tháng, tựa hồ toàn bộ không khí của căn cứ đã sinh ra thay đổi. Vốn hắn chỉ là tiểu vô ảnh, chỉ là tiểu ác ma trong căn cứ thôi, không có tiếng tăm gì. Nhưng từ sau khi danh khí của ách vận ma lan truyền, hắn lập tức trở thành danh nhân. Mỗi con ác ma nhìn thấy hắn đều sợ tránh còn không kịp, cứ như gặp ôn dịch. Hắn đi tới, quả thật như cơn lốc, dọa vô số ác ma chật vật bỏ trốn. Thị trường giao dịch mà hắn nghĩ ra vốn là căn cứ của nơi hắn tới, muốn xem rốt cuộc đám ác ma này đang giao dịch bảo bối gì, không ngờ mới vừa tới đã thấy không ít ác ma định thu dọn. Mẹ kiếp, ách vận ma đến rồi. Mẹ nói chứ, sao tên sao ta phải đến chỗ này, có ai mà không biết nó là ôn thần, ai gặp phải ai không may chứ. Hôm nay xui xẻo thấu triệt rồi, ta làm sao lại muốn ra ngoài bày sạp ngày hôm nay chứ. Tên khốn này xuất hiện, hôm nay xem như là làm không công. Chạy, chạy nhanh lên, dù sao cũng may bị hại chết còn hơn là ác ma vô địch cảnh. Đến ác ma vô địch cảnh cũng không đỡ nổi lực lượng ách vận của nó. Nếu đám tôm nhỏ chúng ta dám can đảm tới gần, chắc sẽ nhanh chóng bị lạnh. Đám ác ma kinh hãi kêu to. Động tác của chúng hết sức nhanh, nhanh như chớp thu dọn hàng của mình, lập tức muốn nhanh chóng chạy trốn khỏi chỗ giao dịch này. Bọn chúng một khắc đều không muốn ở cùng một chỗ với ách vận ma này. Nhưng Hạ Bình thấy đám ác ma này định bỏ trốn, lập tức sâu trong lòng dâng lên một cảm xúc mong lưu lại toàn bộ đám ác ma này. Đây cứ như là bản năng bắt nguồn từ huyết mạch, đây là lực lượng bản năng của ách vận. Đạo hữu, xin dừng bước. Hạ Bình duỗi tay, nói ra năm chữ lớn này. Lập tức năm chữ này giống như vàng miệng ngọc lời, cũng giống như đế hàm thiên hiến, ẩn chứa nhân quả chi lực cùng vận mệnh khó tin trong minh minh. Cổ lực lượng này cũng giống như thiên địa pháp tắc, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thân thể ác ma tại giao dịch trang. Đám ác ma vốn đang định bỏ chạy này lúc này hoảng sợ phát hiện thân thể của chúng như mất đi khống chế, thân thể như máy móc vang lên những tiếng rặc rặc rặc, xoay người về phía Hạ Bình. Cho dù chúng nó muốn điều khiển thân thể của mình, nhưng giờ khắc này căn bản không thể làm được, tựa hồ một cổ vận mệnh chi lực trong cõi u minh đang điều khiển thân thể chúng nó. Nếu như chúng nó không dừng bước, thì e rằng sẽ phát sinh tai họa không thể dự đoán được. Loạt soạt trong nháy mắt, tất cả ác ma trong phòng giao dịch đều không tự chủ được quay đầu lại, đồng thời dừng bước, nhưng sau khi cảm nhận được lực lượng này, mức độ hoảng sợ của đám ác ma đối với sức mạnh Hạ Bình lại tăng lên. Chỉ nói ra năm chữ thôi nhưng lại khiến đám ác ma này không có cách nào phản kháng, như con rối bị giật dây, dễ dàng bị điều khiển. Đừng nói là ác ma thời viễn cổ, cho dù là ác ma thái cổ đối mặt với lực lượng này cũng chẳng cách nào phản kháng. Kết quả như vậy khiến bọn chúng hoảng sợ tới cực điểm. Nói thật, lúc trước chúng nó chỉ vì tin đồn mà cảm thấy hoảng sợ đối với lực lượng của Hạ Bình, trong đó cũng có một phần cực kỳ hoài nghi tính chân thật của chuyện này. Nhưng thời khắc này, bọn chúng không có ác ma gì nghi ngờ, chỉ một câu thôi mà khiến chúng mất đi tất cả sức lực, đồng thời dừng chân lùi lại. Nếu đây không phải lực lượng to lớn của ách vận ma đỉnh đỉnh, thế thì là gì? Lúc này bọn chúng mới hiểu vì sao đám ác ma cao cấp lại khủng khiếp như vậy với ách vận ma này, có thể nói là bó tay không có cách gì. Bọn chúng cũng có một điểm minh bạch vì sao ách vận ma ở thời đại ma thần lại có thể tạo thành phá hoại đáng sợ như vậy, quan sát một chút là có thể nhìn ra toàn cảnh. Loại sức mạnh này. Nói thật ra, không chỉ đám ác ma này, cho dù là Hạ Bình cũng không khỏi kinh hãi. Bởi vì đây là lần đầu tiên y thi triển ra loại thần thông vận rủi này, dường như chỉ cần mình muốn là có thể khiến bất kỳ kẻ nào dừng bước. Đây là lực lượng pháp tắc nhân quả không thể nào kháng cự được. Hơn nữa, đây cũng là thần thông huyết mạch mà sau khi Vũ Dư phân thân của hắn thăng cấp đến cảnh giới viễn cổ thánh nhân mới sinh ra, mặc dù thoạt nhìn rất bình thường, nhưng lại hết sức khủng bố. Một khi triển khai, không có sinh mệnh gì có thể ngăn cản được. Không biết Phong Đô đại nhân có chuyện gì cần hỗ trợ. kẻ nói chuyện là một con ác ma thái cổ, rõ ràng là ác ma thái cổ nhưng đối mặt với Hạ Bình mới chỉ có cảnh giới viễn cổ nên thái độ vô cùng cung kính, cứ như ác ma hạ vị đối mặt với ác ma thượng vị vậy. Đây cũng là chuyện không còn cách nào khác, thực lực khủng khiếp đến trình độ như vậy, đã không thể cân nhắc cảnh giới được nữa rồi. Cũng không có chuyện gì, chẳng qua là ta muốn tìm các ngươi mua chút đồ mà thôi, sao nhanh như vậy đã thu quán rồi, có phải xem thường ta không, không muốn bán đồ cho ta. Hạ Bình nghiêm mặt nói. Không không không, chúng ta nào dám khinh thường Phong Đô đại nhân, chỉ là chúng ta có chút việc gấp, muốn trở về xử lý mà thôi. Đám ác ma lập tức kinh hãi, mẹ nó, một câu vừa rồi khủng bố tới vậy, nếu làm cho Bệ Ngạn cũng tức giận, thế thì e là chúng cũng sợ nguội lạnh rồi. Tuy trong căn cứ không cho phép bất cứ ác ma nào đánh nhau, nhưng vấn đề là người ta là ách vận ma, giết chết ngươi còn cần tự mình ra tay hay sao, tùy tiện một chút lực lượng vận rủi bao phủ, chúng đã bị hố chết rồi. Lúc trước đám ác ma đối đầu với Tỳ Hưu chính là vết xe đổ. Thật hay giả, có việc gấp ta tự nhiên sẽ không tới ngăn cản, nhưng có gấp đến mức ngay cả thời gian ta muốn mua đồ cũng không chịu cho ta. Ngươi không nể mặt ta như vậy có phải là muốn làm cho ta tức giận hay không a? Hạ Bình vô cùng ương ngạnh nói. Không không không, đương nhiên không phải như thế, Phong Đô đại nhân muốn cái gì, chúng ta tự nhiên là cho cái đó, giao dịch chút thời gian này chúng ta vẫn có. Những ác ma này vội vàng nói, rất sợ Hạ Bình tức giận. Đã như vậy, ta muốn toàn bộ đồ vật quầy hàng này của ngươi, 10 viên địa ngục nguyên thạch đủ chưa? Hạ Bình tiện tay chỉ vào một quầy hàng trong đó, tỏ vẻ mình muốn mua hết tất cả bảo vật quầy hàng này. 10 khối địa ngục nguyên thạch nghe nói như thế, ác ma kia trợn tròn mắt, tức điên lên, hận không thể chửi tục cái tên vô sĩ khốn kiếp này. Con ả này mù mắt rồi, lẽ nào không thấy cái quầy hàng này rốt cuộc là bảo vật gì hay sao? Mặc dù thoạt nhìn giống như quầy hàng, nhưng mà mỗi một món đều là bảo vật đỉnh đỉnh đại danh của Thanh Liên địa ngục, không dám nói giá trị liên thành, nhưng mà cũng là loại có giá trị không nhỏ. Ví dụ như hoa ôn dịch, ác mộng thảo, u linh cô vân vân, tất cả đều là thánh dược xuất thân từ Thanh Liên địa ngục, có tác dụng to lớn với rất nhiều ác ma, tối thiểu giá trị trên ngàn vạn khối địa ngục nguyên thạch. Nhưng tên khốn kiếp này lại muốn mua 10 viên địa ngục nguyên thạch, chuyện này còn hung tàn hơn cướp bóc, rõ ràng tên khốn kiếp này muốn cắt thịt trên người mình, mặt dày vô liêm sỉ tới cực điểm. Sao thế, 10 khối địa ngục nguyên thạch còn chưa đủ, còn muốn lừa ta một bút? Hạ Bình liếc xéo hắn. Mã Lạc Sa Mạc, đến cùng là ai lừa bịp ai đây, nói chuyện cũng hoàn toàn muốn tạo phản a, ác ma kia tức điên lên, đời này nó chưa từng thấy ác ma nào hung hăng như vậy, trước mặt nhiều ác ma như thế lại dám ở đây dọa nạt, đúng là không biết xấu hổ. Nó hận không thể tát ngay một cái, để tên khốn này biết vì sao máu đỏ như thế. Huynh đệ, đừng xúc động, gia hỏa này chính là ách vận ma a, nếu như bị nó nhìn trúng, người có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ chết. Chút địa ngục nguyên thạch này tính là cái gì, người vẫn là phá tài trắng tay đi. Đúng lúc này, một con ác ma thái cổ ở bên cạnh kéo nó lại, âm thầm truyền âm. Cái gì? Nghe y nói vậy, ác ma kia lập tức giật mình, từ đầu đến chân nó như bị dội một thùng nước đá xuống, quả thực là lạnh từ đầu đến chân, toàn thân run rẩy không ngừng. Lửa giận vốn tràn đầy lập tức biến mất, thay vào đó là nghĩ mà sợ. Đúng vậy, thằng nhãi này có tiếng tăm lừng lẫy, là ách vận ma. Nó lập tức nghĩ tới thân phận ách vận ma của đối phương, nếu mình đối nghịch với đối phương đến cùng mà nói mình chẳng phải đã lạnh địa ngục tuy lớn, còn có ai có thể cứu được nó. Không hề nghi ngờ, hiện tại chỉ có thể là phá tài chán nạn, tiếp tục dây dưa, mình ngược lại có thể không bán đồ cho tên ách vận ma này, nhưng mình nhất định sẽ bị vận rủi cuốn thân. Nếu là ở bên ngoài có thêm chút vận rủi, bằng vào thực lực của nó có lẽ còn có thể chống đỡ được. Nhưng nơi này là phụ cận di tích ma thần, bình thường cho dù không có vận rủi cũng là cửu tử nhất sinh, nếu nhiều chút ách vận, chỉ sợ nó chính là thập tử vô sinh. Nói thật ra nó có thể gây sự với ai, nhưng hết lần này tới lần khác không thể gây sự với ách vận ma này, nếu không đó chính là tự tìm đường chết. Nghĩ tới đây, ác ma kia đâu dám dây dưa ở đây không ngớt, nó vội vàng nói, không không không, nếu Sa Đô đại nhân muốn thì 10 khối địa ngục nguyên thạch cũng còn nhiều rồi, coi như cho không, ta cũng phải tặng cho Kỳ Đô đại nhân. Thật hay giả vậy mà lại còn tặng không? Ánh mắt Hạ Bình lập tức sáng lên. Ác ma kia nghe nói như thế, hận không thể đánh chết mình ngay tại chỗ, để nó mồm mép như vậy, có chết cũng nhắc tới một câu như vậy, còn không phải tự nó muốn chết sao? Trước đó bản thân mình tốt xấu cũng đạt được 10 khối địa ngục nguyên thạch, mặc dù ít một chút, nhưng tốt xấu gì cũng là một bữa cơm. Bây giờ thì hay rồi, ngay cả 10 viên địa ngục nguyên thạch cũng không có, còn phải tặng không cho tên ách vận ma này. Bây giờ gương mặt nó xanh mét, nhưng nó cũng không thể đổi ý, nếu ép cho tên ách vận ma này tức giận, chỉ sợ đám địa ngục nguyên thạch này không thể giải quyết được. Không có cách nào, nó đành phải đem những bảo vật này tặng không, nếu Phong Đô đại nhân nguyện ý, những bảo vật này tự nhiên là không tặng, chút đồ vật như vậy thì tính là gì? Nó cảm thấy mình đang nói ra những lời này, tim mình đang rỉ máu, có ác ma đáng giận như đau cắt vào trái tim mình, khỏi phải nói đau lòng biết bao nhiêu. Ai da, khách khí rồi, vị huynh đệ ác ma này, lần đầu tiên gặp mặt đã tặng ta nhiều đồ tốt như vậy, ta ngại quá đi mất. Nhưng nếu đây là tấm lòng của huynh đệ, thế thì ta từ chối là bất kính rồi. Hạ Bình thản nhiên nói. Da mặt của gã vô cùng dày, quả thực so với thánh khí tuyệt phẩm còn không thể phá vỡ hơn. Loại lễ vật tặng vô ích này thì phí công vô ích. Một phen tâm ý cái rắm, đây là cướp trắng trợn. Ác ma kia hận không thể băm tên khốn kiếp này ra thành vạn mảnh, rõ ràng đang cướp bóc, lại còn dám nói đây là tấm lòng của mình, chưa từng thấy tên khốn kiếp vô liêm sỉ như vậy. Ai nha nha, vị huynh đệ ác ma này, ta thấy thứ bày sạp của ngươi không tệ, bao nhiêu khối địa ngục nguyên thạch vậy, sẽ không phải là cũng không ham tiền như huynh đệ ác ma kia chứ. Hạ Bình cảm thấy mỹ mãn vơ vét sạch sẽ quầy hàng của ác ma đầu tiên, hắn đi tới gian hàng thứ hai, dùng đôi mắt thuần khiết nhìn đối phương. Không cần tiền cái rắm, nhà ngươi ra ngoài bán đồ không cần tiền, ai lại ra ngoài làm ăn từ thiện làm gì chứ? Tâm ác ma thứ hai cũng đang rỉ máu, hận không thể giết chết con chó này mấy chục lượt. Rất rõ ràng, tiện nhân kia xem ra cũng là nhầm vào mình a, nó hôm nay tại sao lại xui xẻo như vậy, vì sao tâm huyết dâng trào ra bày quầy hàng, cái này không phải là tự tìm không may sao? Nhưng nhìn ánh mắt hiền lành kia của Hạ Bình, nó làm sao dám nói ra một chữ không? Câu vừa rồi của Hạ Bình khiến vô số ác ma dừng lại, đồng thời không hề phản kháng, lực lượng vận rủi xoay người, nhưng lại làm cho nó sợ đến phát lạnh. Nếu như bị tên sát tinh này nhìn chằm chằm, hôm nay cũng không phải chỉ đơn giản như vậy, nói không chừng ngay cả mạng nhỏ của mình cũng sẽ đặt ở trong di tích ma thần. Đúng vậy, người đúng là khéo quá, cũng giống như vị huynh đệ kia, thứ quầy hàng của ta không cần tiền, hôm nay ta chỉ ra ngoài làm từ thiện, tạo phúc cho đại chúng mà thôi. Ác ma thứ hai nhe răng trợn mắt, trái với những lời này trong lòng. Đám ác ma nghe xong khóe miệng co giật, xem thằng bé xui xẻo này, cả đời này bọn nó đều đã gặp ác ma đi ra làm từ thiện, từ thiện xưa nay chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của ác ma. Nhưng bị tên ách vận ma này bức bách, mỗi người trong bọn họ đều thành con rùa, làm sao dám nói ra chữ không, đều là vi phạm lương tâm của mình nói ra những lời này. Đừng nói trong lòng bọn chúng cực kỳ ấm ức, cho dù có bị ác ma cao đẳng coi như pháo hôi, bọn chúng cũng không ủy khuất như vậy. Không ngờ huynh đệ ngươi lại lương thiện như vậy, đúng là bò cạp độc nhất vô nhị trong ác ma chúng ta, đã thế ta đây vui vẻ nhận thôi, lần sau cùng uống rượu với ngươi. Hạ Bình thản nhiên nói, không chút khách khí quét sạch quầy hàng thứ hai. Vị ác ma thứ hai tức giận trong lòng, quả thực là đang đâm kim vào đáy lòng, không biết đã dùng kim đâm tên nhóc Hạ Bình này bao nhiêu lần rồi, dùng nguyên rủa ác độc nhất để nguyên rủa tên ác ma không biết xấu hổ này. Ai nha, huynh đệ, cũng đã đến rồi, còn mang theo lễ vật gì nữa, bao lớn bao nhỏ, là lo lắng nhà ta không có đồ sao? Trong mắt của Hạ Bình đảo đảo, nhìn chằm chằm vào ác ma thứ ba. Không có ác ma thứ ba sụp đổ, nó muốn khóc, ý mình là nhân cơ hội này bọc đi bảo vật quầy hàng của mình, rời xa tên ác ma vô sĩ ách vận này, nhân cơ hội rời đi. Nhưng nó vẫn đánh giá thấp da mặt ách vận ma này, không biết xấu hổ cũng không đủ hình dung loại hành vi này, lại còn coi động tác đóng gói của mình là tặng quà cho nhà nó. Còn nói cái gì mà bao lớn bao nhỏ, nó căn bản là không có suy nghĩ như vậy. Ai nha, thực là, khách khí cái gì, Ngũ Hồ Tứ Hải huynh đệ, lần sau gặp mặt đừng mang quà nữa, nếu không ta sẽ tức giận đấy, bất quá lần này coi như bỏ qua, không biết cũng vô tội. Hạ Bình tiến lên, đóng gói lại quầy hàng của ác ma thứ ba, không chừa lại một sợi lông nào, không chừa lại cho nó. Không có ác ma thứ ba khóc không ra nước mắt, sự biệt khuất trong lòng nó quả thực là không cách nào dùng bất cứ lời nói nào để hình dung nó. Nửa canh giờ chớp mắt đã qua. Bình thường Hạ sống thoải mái, hắn ở trong chợ giao dịch này, cùng với mỗi quầy hàng ác ma đều lên tiếng chào hỏi, xưng huynh gọi đệ, vui mừng chết đi được. Những ác ma này đều không có ngoại lệ, toàn bộ đều bị gã bắt chẹt, giao hết bảo vật trên quầy hàng ra. Bọn chúng không có ai dám lớn tiếng với Hạ Bình, ai cũng chỉ muốn nhanh chóng phá tài chắn tay. Nếu so sánh với mạng nhỏ của mình thì tiền tài chẳng qua chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Nhưng cho dù như vậy, tổn thất nhiều tài vật như vậy khiến chúng nó đau lòng không thôi, tim cũng như đang rỉ máu. Ai nha, các vị ác ma huynh đệ, các ngươi thịnh tình khoản đãi như thế, sao ta lại phải đi, ngày sau có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi. Hạ Bình vỗ vỗ ngực, thản nhiên nói. Báo đáp cái rắm. Loại hành vi lừa gạt vơ vét tài sản này, căn bản là lấy oán trả ơn, không mang đến vận rủi to lớn cho chúng nó coi như ông trời phù hộ, chúng nó nào còn dám đối phương báo đáp. Nghe nói huynh đệ trở thành ách vận ma còn thê thảm hơn cả trở thành kẻ địch của ách vận ma, bọn chúng nào dám làm huynh đệ của ách vận ma, là ghét bỏ mạng mình quá dài hay sao? Đám ác ma nghiến răng nghiến lợi, bọn chúng chỉ hận không thể để tên khốn kiếp này lập tức rời khỏi nơi này, vĩnh viễn biến mất trước mặt bọn chúng, như vậy mới là lựa chọn tốt nhất đối với mọi người. Nhưng lời này bọn chúng nào dám nói ra, chỉ có thể oán thầm trong lòng. Không không không, Phong Đô đại nhân, những chuyện này đều là chúng ta tự nguyện, nào cần ngươi báo đáp chứ? Nói không sai, Ngũ Hồ Tứ Hải đều huynh đệ, tất cả mọi người đều là ác ma địa ngục thanh liên, ngồi trên cùng một thuyền, hỗ trợ lẫn nhau đó cũng là chuyện đương nhiên, không cần báo đáp gì cả. Hoắc Đô đại nhân, nếu không có việc gì, chúng ta liền đi. Đúng vậy, ta chợt nhớ tới còn có một chuyện chưa làm xong, có thể cần trở về nghỉ một chuyến. Khẩn Đô đại nhân, chúng ta thật sự là gặp nhau vì hận muộn a, nếu không phải ta còn có chút việc cần làm, khẳng định muốn nói chuyện với ngươi một buổi tối, cùng uống một chén. Rất nhiều ác ma đều dối trá nói lệnh xã giao, ai nấy bộc lộ bộ dáng trung thành can đảm, hận không thể kết bái làm huynh đệ với Hạ Bình đốt giấy vàng trảm đầu gà, kết nghĩa sinh. Nhưng sâu trong nội tâm bọn chúng quả thực hận không thể rời khỏi tên khốn kiếp 800 năm này, đời này cũng không gặp lại. Thì ra là thế, không nghĩ tới chư vị huynh đệ mỗi người đều có chuyện cần bận rộn, đây cũng là ta đường đột, cũng được, nếu các ngươi đã có việc, vậy trước tiên đi làm đi, ta còn phải đi dạo khắp nơi. Hạ Bình khoát khoát tay. Hắn biết lũ ác ma này đều bị mình dọa dẫm tới lông cũng không còn một con, tiếp tục giữ đối phương lại cũng không có ý nghĩa gì, quỷ nghèo cho dù nghiền ép, cũng là ép không ra chút chất béo nào. Hơn nữa cứ tiếp tục bắt chẹt như vậy, e là đám ác ma này sẽ điên lên, lò luyện càng nặng thì bắn ngược lại càng cao. Đương nhiên hắn cũng không sợ đám ác ma này bắn ngược, có điều hôm nay dừng ở đây thôi, thu hoạch của hắn cũng coi như hơi quá nhiều. Hắn còn muốn dạo chơi. Có ác ma nghe nói vậy khóe miệng co giật, vẻ mặt cứng đờ, nói thật ra tên ác ma ách vận ma khốn kiếp này rốt cuộc định bắt chẹt bao nhiêu ác ma mới chịu từ bỏ, còn phải cần bao nhiêu ác ma xui xẻo mới gặp xui xẻo được. Thế nhưng chuyện này cũng chẳng liên quan gì tới bọn nó cả, đối với chúng nó, người cách nơi này càng xa càng tốt, tốt nhất chính là không bao giờ xuất hiện ở nơi này. Đã như vậy, không quấy rầy Phù Đô đại nhân nữa. Đúng vậy, vậy thật không khéo, lần sau đi, lần sau chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại. Phù Đô đại nhân, chúng ta đi thôi, sau này còn gặp lại. Nghe câu nói này, đám ác ma vui mừng quá đỗi, như thể nghe được thánh chỉ của hoàng đế, không nỡ bỏ chúng nó đi. Bọn chúng không nói hai lời lập tức chuồn đi, quả thật là thi triển thần thông ác ma, tốc độ cực nhanh, thậm chí là loại dung nhập vào hư không, phát huy ra tốc độ đời này. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đám ác ma này đã nhanh chóng rời xa tầm mắt của Hạ Bình, toàn bộ giao dịch hội đã bị dọn trống, ngay cả mảnh giấy cũng không lưu lại. Nói thật, đám ác ma này bị chuyện lần này dọa sợ, trong thời gian ngắn bọn chúng không có ý định tới chợ giao dịch, vẫn trốn trong nhà an toàn hơn. Đúng rồi, chờ tiếp đi đâu nhỉ? Hạ Bình sờ sờ cằm, tiếp tục đi dạo tại căn cứ, nhưng chỗ hắn đi qua vẫn là gà bay chó sủa, khiến cho toàn bộ ác ma sợ hãi. Lúc này, sâu trong khu vực tổ chức, ở một vị trí tổng bộ nào đó, từng đạo thuật pháp như mặt kính hiện ra ở giữa không trung, cái này phản phất là hình chiếu giả lập vậy, hiện lên toàn bộ hình ảnh căn cứ trên mặt kính này. Đây là thần thông thuật pháp của bộ tộc ác ma chỉ có thời không thủy kính, nó có thể thông qua từng hạt giống thuật pháp, tán loạn bốn phía, quan sát đến chuyện gì xảy ra trong khoảng thời không này. Hơn nữa đây cũng là một trong những thuật pháp giám sát của căn cứ, để cho ác ma cao đẳng biết được bất cứ chuyện gì xảy ra trong căn cứ, bất luận là chuyện gì, đều không thể thoát khỏi sự khống chế của chúng. Ngay lúc này, trong phòng họp tổng bộ đã xuất hiện không ít ác ma cấp cao cấp, thậm chí tất cả ác ma vô địch đều xuất hiện ở nơi này, khoảng 49 ác ma vô địch cảnh. Bọn chúng tới từ các nơi trong địa ngục Thanh Liên, cũng là nghe nói tin ách vận ma, vì vậy chúng có hứng thú cực lớn với ác ma ách vận ma này. Thú vị, ách vận ma chẳng qua chỉ là viễn cổ cảnh mà thôi, thế mà lại nắm giữ được lực lượng vận mệnh như vậy. Một tiếng kêu vừa rồi, khiến cho vô số ác ma quay đầu lại, thần thông đến tột cùng là cái gì thì dường như ngay cả ta cũng cảm thấy trong minh minh không cách nào phản kháng, giống như lực lượng pháp tắc vận mệnh, lực lượng nhân quả bình thường. Một vị ác ma vô địch cảnh híp mắt, nhìn chằm chằm hình ảnh xảy ra trước đó. Đặc biệt là cảnh tượng mà Hạ Bình gọi giật mình là vô số ác ma vừa nãy, nó đã nhìn vô số lần thế nhưng bất luận nhìn bao nhiêu lần nó vẫn cảm thấy không tài nào tin nổi. Không rõ, tin tức ách vận ma ghi lại thật sự quá ít, cho dù ở thời đại ma thần, dường như ách vận ma cũng là tồn tại cấm kỵ. Tất cả tin tức của nó đều bị đám ma thần phong tỏa, cho nên chúng ta hiểu rõ ách vận ma cũng là chuyện đương nhiên, nhưng có một điều có thể khẳng định chính là, ách vận ma này rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Một ác ma vô địch khác sắc mặt nghiêm nghị, chỉ là viễn cổ cảnh đã có lực lượng ác ma khủng khiếp như vậy, nếu nó thăng cấp lên thái cổ, thậm chí là vô địch cảnh, vậy trong toàn bộ địa ngục này còn ai kiềm chế được nó? Cho nên đề nghị của ta là mau chóng tiêu diệt con ách vận ma này, diệt trừ tai họa sau, tuyệt đối không thể để nó tiếp tục trưởng thành. Nếu không Thanh Liên địa ngục chúng ta đều sẽ bị họa lớn. Trên người nó tuôn ra từng đợt sát ý mãnh liệt, không hề che giấu chút nào. Hiển nhiên, tên này vô cùng muốn giết chết Hạ Bình, sát ý sôi trào, nó muốn diệt trừ hoàn toàn tai họa như vậy, tiêu diệt nhân tố nguy hiểm và không ổn định này. Giết nghe y nói vậy, ác ma vô địch cảnh đỏ thẫm cười dữ tợn nói thì đơn giản lắm, hay là ngươi giết tên ác ma vận mệnh kia đi, chúng ta xin đợi tin vui ở đây. Cái này, con ác ma vô địch cảnh màu đen lập tức im bặt. Ác khẩu không trả lời được, nói thật nó cũng chỉ nói thế thôi, bảo nó đi giết tên ác ma vận mệnh kia nó vẫn không có can đảm. Đương nhiên thực lực của con ác ma ách vận ma kia cùng lắm chỉ là viễn cổ, so với bọn chúng đạt tới cảnh giới vô địch này thì không cách nào so sánh, hoàn toàn không phải đối thủ của bọn chúng. Vấn đề là, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nếu dễ dàng như vậy, những ma thần thời đại của ma thần kia sẽ không bị tên ách vận ma kia làm thảm tới vậy. Đầu tiên nếu giết chết ách vận ma kia, như vậy vận may vô cùng vô tận trên ách vận ma sẽ chuyển đến trên sinh mệnh giết chết ách vận ma, tương đương với kế thừa vận rủi vô tận này. Cứ như vậy, đối diện với vận rủi kinh khủng như vậy, cho dù là ma thần chỉ sợ cũng sẽ bị hại chết. Cái này tương đương với việc một mạng đổi một mạng khác, có ma thần nào nguyện ý làm ra cái loại chuyện này, phải trả giá sinh mệnh của mình để phục vụ cho ma thần khác. Cũng đạo lý như vậy. Những ác ma này thực lực đã đạt tới trình độ vô địch, mỗi con đều là tồn tại ở địa ngục Thanh Liên tựa như quốc vương, thống soái một phương, dưới trướng có ức vạn ác ma, trên vạn ma. Mỗi người đều là tồn tại như đế hoàng, hưởng thụ sinh mệnh vĩnh hằng, bọn chúng làm sao nguyện ý đồng quy vu tận với ách vận ma, chúng nó thế nhưng là ác ma, lại không phải là thiên sứ gì, loại chuyện xả thân làm người này nghĩ cũng đừng mơ. Đương nhiên, bọn chúng cũng có thể phái ma quỷ thái cổ tới giết chết đối phương. Nhưng vấn đề cũng tới, đối mặt với ách vận ma viễn cổ, cho dù là ác ma thái cổ cũng không chắc chắn mấy, chỉ e còn chưa ra tay đã bị các loại ác ma giết chết. Cho nên, chúng nó liền rơi vào lưỡng nan quyết định, thủ hạ của mình không giết chết được đối phương, nhưng chúng nó lại không muốn tự mình ra tay, dẫn đến mình lưỡng bại câu thương. Hơn nữa đám ác ma vô địch cảnh này, ai cũng có tính toán riêng, giữa nhau cũng không phải đoàn hòa hợp, thậm chí có thể có thù hận không thể hóa giải. Có lẽ trong đó có ác ma muốn lợi dụng lực lượng của ách vận ma, giết chết kẻ địch. Đừng nhìn chúng nó giống như ngồi trong phòng nghị sự, nhưng âm thầm lục đục với nhau, các loại âm mưu quỷ kế, quả thực chính là tầng tầng lớp lớp. Hừ, đừng ở chỗ này châm ngòi ly gián. Một con ác ma xanh lục bên cạnh cười lạnh một tiếng, ám vận ma uy hiếp khủng khiếp, chắc các ngươi cũng biết, nếu tiếp tục để nó tiếp tục trưởng thành thăng cấp lên thái cổ cảnh, ngay cả ngươi và ta cũng không khống chế được nó. Đây cũng không phải chuyện đùa, nếu như đọc được sách sử, các ngươi đều biết chuyện cấm kỵ của tên ách vận ma kia ở thời đại ma thần, một khi nó xuất hiện, tất cả ma thần đều phải liên kết với nhau, tiêu diệt tên ách vận ma ma này. Nó cảnh cáo đám ác ma ở đây, không cần vì tranh đấu với nhau mà quên mất tính nguy hiểm của ác ma vận chuyển, bằng không đợi đối phương trưởng thành, chỉ e là bọn chúng sẽ hối hận không kịp. Đám ác ma đều im lặng, đương nhiên bọn chúng cũng biết uy hiếp của ách vận ma, nếu không phải như vậy, làm sao chúng từ ngàn dặm xa xôi tới đây tổ chức hội nghị chứ? Nhưng muốn giết chết ách vận ma tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, đối phương là ách vận ma, có cảm giác không giống với nguy hiểm, nếu chúng ta muốn động thủ với nó, tất nhiên sẽ sớm biết trước. Một ác ma màu xanh thẳm trầm giọng nói, hơn nữa hậu quả giết chết tên ác ma vận chuyển này không phải thứ chúng ta có thể thừa nhận được, nếu không giải quyết được điều này, tạm thời chúng ta không thể động tới nó được. Không không không, có lẽ chúng ta cũng không cần giết chết nó, chỉ là phong ấn nó, để nó không chạy loạn khắp nơi, truyền bá vận rủi ra, vậy không phải là đủ rồi sao? Một con ác ma màu cam khác nhau mắt, nói ra đề nghị của mình. Thú vị, ở thời đại ma thần, dường như những ma thần kia cũng nghĩ hết mọi cách phong ấn ách vận ma này lại chứ không phải giết chết. Không ít ác ma không khỏi gật đầu, vấn đề là chúng ta nên phong ấn nó như thế nào, hơn nữa cũng tuyệt đối không thể để ách vận ma thoát ra từ trong phong ấn, chuyện này phải tuyệt đối không sơ hở. Cái này cũng đơn giản. Ác ma màu cam kia cười khặc khặc, ta từng tìm thấy một món ma bảo trong di tích, tên là vô sinh phong quan, một khi đặt ách vận ma kia ở chỗ vô sinh phong ấn quan, như vậy nó sẽ không thể trốn thoát nữa. Siêu siêu siêu, bàn tay to của nó chụp một cái, trên tay lập tức nhiều ra một cổ quan tài màu trắng, lớn cỡ lòng bàn tay. Phía trên hiện lên lít nha lít nhít phù văn phong ấn địa ngục khủng bố, tự hồ có mấy chục đạo xiềng xích trật tự bao trùm ở trong đó. Bất cứ ác ma nào cũng có thể cảm nhận được điểm lợi hại trong quan tài này, ẩn chứa lực lượng không hề tầm thường. Ngươi lại lấy được pháp bảo như vậy trong quan tài phong ấn vô sinh, lại còn nỡ lấy ra. Nhiều ác ma lấy làm kinh hãi, không ngờ đối phương lại có đòn sát thủ như vậy. Vì để phong ấn ách vận ma, cho dù có nhiều bảo vật hơn nữa cũng phải lấy ra. Ác ma màu cam cười dữ tợn, đương nhiên lực lượng món ma bảo này không đơn giản, cần chúng ta mấy chục vị ma quỷ vô địch cảnh liên thủ, quán thâu ma lực vào trong đó, mới có thể mở được vô sinh phong ấn quan, sau đó phong ấn kẻ địch một phát. Không thể nào, rốt cuộc đây là ma bảo gì mà cần hơn 10 ác ma vô địch chúng ta liên thủ? Một số ác ma hỏi. Chúng nó đều cảm thấy giật mình không thôi, rất ít gặp qua pháp bảo địa ngục lợi hại như thế. Ta cũng không rõ lắm, nhưng lực lượng của món ma bảo này không đơn giản, việc phong ấn ách vận ma là một loại đại tài tiểu dụng. Nghe nói nó dùng để phong ấn ma thần. Ác ma cam lắc đầu, tiếc hận nói, nhưng lợi hại cũng vô dụng, bởi vì nó rất khó sử dụng, mỗi lần mở ra đều cần một lượng lớn năng lượng, chỉ mình đệ cũng không thể nào sử dụng được. Nghe hắn nói vậy, đa số ác ma cũng hiểu vì sao ác ma màu cam này lại bỏ ra món pháp bảo này, hóa ra món này là gân gà, ác ma màu cam này căn bản không thể sử dụng, ăn vào thì thật quá vô vị. Vì vậy ác ma cam mới chịu lấy ra món pháp bảo này, phá hủy sử dụng. Có điều như vậy, bọn chúng cũng yên tâm không ít, ít nhất không lo đám ác ma cam kia ở trong đó bày mưu quỷ kế gì. Bất quá chúng ta lúc nào động thủ thì vẫn phải nhanh chóng phong ấn ách vận ma này lại, động tĩnh của những quái vật hư không kia càng ngày càng nhiều, nếu tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ những quái vật hư không kia sẽ phát động tổng tấn công địa ngục Thanh Liên. Đến lúc đó ách vận ma và hư không quái vật đồng thời làm loạn, chúng ta coi như xong. Ác ma màu đen kia trầm giọng nói. Bọn chúng đoàn kết như vậy cũng bởi vì sự bức bách của những quái vật hư không kia. Chọn ngày không bằng đụng ngày, mau chóng giải quyết con chim này, miễn cho đêm dài lắm mộng. Ác ma màu cam kia cười khặc khặc. Nguy rồi, ách vận ma kia chạy vào di tích ma thần. Đột nhiên một ác ma màu xanh lục như chú ý tới điều gì, lập tức hô to. Cái gì? Nghe y nói vậy, đám ác ma trong phòng họp không nhịn được đứng bật dậy, bọn chúng vừa định nhân cơ hội này phong ấn triệt để ách vận ma. Nhưng chúng nó nào có thể nghĩ tới, chúng nó còn chưa động thủ, thì ách vận ma đã bỏ chạy, hơn nữa còn tiến vào di tích ma thần, nơi đó ngay cả chúng nó cũng vô cùng khó giải quyết. Không hổ là ách vận ma, tuy rằng nó không biết chúng ta đang tính kế nó, nhưng lại có thể cảm nhận được nguy hiểm từ trong cõi U Minh, chủ động tiến nhập vào di tích ma thần, nhìn bề ngoài thì hành vi của nó có vẻ lỗ mãng nhưng thực chất nó đã tìm được một con đường sống. Sắc mặt ác ma màu đen lập tức hóa thành âm trầm. Chỉ trong chớp mắt nó đã cảm nhận được điểm khó chơi của ách vận ma kia, không hổ là ách vận ma tiếng tăm lừng lẫy, ngay cả ma thần cũng không làm gì được, chỉ riêng hành động su cát tị hiểm này cũng đủ khiến nó nhìn với con mắt khác xưa, bội phục ba phần. Đồng thời nó cũng tăng sự kiêng kỵ đối với ách vận ma lên tới đỉnh điểm. Tên ách vận ma này quá nguy hiểm, chúng ta chỉ đang tính kế nó mà thôi, còn chưa ra tay, thậm chí ngay cả dấu hiệu cũng không có, không ngờ gia hỏa này lại rời đi trước, tiến vào di tích ma thần, năng lực này cũng không phải chuyện đùa. Ác ma màu cam kia nắng nắm đấm. Sau khi nó tấn thăng đến vô địch cảnh, càng ngày càng kính sợ vận mệnh pháp tắc, đó là lực lượng không thể dự đoán được trong tối tăm, thoạt nhìn là hư vô, nhưng lại thật sự tồn tại. Thực lực càng mạnh thì nó càng kính sợ bản thân địa ngục. Lần này nên làm gì đây? Cái tên này đã tiến vào trong di tích ma thần, chúng ta cũng không dễ dàng phong ấn nó như vậy. Một ác ma màu đỏ híp mắt nói. Nó cảm thấy chuyện này bắt đầu có chút phiền phức. Còn phải hỏi sao, đương nhiên là đi theo vào cùng, nếu như nó ở trong di tích ma thần đạt được bảo vật gì, thực lực đột nhiên tăng mạnh thì như vậy, chúng ta ai có thể khống chế được nó. Ác ma cam trầm giọng nói, quan trọng nhất chính là, nếu nó không phải ở trong di tích ma thần, mà đi lung tung, tìm được một cái thông đạo không gian khác rời khỏi di tích ma thần, thoát khỏi sự giám sát của chúng ta, vậy chẳng phải càng nguy hiểm. Có không ít ác ma không nhịn được gật đầu, đúng là vậy, đừng thấy hình như di tích ma thần chỉ có vẻn vẹn một con đường không gian ổn định. Nhưng bí mật ở di tích ma thần thực sự là quá nhiều, bọn chúng cũng không dám nói mình hiểu rõ toàn bộ, có một thông đạo không gian thứ hai có thể ly khai di tích ma thần, cũng không phải là chuyện gì khó có thể lý giải. Đã như vậy, chúng ta cùng đi vào đi, một khi thấy tên tiểu tử đó, không nói hai lời, lập tức động thủ phong ấn nó lại, không cho nó bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Ác ma màu đen lập tức nói. Được. Đám ác ma cảnh giới vô địch đều gật đầu, lập tức hạ quyết tâm. Siêu siêu siêu siêu siêu vừa dứt lời, đám ác ma cảnh vô địch này lập lòe, cũng bay tới đường hầm không gian di tích ma thần, mong mau chóng đuổi kịp ách vận ma vực. Vào lúc này, ở trong di tích ma thần. Vào lúc này, Hà Bình đã tiến vào bên trong di tích ma thần, xung quanh không có bất kỳ tên ác ma nào cả, bởi vì thanh danh của hắn đã sớm còn hôi hơn cả hầm cầu, hiện tại nơi nào còn có ác ma dám tới gần hắn chứ. Cho nên khi hắn tiến vào di tích ma thần, những ác ma khác đều nhao nhao lui lại, căn bản không dám đi cùng Hà Bình. Bọn chúng sợ bị Hà Bình dây dưa, từ đó rước lấy nguy hiểm không thể dự đoán được. Không ngờ lại có ác ma vô địch cảnh muốn giết ta, nhưng không ngờ tên tuổi ách vận ma lại khiến đám ác ma này sợ hãi như vậy. Hà Bình sờ cằm, thực ra lúc đám ác ma vô địch cảnh nảy sinh sát ý với mình, hệ thống trên người hắn cũng đã cảnh cáo mình trước, tỏ vẻ có địch nhân mạnh mẽ đang nhìn chằm chằm vào mạng nhỏ của mình, bảo mình phải cẩn thận. Y cũng biết mình chỉ mới là ác ma vô địch cảnh, có tới vài chục tên. Nhiều ác ma vô địch cảnh xuất hiện như vậy, chiến lực thật là áp đảo, đừng nói tới hơn 10 người, cho dù là một vị xuất hiện cũng đủ nghiền ép hắn dễ như trở bàn tay. Vì vậy, để sống sót, hắn lập tức quyết định tiến vào di tích ma thần, chỉ có thể nhờ vào sức mạnh di tích ma thần mới có thể sống sót từ đám thủ hạ ác ma cảnh vô địch này. Dù sao những nơi nguy hiểm ở trong di tích ma thần thật sự là quá nhiều, cho dù là ác ma vô địch cảnh đi vào cũng không dám tự nhận mình nhất định có thể sống sót. Có lẽ sau khi tiến vào di tích ma thần, đám ác ma này cũng không dám làm càn quá mức. Đúng rồi, đi tòa cung điện kia đi. Hà Bình sờ sờ cằm, nhớ lại lúc trước mình còn chưa thăm dò xong thần điện, chỗ đó ẩn chứa cấm chế trận pháp cường đại, bị hơn 10 tên thái cổ ác ma vây công không biết bao lâu, cũng không bị công phá. Chắc vị trí đó lại có bí mật khổng lồ. Hơn nữa dựa vào lực lượng phòng ngự của thần điện, cho dù đám ác ma vô địch cảnh kia muốn công phá trong thời gian ngắn, chắc cũng không thể. Siêu siêu siêu nghĩ tới đây, hắn không do dự, lập tức thi triển cánh chim địa ngục kim ô, cả người cứ như vậy dễ dàng dung nhập vào trong hư không, thoáng cái liền thuấn di mấy vạn quan niên. Trong chớp mắt, Hạ Bình đã tìm được cầu nại hà trước đó, lập tức vọt vào, căn bản không làm chậm trễ bất cứ lúc nào. Mà ngay khi Hạ Bình rời khỏi nơi này, chỉ trong vài phút, siêu siêu siêu siêu siêu từng tên ác ma cảnh vô địch khí tức như vực sâu đồng loạt xuất hiện trong di tích ma thần, lực lượng trên người chúng ngưng tụ thành thực chất, dường như đã khiến vô số pháp tắc địa ngục vặn vẹo. Lực lượng mạnh mẽ trên người bọn chúng bộc phát ra, phản phất như bản thân chúng là một vũ trụ độc lập, vô số lực lượng pháp tắc mạnh mẽ tự động vận chuyển trong lĩnh vực. Đáng chết, ách vận ma chạy thật nhanh, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi, nó vội vã làm gì, chẳng lẽ là vội vàng đi đầu thai sao? Lực lượng thần thức ác ma màu đen kia khuếch tán ra bốn phía, lại phát hiện tòa thành trì địa ngục này không có bất kỳ khí tức Hạ Bình lưu lại nào, sắc mặt thập phần khó coi. Rõ ràng nó đã đuổi theo với tốc độ cực nhanh, không ngờ vẫn chậm. Chẳng lẽ tên kia biết chúng ta định đuổi giết nó? Ác ma màu cam kia híp mắt, thần sắc cảnh giác. Không thể nào, chúng ta vào trong căn cứ cũng là tin tức tuyệt mật, ngoài chúng ta ra, không có ác ma gì biết được mới đúng. Hơn nữa muốn đối phó với nó cũng là ý tưởng chúng ta tạm thời, tên tiểu tử đó làm sao biết được sự hiện hữu của chúng ta? Một ác ma màu xanh lục lắc đầu, cảm thấy đối phương biết sự tồn tại của chúng là chuyện không thể nào. Cho dù ách vận ma đại danh đỉnh đỉnh cũng không thể có năng lực biết trước như vậy. Tỳ hưu, mặc kệ nó vận khí tốt đến đâu, hay là đã biết chúng ta muốn đuổi theo nó, tóm lại trước tiên đuổi theo rồi nói sau, đến khi chúng ta bắt được nó, sẽ biết chân tướng sự tình đến cùng như thế nào. Một con ác ma màu đỏ cười gằn nói. Nói không sai, ta có thể cảm giác được tiểu tử kia cách chúng ta không xa. Rất nhanh, chúng ta có thể đuổi kịp hắn. Ác ma màu cam đằng đằng sát khí. Nói xong câu này, lũ ác ma lập tức truy sát. Di tích ma thần, ở một chỗ nào đó trong thần điện. Siêu siêu siêu tốc độ của Hạ Bình cực nhanh, xuyên qua cầu Nại Hà, đi thẳng tới thần điện này. Bởi vì ác quỷ và ma nghiệt ở nơi này cơ bản đều bị hắn thu thập sạch sẽ, cho nên tòa thành trì này cũng rất an toàn, không có bất kỳ quái vật nào chiếm giữ nơi này. Thú vị! Hạ Bình sờ cằm, giờ phút này bản thể của hắn buông xuống, vận chuyển địa ngục kim ô nhãn trên người, trong nháy mắt liền nhìn thấu cả tòa thần điện cấm chế trận pháp, so với trước đó xây á thân đến đây nhìn thấy nhiều hơn. Hắn phát hiện được tòa thần điện này có khoảng 108.000 tòa cấm chế trận pháp, một tòa nối liền một tòa, cực kỳ phức tạp, sắp xếp tổ hợp theo hàng tỷ cái cấm chế trận pháp. Hơn nữa tổ hợp mỗi một tòa cấm chế trận pháp đều khá đáng sợ, ẩn chứa lực phá hoại kinh khủng. Lúc trước những ác ma thái cổ kia còn có ý đồ chậm rãi thăm dò, hy vọng tìm được một con đường an toàn đi thông thần điện, đó quả thực là chuyện người si nằm mơ. Đoán chừng cho dù bọn chúng tiêu phí hàng tỷ năm thời gian, cũng rất khó tìm ra sơ hở của cấm chế trận pháp nơi này. Bất quá đối với Hạ Bình nắm giữ địa ngục kim ô nhãn, cấm chế trận pháp của thần điện này ngược lại rất nhỏ bé, đều hiện ra trước mặt hắn, không bỏ sót chút nào. Không nghĩ tới một tòa thành trì địa ngục bình thường lại có cấm chế trận pháp lợi hại như vậy, chỉ sợ tòa thành trì này cũng không đơn giản, có lẽ ẩn chứa bí mật rất lớn. Hạ Bình híp mắt, hắn có thể phát giác ra thần điện này không đơn giản, không phải thần điện ở thành địa ngục khác có thể so sánh. Trên thực tế, từ những thành trì khác đều bị thần điện hủy diệt rồi, chỉ có tòa thần điện này vẫn còn tồn tại, bình yên vô sự nhìn qua điểm này, kỳ thực cũng đủ để chứng minh nơi đây bất phàm. Đương nhiên, đây cũng là chuyện tốt đối với Hạ Bình. Nếu thần điện này không đủ mạnh, thần bí thì chỉ sợ không ngăn cản nổi đám ác ma vô địch đuổi giết tới, cũng không thể làm chỗ ẩn thân của nó. Nếu hắn phát hiện nơi này không có gì đặc biệt, đoán chừng phải đi tới những thành trì khác, nguy hiểm hơn thì mới tránh né được sự truy sát của đám ác ma vô địch kia. Hơn nữa không chỉ có trận pháp cấm chế đơn giản như vậy, tựa hồ còn có khí tức ma thần. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, hắn có thể cảm nhận được từ sâu bên trong thần điện truyền đến từng đợt cao quý, mạnh mẽ, áp đảo tất cả lực lượng huyết mạch, cao cao tại thượng, áp đảo vạn vật. Nguồn lực lượng này là cùng một cấp độ với huyết mạch chi lực địa ngục kim ô trong cơ thể mình, tòa thần điện này tuyệt đối ẩn chứa năng lượng khủng bố cấp bậc ma thần. Nếu không, cũng tuyệt đối sẽ không khiến cho huyết mạch trong cơ thể hắn sinh ra cảm giác rung động như thế. Nói thật ra hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú với bí mật của tòa thần điện này. Siêu siêu siêu nghĩ tới đây, Hạ Bình không do dự nữa, hắn vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, trong nháy mắt liền thấy được một chỗ sơ hở của cấm chế trận pháp của tòa thần điện này, bước vào là sụp đổ. Oanh oanh. Lập tức, thân hình của nó lóe lên, sáp nhập vào trong vùng hư không này, cứ thế biến mất trong vùng không gian này, bị trực tiếp truyền tống vào sâu bên trong cung điện này. Mà ngay khi Hạ Bình tiến vào thần điện, rời khỏi nơi này không lâu. Siêu siêu siêu siêu siêu lập tức, từng tên ác ma cảnh giới vô địch cũng truy sát tới, bọn chúng quả thực không để cho Hạ Bình thời gian thả lỏng, nhanh chóng thi triển, phá vỡ hư không, chỉ trong chớp mắt đã tới nơi. Cho dù là như thế, bọn chúng vẫn đã quá muộn, chờ chúng nó đến nơi này, lại đã sớm không thấy tung tích của Hạ Bình, chỉ lưu lại từng tia khí tức. Đáng chết, vẫn bị tên đào ngục này chạy rồi, tên khốn kiếp này sao lại chạy nhanh như vậy, còn thiếu một chút xíu nữa là có thể đuổi kịp tiểu tử này rồi. Ác ma màu đỏ siết chặt nắm đấm, tức giận không thôi. Nó vì đuổi theo tên ác ma đô kia, gần như là dốc hết toàn lực, mạo hiểm dẫn động ma thần di tích có rất nhiều quái vật nguy hiểm, phá vỡ hư không, chính là muốn chặn con côn bằng kia lại. Nhưng dù như thế, chúng vẫn chậm một bước. Thú vị, nơi này, ta nhớ chúng ta đã từng thăm dò vô số lần, hẳn là không có bất kỳ bí mật nào mới đúng, nơi này làm sao lại xuất hiện một tòa chưa từng thấy qua, cũng không có ghi chép lại thần điện. Một con ác ma màu cam nhìn chằm chằm vào thần điện trước mắt, lộ ra dáng vẻ cảm thấy hứng thú. Đúng vậy, rốt cuộc ách vận ma này làm sao có thể tìm ra được thần điện và trận pháp cấm chế hoàn chỉnh như thế, chỉ sợ nơi này có bí mật rất lớn. Một con ác ma màu xanh lục tim cũng đập thình thịch. Nói thật, mỗi lần một tòa thần điện cổ xưa xuất thế, đều sẽ dẫn đến vô số gió tanh mưa máu, bởi vì trong từng tòa thần điện cổ xưa đều ẩn giấu đại lượng bảo vật. Những bảo vật này đủ để khiến đám ác ma vô địch bọn chúng ra tay đánh nhau, khiến máu chảy thành sông. Càng không cần nói đại bộ phận thần điện ở di tích ma thần, thật ra đều là trạng thái hư hại, bảo vật bên trong mất hơn phân nửa, quả quyết không bảo trì hoàn chỉnh như trước mắt tòa thần điện cổ xưa này, cơ hồ không bị phá hư. Thần điện này rất cổ quái, nhất định có bí mật lớn. Một ác ma màu đen híp mắt, nó vô thức nói với mình, thần điện này rất không tầm thường. Nghe nói tuy ách vận ma là ác ma xui xẻo nhất của địa ngục, có thể dẫn tới tai ương và vận rủi vô tận, nhưng chắc chắn sẽ phản, trong cực hạn ách vận cũng ẩn giấu may mắn cực hạn. Ác ma cam kia trầm giọng nói, chỉ sợ tòa thần điện cổ xưa này chính là ách vận ma cực hạn, sinh ra một tia may mắn cực hạn, cho nên mới bị hắn tìm được tòa thần điện cất giấu này. Nó nói ra suy đoán của mình. Ha ha, ta mặc kệ ách vận ma rốt cuộc làm sao tìm được thần điện này. Ta chỉ muốn biết làm sao để tiến vào trong thần điện này phân một chén canh. Ta cũng không muốn nhìn thấy bảo vật bên trong đều bị ách vận ma kia cướp sạch, chúng ta mới có cơ hội đi vào. Không sai, ta có dự cảm, bí mật của tòa thần điện cổ xưa này không phải là chuyện đùa, không nên bỏ qua. Cẩn thận một chút thì tốt, không nên tùy tiện đi vào, trận pháp cấm chế của tòa thần điện này không đơn giản, uy lực vô cùng, nếu chúng ta tùy tiện đi vào, chỉ sợ sẽ bị giết chết ở bên trong. Thú vị! Ngay cả ác ma vô địch cảnh chúng ta cũng cảm thấy sợ hãi cùng hoảng sợ thần điện, không ngờ tên ách vận ma này không hề sợ hãi chui vào trong đó, rốt cuộc nó đã biết bí mật gì của thần điện này. Đúng vậy, trên người ách vận ma có quá nhiều bí mật, nó có thể sống từ thời non tới giờ mà vẫn không bị những ác ma khác phát hiện, tới giờ đã trưởng thành, bản thân là một bí ẩn cực lớn. Chờ sau khi bắt được ách vận ma côn bằng, ngàn vạn lần đừng phong ấn nó gấp, hẳn là phải bắt nó lại, thẩm vấn một phen, móc toàn bộ bí mật trên người nó ra rồi tính sau. Titi, đây là chuyện đương nhiên, bất quá việc cấp bách, vẫn là phải nhanh chóng phá giải cấm chế trận pháp nơi này. Cái này thì đơn giản, lão tử chính là đại sư trận pháp tiếng tăm lừng lẫy của địa ngục, chỉ là một trận pháp cấm chế thần điện mà thôi, cho ta nửa ngày là có thể phá giải. Rất nhiều ác ma bàn tán sôi nổi. Lúc này, Hà Bình đã tiến vào trong thần điện, dựa vào sức mạnh của địa ngục kim ô nhãn, gã đã nhìn ra sơ hở của từng tòa trận pháp cấm chế, quả thực giống như dẫm trên đất bằng. Chỉ trong mấy hơi thở, hắn không biết đã xuyên qua bao nhiêu trận pháp cấm chế. Siêu siêu siêu, một giây sau, khi hắn vượt qua tòa trận pháp cấm chế cuối cùng, lập tức một cổ lực lượng truyền tống bao trùm toàn thân hắn, dịch chuyển thân thể hắn đến một không gian khác. Hạ Bình híp mắt, hắn phát hiện mình đã tới chỗ sâu nhất trong thần điện, đây là một tòa cung điện khổng lồ, giống như người khổng lồ trong quốc gia, nóc nhà gần như không nhìn thấy đỉnh. Cung điện bao la bát ngát, hai bên có rất nhiều pho tượng đá to lớn, tựa hồ đều là các chủng tộc lớn từ ác ma, đếm không hết. Thậm chí ngay cả tu la, minh quỷ, ác quỷ cùng ma nghiệt, hư không quái vật các loại điêu khắc đều có, sâu trong con ngươi của chúng tự hồ lộ ra hoảng sợ, sợ hãi, e ngại, các loại cảm xúc, cơ hồ là đột nhiên biểu hiện ra, trông rất sống động. Có thể nói công lực của pho tượng như vậy chẳng khác nào xuất thần nhập hóa, đoạt thiên công. Nếu không phải những tượng đá này không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào, hắn cho rằng những bức tượng đá này là sinh mệnh còn sống. Thế nhưng ở giữa lại chỉ có một pho tượng ma thần đứng sừng sững ở vị trí trung tâm, như một ngọn núi lớn sừng sững, tỏa ra khí thế và áp lực không hề tầm thường. Khí thế như vậy hầu như ngưng tụ thành thực chất, kể cả là thánh nhân vô địch cảnh đứng ở chỗ này, đều tâm sinh lẫm liệt, không dám ở chỗ này chút lỗ mãng. Hơn nữa hắn cũng có thể cảm nhận được bốn phía cung điện này tản mát ra lực lượng ma thần không thể tưởng tượng nổi trong minh minh, tự hồ so với cấm chế trận pháp bên ngoài càng thêm khủng bố. Nếu đụng vào cấm kỵ của nơi này thì chắc chắn phải chết. Oanh oanh. Đúng lúc này, một bóng người từ sâu trong hư không bước ra. Đó là một người đầu trâu, cầm trong tay quyền trượng, đầu đội vương miện, sức mạnh dũng mãnh tỏa ra. Nháy mắt khi nó xuất hiện, tựa hồ mảnh thời không pháp tắc này đều đình chỉ vận chuyển. Chúc mừng ngươi, là người may mắn. Tên đầu trâu nhìn Hạ Bình, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, rõ ràng không chút tổn hao lông tóc nào tiến vào trong ma thần điện, điều này chứng tỏ ngươi có tư cách đạt được truyền thừa và lực lượng của ma thần. Âm thanh của nó ông ông tác hưởng, tựa hồ đang hấp dẫn thiên địa pháp tắc cộng hưởng. Ngươi là ai? Hạ Bình nheo mắt, cảnh giác nhìn tên đầu trâu này. Hắn không tin một kẻ xa lạ, ai biết đối phương có chủ ý gì, có tính toán gì đâu. Ta là Thực Sặc, thần sứ của tòa thần điện này, cũng là khí linh của tòa ma thần điện này, chịu trách nhiệm chọn người kế thừa ma thần hợp cách. Ngưu đầu nhân tự xưng mình là thần sứ của thôn lực, là thần điện này. Cái gì? Hạ Bình siết chặt nắm đấm, tuy rằng hắn đã sớm biết tòa thần điện cổ xưa thần bí này rất không đơn giản, nhưng cũng không nghĩ rằng lại bò đến mức độ này, vậy mà nơi này lại có truyền thừa của ma thần. Trong địa ngục, ai mà không biết sự quý giá của truyền thừa ma thần, cho dù là ác ma bình thường nhất, nếu có thể đạt được truyền thừa ma thần cũng có thể một bước lên trời, trở thành chúa tể của địa ngục cao cấp. Nhưng mỗi một lần truyền thừa ma thần đều ít càng thêm ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay, vô số kỷ nguyên trôi qua, cũng chưa từng xuất hiện qua mấy lần. Cho dù là ác ma vô địch cảnh biết có ma thần truyền thừa xuất hiện, cũng sẽ triệt để điên cuồng, nguyện ý trả giá tất cả. Đúng rồi, ngươi là người phương nào, chủng tộc gì, lập tức báo tên lên. Người đầu trâu mở miệng hỏi thăm Canh Lôi. Hạ Bình lập tức muốn trả lời cái tên giả Dương Đô của hắn, nhưng bỗng nhiên trong lòng hắn truyền đến một hồi báo động, dường như một luồng lực lượng vận mệnh khủng bố sâu trong hư không đang cảnh cáo hắn. Hắn thấy được khí tức tử vong trên đỉnh đầu mình hiện lên vô cùng vô tận, giống như sắp đại họa lâm đầu. Cảnh cáo, cảnh cáo, ký chủ nhất định phải chú ý. Đúng lúc này, thanh âm của hệ thống truyền ra, nơi này chính là khu vực truyền thừa của ma thần chân thật, nếu như nói dối trước mặt ma thần chân thật, hoặc là vi phạm lời hứa, hoặc là không trả lời, mặc kệ thực lực như thế nào, đều sẽ bị hóa đá, trực tiếp cướp đoạt khí tức tính mạng của mình, chắc chắn phải chết. Cái gì? Nghe nói như thế, nhận được hệ thống nhắc nhở, Hạ Bình tâm sinh lẫm liệt, khó trách trên người hắn lại có bản năng mãnh liệt cảnh cáo mình, không thể nói dối ở chỗ này, nếu không chắc chắn phải chết. Nhưng hắn thật ra không ngờ, nơi này lại là cung điện có ma thần ở, lại có truyền thừa của ma thần. Ta tên là Hạ Bình, nhân tộc. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức trả lời, dưới tác dụng của lực lượng ma thần chân thật, không trả lời hoặc chỉ có con đường chết, đã như vậy hắn cũng chỉ có thể thành thật trả lời. Nhân tộc. Nghe nói như thế, con bò kéo đôi mắt vàng căng lộ ra một tia tinh quang, nhìn chằm chằm Hạ Bình, thú vị, đây chính là thế giới địa ngục, một nhân loại như ngươi rốt cuộc làm thế nào tiến vào được địa ngục. Hơn nữa cho dù tiến vào thế giới địa ngục, bằng vào thân thể nhỏ yếu của nhân loại, cũng không ngăn cản được lực lượng bản nguyên địa ngục ăn mòn, sẽ bị hóa thành sinh vật địa ngục. Nói thật, nó cũng không biết mình đã bao lâu chưa thấy qua loại sinh vật như loài người, luôn cảm thấy nhân loại giống như một sinh vật ở thời đại cổ lão, chỉ xuất hiện trong truyền thuyết mà thôi. Đương nhiên ta có bản lĩnh của mình. Hạ Bình thản nhiên nói, tuy rằng bị sức mạnh của ma thần chân thật bao phủ, không thể nói dối, cũng không thể không trả lời, thế nhưng không có nghĩa là hắn không thể che giấu, lời ít ý nhiều. Đúng rồi, ngươi thật sự là thần sứ của tòa thần điện này sao? Thân phận chân thật của ngươi rốt cuộc là cái gì? Hắn hỏi ngược lại một câu, nhìn chằm chằm vào bò đầu nương cánh. Siêu siêu siêu trong nháy mắt, sắc mặt ngưu đầu nhân thâu bột lập tức thay đổi, sắc mặt nó lập tức liền âm trầm xuống, bởi vì nó hoàn toàn không nghĩ tới nhân loại này lại dám hỏi ngược lại mình. Nhưng ở dưới lực lượng của chân thực ma thần, nó cũng không có biện pháp không trả lời, cũng không có biện pháp nói dối. Đương nhiên ta là thần sứ của tòa thần điện này, cũng là người khảo hạch nơi đây. Tuy nhiên sắc mặt nhĩ biển người đầu trâu đã khôi phục cực nhanh, nó lộ ra nụ cười mỉm, giống như vừa rồi phản ứng chưa từng xuất hiện. Xem ra gia hỏa này thật đúng là thần điện thần sứ. Hạ Bình híp mắt, trên thực tế lúc trước hệ thống cũng đã nhắc nhở chính mình, bất kỳ sinh mệnh nào dưới lực lượng của ma thần chân thật đều không thể nói dối, cho dù là ma thần chân thật cũng vậy. Chớ đừng nói chi là thần sứ của tòa thần điện này, đối phương cũng biết rõ điểm này mới đúng, nhưng vẫn dám nói ra mấy câu này, chứng tỏ thân phận của đối phương là không sai, không có giở trò dối trá nào. Có điều cho dù như thế, hắn cũng tuyệt đối giữ cảnh giác tuyệt đối với ngu đầu cự nhân này, ở trong thế giới địa ngục, không thể tin bất kỳ một ác ma hay ma quỷ nào. Bởi vì những ác quỷ này tùy thời đều sẽ phản bội, tùy thời đều sẽ nói dối, âm hiểm xảo trá, khắp nơi đều tràn đầy âm mưu, quỷ kế, tính kế cùng giết chóc các loại. Hệ thống, ngươi có biết cái gọi là khảo hạch này rốt cuộc là cái gì không? Hạ Bình nheo mắt, hắn không đoán được rốt cuộc tên đầu trâu này nói chuyện có mấy phần thật hay giả, dù không phải giả nhưng giấu giếm tin tức quan trọng cũng đủ để hắn phán đoán sai lầm. Muốn biết nội dung khảo hạch của ma, thần chân thật cần 100 linh mạch thù hận. Hệ thống trả lời. 100 khối thù hận tin nghe y nói vậy, Hạ Bình không khỏi thán phục. Chỉ biết tình báo mà thôi, sao lại cần tới mấy trăm ức điểm thù hận, đúng là quý giá hơn cả một kiện thánh khí. Nhưng chuyện này liên quan tới truyền thừa của ma thần, cho dù chỉ là một chút tình báo cũng cực kỳ trân quý, có đôi khi tình báo sẽ quyết định thắng bại, không biết tình báo chính là tử lộ. Tin tức như vậy rất đắt, chuyện này cũng có thể hiểu được. Thế nhưng từ mặt bên cũng có thể nhìn ra hệ thống lợi hại, quả thực là không gì không làm được, thậm chí ngay cả nội dung truyền thừa ma thần chân thật cũng rõ ràng, thật sự là không thể tưởng tượng. Tặng. Nghĩ tới đây, Hà Bình không chút do dự, trên người hắn có rất nhiều thù hận tinh, tuy rằng 100 ma thần truy tinh cũng không tính là ít, nhưng so với tin tức truyền thừa ma thần, vẫn tính là đáng giá. Truyền thừa ma thần chân thật rất đơn giản, vậy chỉ có một, đó chính là đánh bại quan khảo hạch. Hệ thống nói, ngoài việc nói dối, mặc kệ sử dụng thủ đoạn gì, đánh bại quan khảo hạch cho dù có thông qua khảo hạch, đạt được truyền thừa ma thần chân thật. Nhưng nếu thất bại, lập tức sẽ hóa đá, ở nơi này hóa thành tượng đá vĩnh hằng. Nghe nói như thế, hai mắt Hạ Bình sáng lên, chẳng trách nơi này xuất hiện nhiều tượng đá trông rất sống động như thật. Hóa ra chúng đều là do đám ác ma tham gia khảo hạch thất bại biến thành. Bản thân những tượng đá này đã là sinh mệnh của mình, chỉ khi bị sức mạnh ma thần thật sự ăn mòn mới có thể hóa thành tượng đá. Chỉ cần đánh bại quan khảo là có thể được như vậy. Nhiều thí luyện giả như vậy, chẳng lẽ không có một ai có thể thành công sao? Hạ Bình cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Nếu như đánh bại quan khảo hạch xem như thành công mà nói, vô số kỷ nguyên trôi qua, vô số người thừa kế đã đến, nhất định sẽ có ác ma đạt được truyền thừa của ma thần chân thật. Cho đến bây giờ, truyền thừa của chân thực ma thần vẫn tồn tại như cũ, có thể tưởng tượng được độ khó của thí luyện tuyệt đối không đơn giản như trong tưởng tượng, tuyệt đối không thể thông qua như vậy được. Đánh bại giám khảo khảo chỉ là thí luyện thứ nhất mà thôi, trọng yếu nhất vẫn là tiếp nhận truyền thừa lực lượng ma thần chân thật. Hệ thống nói, muốn có thể thừa nhận lực lượng hoàn mỹ không khuyết điểm của ma thần chân thật, có ba điều kiện tiên quyết. Điều kiện đầu tiên trong đời chưa từng có nói dối, thứ hai chính là chuyện đời này chưa từng có ai không tuân thủ lời hứa, thứ ba phải có được thể phách mạnh mẽ đủ để thừa nhận lực lượng ma thần. Cái này, Hạ Bình trợn tròn mắt, ba điều kiện tiên quyết này, mỗi người đều là nằm mơ giữa ban ngày, điều kiện đầu tiên đã phá hỏng vô số sinh mệnh kế thừa con đường ma thần chân thật. Nói thật, đừng nói là đám ác ma nói dối thành tinh kia, cho dù là nhân loại, hoặc là vô số sinh linh chư thiên vạn tộc cũng không dám nói dối. Hơn nữa dưới sức mạnh của ma thần này, cho dù có nhỏ đến mức nào, thì cũng có thể coi là nói dối. Chẳng hạn như bụng mình rõ ràng không đói nhưng lại bảo mình đói bụng, rõ ràng đối phương không đẹp trai lại khen ngợi, tóm lại, không ai không nói dối. Còn đám ác ma vì sinh tồn nên nói dối vô số lần, vi phạm vào nội tâm của mình nên vỗ đầu bỏ chạy. Điều này cũng khó trách thời gian truyền thừa của chân thực ma thần xuất hiện dài như vậy, thế nhưng vẫn không có bất kỳ ác ma nào đạt được, điều kiện như vậy thật sự quá hà khắc. Phỏng chừng phù hợp điều kiện đầu tiên cũng chỉ có đứa trẻ sơ sinh này, bọn họ cho tới bây giờ chưa bao giờ trải qua bất cứ chuyện gì, cũng cho tới bây giờ đều nói dối, từ trước đến giờ đều là tuân thủ hứa hẹn. Vấn đề là đứa bé như vậy mà muốn đánh bại quan khảo khảo hạch, đó là chuyện không có khả năng. Có thể nói, hầu như không có bất kỳ sinh mệnh nào có thể kế thừa truyền thừa từ chân thực ma thần này. Nếu như có thể thông qua điều kiện quyết định đầu tiên này, như vậy truyền thừa ma thần chân thật sẽ thành công. Hệ thống tiếp tục nói, nhưng nếu không cách nào thông qua, vậy thì không cách nào kế thừa lực lượng của ma thần chân thật, bản thân ác ma lập tức sẽ bị chuyển hóa thành quan khảo hạch, hóa thành khí linh thần điện, hoặc có thể nói là con rối bị trói buộc ở nơi này. Chỉ có đánh bại một vạn thí luyện giả mới có thể lấy được tân sinh, thoát khỏi sự trói buộc của thần điện. Có điều trong một vạn lần khiêu chiến, nếu như có một lần thất bại thì sẽ chết ngay lập tức. Trong thần điện sẽ hóa thành tượng đá vĩnh hằng, trọn đời không được siêu sinh. Thì ra là thế. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn cảm nhận được ác ý từ tên đầu trâu này. Hóa ra tên gia hỏa này vì muốn được tự do mà cần phải đánh bại một vạn thí luyện giả. Cái này đối với người đầu trâu mà nói, quả thực chính là vấn đề sống còn, không phải nó chết, chính là nó sống. Lập trường của hai bên trên cơ bản đều là không đội trời chung. Mà như vậy cũng đảm bảo sự tàn khốc của khảo hạch, song phương đều không được nhường nhịn. Nếu đánh bại một vạn thí luyện giả, thật sự có thể thoát khỏi sự trói buộc của thần điện sao? Hạ Bình hỏi. Đương nhiên, dưới sức mạnh của ma thần chân thật thì tất cả sinh mệnh đều không thể nói dối, hứa hẹn sẽ bị thủ vững, chuyện này không thể nghi ngờ. Hệ thống nói, tuy nhiên cho dù có thể thoát khỏi thần điện, nhưng cũng không có cách nào tiết lộ bất cứ tin tức gì với ngoại giới, đây là khế ước cùng với chân thật ma thần định ra. Nếu như có khả năng tiết lộ một chút, lập tức sẽ chết ngay. Cũng bởi vì vậy, nội dung truyền thừa của ma thần chân thật hầu như chưa từng bị tiết lộ ở bên ngoài, cũng không có bất kỳ ác ma nào biết được truyền thừa của ma thần thật sự đến cùng là như thế nào. Vô số ác ma cũng vì như vậy mà đám người trước ngã xuống chui vào chỗ chết. Không hổ là chân thực ma thần. Hạ Bình không khỏi cảm thán, chỉ có thể nói không hổ là lực lượng cấp bậc ma thần, quả thực là siêu việt tất cả, bỏ qua lực lượng pháp tắc, đạt đến lực lượng cao hơn. Dường như ở dưới lực lượng ma thần bao phủ, tất cả vũ trụ pháp tắc đều mất đi hiệu lực, chỉ có ma thần pháp tắc mới có hiệu quả che giấu vũ trụ pháp tắc. Nhưng nội dung khảo hạch cụ thể là gì? Làm sao mới có thể đánh bại quan khảo khảo hạch? Hạ Bình dò hỏi. Nội dung khảo hạch bao quát toàn diện, tất cả đều do quan khảo hạch tự mình quyết định. hệ thống nói, nếu là quan khảo hạch nguyện ý, nó hoàn toàn có thể dùng cái kéo đá để quyết định thắng bại, nhưng quan khảo hạch cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy, sẽ không đem tính mạng của mình ra đùa giỡn, chúng nó nhất định sẽ dùng phương thức có lợi nhất để quyết định thắng bại. Ví dụ như ác ma am hiểu chiến đấu, sẽ quyết đấu với thí luyện giả, nếu là ác ma am hiểu nấu nướng, sẽ đấu với đám thí luyện giả, nếu là ác ma am hiểu tốc độ, sẽ thi đấu với tốc độ. Tóm lại quan khảo hạch am hiểu cái gì, chúng nó sẽ tỉ thí với thí luyện giả, tóm lại chúng nó sẽ xuất hiện nội dung khảo hạch có lợi nhất đối với mình, hết thảy đều lấy việc đánh bại đối phương làm mục đích. Nó biểu thị mình cũng không biết nội dung khảo hạch rốt cuộc là cái gì, bởi vì hết thảy đều là quan khảo khảo hạch tự mình quyết định. Thì ra là thế. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia tinh quang, trên người tản mát ra từng đợt sát khí, hắn cũng coi như là đã rõ nội dung nguy hiểm của truyền thừa ma thần lần này. Trông rất đơn giản, cũng không phải đặc biệt phức tạp, nhưng lại rất đơn thuần, từng bước sát cơ, hơi bất cẩn một chút liền sẽ chết oan chết uổng, đây chính là chỗ khủng bố của truyền thừa ma thần rồi. Nếu không để ý, cho dù là ác ma vô địch cảnh cũng lật thuyền trong mương, chết ngay tại đây. Gia hỏa này. Giờ phút này, giám khảo Ngưu Đầu Nhân cũng đang quan sát Hạ Bình, sắc mặt nó vô cùng âm trầm. Vốn nó cho rằng đây là thần điện của ma thần chân thật cuối cùng cũng có thể đi vào khảo hạch giả, nó cũng có hy vọng đi ra ngoài. Nếu đối phương nói dối, trong nháy mắt sẽ hóa thành thạch điêu, có thể nhanh chóng giải quyết đối phương. Trên thực tế trước đó đã có không ít thí luyện giả ngu ngốc nói dối, trực tiếp biến thành tượng đá, tránh cho nó không ít công phu. Nhân loại này lại khác, dường như biết nơi này là thần điện của chân ma thần, không thể nói dối được, kế hoạch đầu tiên của hắn cứ như vậy mà chết non. Nhưng may mắn là quan khảo khảo hạch, có thể tùy ý chế ra bất kỳ nội dung khảo hạch nào, hơn nữa còn là nội dung khảo hạch có lợi cho mình. Cứ như vậy, cho dù nhân loại này lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đánh bại mình. Mà chỉ cần nó có thể đánh bại một vạn thí luyện giả, là nó có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Có nên chiến đấu với loài người hay không, nghe nói nhân loại đều là cá thể vô cùng nhỏ yếu, nhân loại cùng cấp nhỏ yếu hơn ác ma không biết bao nhiêu lần, giờ tay nhấc chân là có thể giết chết. Ngưu Đầu Nhân híp mắt, tự hỏi nội dung khảo hạch, không, không được. Nhân loại bình thường có lẽ vô cùng nhỏ yếu, nhưng sức chiến đấu của nhân loại cấp bậc yêu nghiệt lại vượt quá bình thường, thậm chí có thể so sánh với ác ma có huyết mạch ma thần. Người này lại có thể từ thế giới loài người tiến vào địa ngục, thậm chí còn có thể chống lại lực lượng địa ngục bản nguyên ăn mòn, từ đầu đến cuối không bị lực địa ngục đồng hóa, có thể đoán thực lực của con người nhất định không tầm thường, nếu như ta và hắn tỉ thí thực lực, nói không chừng sẽ trúng gian kế, chuyện này tuyệt đối không được. Nếu không chiến đấu, vậy dùng nội dung khảo hạch gì mới tốt, như thế nào mới có thể thoải mái giết chết nhân loại này? Tốc độ tỉ thí, lực lượng tỉ thí, vẫn là tỉ thí phòng ngự, hoặc là trí tuệ nó không ngừng suy nghĩ nội dung khảo hạch mình có phần thắng. Giám khảo hạch. Đúng lúc này, Hạ Bình bỗng mở miệng nói chuyện. Chuyện gì? Người đầu trâu mất kiên nhẫn nói. Có thể mời ngươi đi chết không? Vèo một tiếng, thân hình Hạ Bình lóe lên, một ngón tay đánh về phía tên đầu trâu, thần thông tuyệt thế bởi vì Đà La chỉ. Cái gì? Ngưu Đầu Nhân giật nảy mình. Nó hoàn toàn không nghĩ tới nhân loại trước mắt này lại hung tàn như vậy. Chính mình còn chưa nói ra nội dung khảo hạch cơ mà tên hỗn đản này vậy mà đã cả gan động thủ với mình. Nhân loại này làm sao lại gan to bằng trời như vậy? Nó định né tránh nhưng lại phát hiện mình không thể tránh được, không thể tránh, một chỉ này dường như ẩn chứa lực lượng nhân quả. Từ trái đến nhân, từ nguyên nhân đến quả. Lực lượng này men theo tuyến nhân quả mà dắt tới, mặc kệ nó có trốn tới chân trời góc biển hay không cũng không có biện pháp. Hơn nữa lực lượng trên ngón tay này nhanh đến mức làm cho người ta tức lộn ruột. Cho dù dựa theo thực lực của nó, cũng không cách nào tránh né. Một tiếng trống vang lên, ngón tay này trong nháy mắt đã đánh thẳng lên thân thể tên đầu trâu, đồng thời ngọn lửa địa ngục kim bình được rót vào trong người nó cũng bộc phát ra trong cơ thể tên đầu trâu. Đáng chết, đây rốt cuộc là hỏa diễm gì, vì sao lại như vậy? Ngưu Đầu Nhân hoảng sợ kêu to, vốn tưởng rằng dựa vào lực phòng ngự mạnh mẽ của mình, có thể ngăn cản tất cả công kích trong thiên hạ, coi như là gặp phải tập kích bất ngờ cũng có thể ngăn cản được, tạm thời không chết. Nhưng nào ngờ được, một chỉ này lại ẩn chứa lực lượng hỏa diễm địa ngục kim ô đầy đáng sợ. Đặc biệt là sau khi tiến vào viễn cổ cảnh, ngọn lửa địa ngục kim ô trong cơ thể hắn có sức mạnh không chỉ khủng bố gấp trăm ngàn lần so với trước kia, ẩn chứa lực lượng tạo vật chất vạn vẹo. Lực phá hoại của nó lại được tăng lên đến kinh người. Hỏa diễm địa ngục kim ô khổng lồ nháy mắt bạo phát ra trên thân người đầu trâu, từ trong ra ngoài bắt đầu thiêu đốt, tựa hồ đang đốt mỗi một tế bào trên người đầu trâu, làm cho máu thịt, khí huyết và linh hồn của nó đều như là nhiên liệu, hừng hực thiêu đốt. Không không không, người đầu bò hoảng sợ không thôi, cảm nhận được nguy cơ của cái chết, thế nhưng lúc này đã quá muộn, hỏa diễm địa ngục kim ô trong nháy mắt bộc phát, biến toàn thân nó thành bó đuốc. Nó giờ phút này hối hận đến xanh cả ruột, sớm biết ngay từ đầu đã trực tiếp giết chết nhân loại này, nào cần ở chỗ này suy đông nghĩ tây, hiện tại tốt rồi, khảo hạch còn chưa bắt đầu, mình thế mà đã bị nhân loại đê tiện vô sĩ này ám toán rồi. Chỉ trong chớp mắt đã giết chết nó. rốt cuộc bây giờ ai mới là quan khảo khảo hạch chân chính đây? Nhưng mặc cho tên đầu trâu này phẫn nộ, hoảng sợ như thế nào, không cam lòng như thế nào, nó đều không cách nào nói ra lời gì, thậm chí bởi vì sức mạnh của ngọn lửa địa ngục kim ô, trong nháy mắt đã đốt lên linh hồn của nó. Chỉ trong một cái hô hấp, thân thể tên đầu trâu này đã bị thiêu đốt hầu như không còn, biến thành tro bụi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này, ký chủ vì sao bỗng nhiên động thủ giết quan khảo hạch này? Nhìn thấy người đầu trâu kia bị Hạ Bình giết trong nháy mắt, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay diệt sát sạch sẽ, hệ thống cảm thấy dường như mình đã có cơ hội, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Rất đơn giản, thông qua khảo hạch không phải cần đánh bại quan giám khảo khảo sao? Hạ Bình mỉm cười, mặc dù nội dung khảo hạch thật sự do quan khảo hạch quyết định, nhưng trước khi quan giám khảo khảo không nói ra nội dung thì quan khảo khảo hạch không có bất cứ quyền quyết định nào. Nhưng khi khảo hạch được bắt đầu không phải mới bắt đầu, trên thực tế từ giây phút bước vào thần điện, khảo hạch liên quan tới ma thần chân thật liền bắt đầu. Lúc trước ngươi đã từng nói qua, thông qua khảo hạch, chỉ cần đánh bại quan khảo hạch là được. Để đạt được mục đích này, bất kể sử dụng thủ đoạn gì cũng được. Hiển nhiên, trước khi giám khảo kia còn chưa kịp nói ra bất luận nội dung thí hạch gì, ta đã lập tức ra tay, chém chết giám khảo khảo khảo này, đây không phải tương đương với việc ta thông qua khảo hạch sao, đây chính là biến bị động thành chủ động. Cái này, hệ thống cũng không biết nên nói gì cho phải. Từng giọt ngay lúc này, sâu trong hư không truyền đến âm thanh giống như máy móc, chúc mừng thí luyện giả nhân tộc Hạ Bình, đánh bại thí luyện quan thí luyện 21.233, lấy được tư cách truyền thừa ma thần chân thật. Quả nhiên, suy đoán của ta không sai, trước khi khảo hạch quan viên nói ra bất cứ nội dung thí luyện nào, đã sớm trảm sát giám khảo, cũng coi như là một loại phương thức thông qua khảo hạch. Hạ Bình mỉm cười. Hệ thống trầm mặc, trên thực tế nó mới hiểu được, đối với truyền thừa của chân thực ma thần mà nói, có thể trong nháy mắt chém giết giám khảo khảo, điều này đại biểu cho thực lực mạnh mẽ, siêu cường lãnh tĩnh, còn có lĩnh ngộ kinh người. Bất kể là điểm nào, đây đều xem như là người thừa kế hợp cách. Đối với thần điện này mà nói, người như vậy tất nhiên là nhân tài. Thế nhưng đối với việc kế thừa sức mạnh của ma thần chân thật thì đây cũng chỉ là bước thứ nhất mà thôi, bước thứ hai mới là bước mấu chốt nhất, nếu không thể thông qua ba điều kiện thì chắc chắn phải chết. Ầm ầm, trong nháy mắt quan khảo hạch tử vong, toàn bộ cung điện đều đang rung động, trận pháp cấm chế lần lượt tan rã, phản phất trong khoảnh khắc liền tán loạn, biến mất. Cổ lực lượng mạnh mẽ đến ngưng kết thời không kia lúc đầu tự hồ cũng dung nhập vào sâu trong hư không, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phản phất trận pháp phòng ngự của thần điện lúc này đã biến mất, bày ra cung điện chủ thể. Lập tức, xung quanh cũng xuất hiện từng tòa cung điện hùng vĩ cổ xưa, phản phất như những ngôi sao trải rộng bốn phía, vị trí của chúng rất đặc biệt, mỗi tòa cung điện đều là tiết điểm trận pháp. 108.000 tòa cung điện được xây dựng, đây chính là một trận pháp siêu cấp cấm chế, ẩn chứa sức mạnh của ma thần. Xảy ra chuyện gì? Giờ phút này, ở bên ngoài mấy chục tên ác ma cảnh vô địch kinh hãi, bởi vì bọn chúng còn đang trầm tư suy nghĩ, muốn phá giải trận pháp cấm chế của thần điện này. Nhưng đối mặt với cung điện truyền thừa do chân thực ma thần kiến tạo ra, chúng nó tiêu phí thời gian rất lâu mà vẫn không có bất kỳ đầu mối nào. Nhưng đây cũng là chuyện đương nhiên, cung điện truyền thừa này ngay cả ma thần cũng không thể phá giải, chỉ một tên ác ma vô địch cảnh làm sao làm gì được. Chỉ có người đặc thù khám phá trận pháp cấm chế như Hạ Bình mới có thể tìm ra sơ hở của cấm chế trận pháp, mới có thể dễ dàng bước vào cung điện truyền thừa. Mà trong thời khắc đám ác ma này tìm mọi cách bất lợi, trận pháp cấm chế của thần điện đột nhiên biến mất, hết cấm chế rồi lại cấm chế mạnh mẽ này đến cấm chế khác biến mất trước mặt bọn chúng. Cái này giống như một tòa tràng đầy bảo vật cung điện, đột nhiên mở ra đại môn phòng thủ nghiêm mật, đem vô số bảo vật hiện lên trước mặt bọn họ, cái này quả thực giống như là một cái bánh từ trên trời rớt xuống vậy. Rốt cuộc vừa rồi thần điện đã xảy ra chuyện gì mà không phải rất lợi hại sao? Một ác ma màu đỏ trợn mắt há hốc mồm, nó hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng vừa rồi phòng thủ cơ hồ là cấm chế trận pháp không chơi vào đâu được, giờ phút này lại đột nhiên tan rã làm cho nó đều cảm thấy chuyện này rất không chân thực. Nó dụi dụi con mắt, còn tưởng rằng xảy ra ảo giác gì, hoặc rơi vào trong một tòa ảo trận nào đó. Không rõ, nhưng nhất định phải cẩn thận một chút, dù sao nơi này cũng là thần điện cổ xưa, thần bí khó lường, cho dù có cẩn thận hơn nữa cũng không đủ. Một ác ma màu đen khác trầm giọng nói, nó đã cảnh giác hoàn toàn, nín thở, ngưng thần tĩnh khí. Nhưng nó cảnh giới cả nửa ngày lại không phát hiện có gì không đúng, cứ như tòa cung điện này chẳng hề đề phòng xuất hiện trước mặt đám ác ma. Chẳng lẽ là lúc trước đi vào ách vận ma cương kia, tiểu tử này chẳng lẽ nhận được lợi ích cực lớn trong thần điện, cho nên mới phát sinh biến cố như vậy? Một ác ma màu đỏ híp mắt, nó cảm thấy trong thần điện bỗng nhiên xảy ra biến cố như vậy, nhất định có quan hệ rất lớn với ách vận ma vực, có lẽ là do tiểu tử kia làm ra. Dù sao ách vận ma trong truyền thuyết quả thực chính là gậy ngoáy, mặc kệ làm ra chuyện gì, cũng không ngoại lệ. Không rõ ràng lắm, chúng ta đi vào xem một chút là được. Một con ác ma xanh lục khác trầm giọng nói, nó đưa ra đề nghị của mình. Nói thật ra, bọn chúng đều là ác ma cường đại đạt tới cảnh giới vô địch, quả đúng là đứng trên đỉnh ức vạn ác ma, thực lực cực kỳ cường đại, không còn bao nhiêu thứ có thể thương tổn tới bọn chúng. Nếu ngay cả chúng cũng không dám vào thần điện thăm dò, vậy thì chẳng có ác ma nào tiến vào. Hơn nữa mấy chục ác ma vô địch cảnh đều tụ tập ở nơi này, cho dù có xảy ra biến cố gì cũng sẽ chiếu cố lẫn nhau, không bị tổn thương quá lớn. Vừa dứt lời, rất nhiều ác ma vô địch nhìn nhau một cái, bọn chúng cũng là ác ma cực kỳ quyết đoán, một khi đã quyết định sẽ không do dự. Những di tích ma thần ở ngay phía trước, bọn chúng không có bất cứ lý do gì để bỏ qua cơ hội tốt ngày sau khó gặp này. Trong thời gian ngắn, rất nhiều ác ma vô địch không hề do dự bước vào thần điện, thân thể lập tức bị một luồng lực lượng không gian vô hình bao vây. Siêu siêu siêu siêu siêu, chỉ trong một cái chớp mắt, chúng đã bị truyền tống vào chỗ sâu nhất bên trong thần điện, cũng là nơi thí luyện. Vì đây là nơi nào, chẳng lẽ nơi này là nội bộ thần điện? Ác ma xanh lục nhìn bốn phía một chút, nó phát hiện mình đi tới một chỗ trong đại điện, khắp nơi đều là khắc đá to lớn lít nha lít nhít, sinh động như thật, nhưng lại cực kỳ quỷ dị, khiến người ta sợ hãi. Không rõ nữa, hay là cẩn thận một chút, đừng có hành động thiếu suy nghĩ, ta có thể cảm nhận được nơi này có khí tức của ma thần. Ác ma cam cảnh giác nói. Nó cảm thấy vị trí của ma thần này, bất kể là cẩn thận cỡ nào, cũng không quá đáng. Mau nhìn, đó không phải là ách vận ma cương sao, nó lại cũng ở chỗ này. Một con ác ma màu đen vui mừng nói, nó phát hiện phía trước xuất hiện bóng dáng của vận ma liễn, đây đúng là đi khắp chân trời không tìm được, có được lại chẳng tốn chút công phu. Đúng là ách vận ma cương kia, tên khốn kiếp này quả nhiên đã tiến vào trong thần điện, có cần động thủ phong ấn nó lại không? Một con ác ma màu đỏ rục rịch, lập tức muốn phong ấn ách vận ma này lại. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, đây chính là nơi ở của ma thần, chúng ta cũng không rõ nơi này rốt cuộc là nơi nào, phải cẩn thận một chút mới được, bằng không chúng ta sẽ vạn kiếp bất phục. Ác ma cam kia vô cùng cẩn thận, tuy rằng phong ấn ách vận ma rất quan trọng, nhưng an nguy của bản thân cũng rất quan trọng, cũng không thể để mạng nhỏ của mình dính vào được. Hoàn toàn chính xác, hay là trước tiên xem tình hình rồi hãy nói, không vội nhất thời. Đám ác ma cũng gật đầu, bọn chúng truyền âm thần thức kín đáo vào nhau, nội dung nói chuyện không định để ách vận ma vực này biết được. Mà ngay lúc này, Hà Bình vốn định bắt đầu bước thứ hai kế thừa truyền thừa của ma thần chân thật, nhưng chưa kịp hành động thì phát hiện thần điện đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tự hồ trong nháy mắt ngu đầu ngu sắp chết này để trả thù, nó tạm thời giải trừ trận pháp cấm chế của thần điện, khiến cho toàn bộ ác ma vô địch quanh quẩn ở bên ngoài đều đi vào. Cách làm như vậy, lập tức làm cho lực lượng cấm chế của thần điện cho rằng, người thừa kế của thần điện thoáng cái có tới hơn 10 người, hơn nữa bọn họ đều cùng Hà Bình ở trên cùng một trình độ. Chỉ có đánh bại hơn 10 ác ma cảnh vô địch này, hắn mới có thể chân chính nhận truyền thừa ma thần chân thật. Hiển nhiên đây là sự trả thù trước khi chết của giám khảo đầu trâu, cho dù mình bị giết chết, nó cũng khiến cho Hạ Bình không dễ chịu. Nhưng Hạ Bình cũng có ưu thế. Bởi vì người đầu trâu chết, mà ông ta là người thừa kế thứ nhất, đương nhiên liền kế thừa vị trí của quan chủ khảo, có quyền tự động ban phát nhiệm vụ thí luyện. Chỉ cần hắn thắng được vài chục ác ma vô địch ở đây, như vậy hắn vẫn có thể kế thừa lực lượng của ma thần chân thực. Nghĩ tới đây, con ngươi Hạ Bình đảo tròn, trực tiếp đứng dậy. Đám ác ma vô địch cam cam giống như Hạ Bình đều lập tức cảnh giác, bọn chúng cực kỳ cảnh giác đối với đại danh đỉnh đỉnh này, nếu không phải vì vạn bất đắc dĩ, chắc chắn chúng cũng không muốn tiếp xúc với kẻ địch. Đúng lúc này, Hạ Bình trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, các ngươi đến phong ấn ta sao? Cái gì? Nghe hắn nói thế, đám ác ma cam ác ma vô địch giật nảy mình, bọn chúng hoàn toàn không ngờ ác ma này lại trắng bệch ra tới mức này, mới thấy mặt đã hỏi như vậy, quả thực là ném một quả bóng thẳng ra. Điều này giống như một tuyệt thế mỹ nữ bỗng nhiên tiến lên, muốn nàng ta thời gian rất lâu, nhưng lại là nam nhân hèn mọn bị ổi cho tới bây giờ chưa từng nói chuyện, người có muốn chạm tới ta không? Thử hỏi nam nhân bị ổi kia không bị dọa trợn mắt há hốc mồm, á khẩu không trả lời được mới có quỷ. Có thể tưởng tượng, câu nói này đối với đám ác ma cam như ác ma mà nói là có lực đánh ngang mức, khiến chúng nó cơ hồ á khẩu không trả lời được, không biết nói gì cho phải. Xuất phát từ bản năng của ác ma, bọn chúng rất tự nhiên mở miệng, đương nhiên không phải. Oanh oanh. Nhưng lời này vừa nói ra, trong nháy mắt liền trúng quỷ kế của Hạ Bình, toàn bộ thần điện đều rung động, một cổ khủng bố, lĩnh vực ma thần hầu như ngưng tụ thành thực chất bạo phát ra. Một âm thanh ma thần trong cõi u minh vang vọng hư không, nói dối, có tội. Cái gì? Đám ác ma màu cam dựng tóc gáy ác ma, thình lình cảm nhận được một luồng đại đạo chi lực thẩm thấu bốn phương tám hướng nghiền ép tới, ẩn giấu tất cả pháp tắc trong vũ trụ, căn bản không thể ngăn cản. Loạt soạt trong khoảnh khắc, mười mấy con ác ma vô địch đứng mũi chịu sào, không kịp đề phòng. Một luồng ma thần vô hình thẩm thấu mọi ngóc ngách trong cơ thể bọn họ, mỗi tế bào. Dưới sự kinh hãi sâu trong mắt chúng, thình lình nhìn thấy một cổ lực lượng hóa đá lan tràn ra khắp cơ thể, từ chân đến đầu gối, đến bên hông, sau đó đến cổ, đầu lâu. Vâng. Chỉ trong một hơi thở, đám ác ma vô địch cảnh biến thành một con kiến đá khổng lồ, trông rất sống động. Giờ phút này, đám ác ma còn lại chẳng hay biết tượng đá sinh động như thật ở bốn phía quanh đại điện từ đâu ra. Rõ ràng do xúc phạm cấm chế của ma thần điện nên đã bị lực lượng nơi này đá hóa thành tượng đá. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Vì tất cả ác ma vô địch ở đây đều nói dối, đại biểu cho tất cả ác ma vô địch xúc phạm cấm kỵ nơi này. Đáng chết, đây là truyền thừa thần điện của chân thật. Chỉ trong chớp mắt, một con ác ma màu vàng tri thức uyên bác biến sắc, nó lập tức biết mình ở nơi nào. Truyền thừa thần điện của ma thần chân thật là ánh mắt không ít ác ma lộ vẻ tham lam. Đừng tưởng rằng nơi này là địa phương tốt gì, bắt đầu từ thời đại ma thần, truyền thừa thần điện của chân thực ma thần này liền tồn tại, nhưng từ cổ chí kim, mãi cho đến bây giờ, không có bất kỳ một ác ma nào có thể đạt được truyền thừa của ma thần chân thật, ác ma tiến vào trong đó đều chết hết cả, không ngoại lệ. Ác ma màu vàng hét lớn, mà trong chân thực thần điện, chúng ta đã xúc phạm cấm kỵ của ma thần chân thật, nói dối, cũng tức là chúng ta đều bị lực lượng của chân thực ma thần giết chết. Tên ách vận ma khuê chết tiệt này đã âm mưu với chúng ta, lão tử muốn làm thịt nó, nhất định phải làm thịt nó. Nó quả thực tức điên rồi, phổi thiếu chút nữa đã nổ tung ra. Rõ ràng mình là ác ma cảnh giới vô địch, đã lĩnh ngộ được sự tồn tại mạnh mẽ của sinh tử pháp tắc, một cánh tay mà có thể bóp chết một con kiến như vậy, giờ khắc này lại là một lần sai lầm, chỉ một lần sai mà thôi, không ngờ lại lâm vào cảnh giới chắc chắn phải chết như vậy. Nó quả thực hận Hà Bình tới cực điểm, hận không thể phân thây quy tôn này thành ngũ mã phân thây vạn đoạn a. Cho dù tru diệt chính tộc tiện nhân kia cũng khó tiêu mối hận trong lòng nó. Tại sao có thể như vậy? Lập tức có 7-8 con ác ma vô địch cảnh định chạy trốn, nhưng đã quá muộn rồi, một khu vực màu xám bao phủ đến, trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân chúng nó. Cho dù chúng cực lực giãy giụa, vận chuyển lực lượng sinh tử lĩnh vực, ý đồ đào thoát, nhưng căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Bọn chúng cũng giống như ác ma trước đó, lập tức bị hóa đá, biến thành từng bức tượng đá. Hơn nữa những tượng đá như vậy rất sống động. Ngay cả sự bất lực trước khi chết của chúng nó, loại bi phẫn, loại sợ hãi, mặt ngoài xuất hiện vẻ sợ hãi. Chạy, chạy mau, đây là lĩnh vực chân thật lực lượng của ma thần chân thật, dường như trong phạm vi bao phủ của lĩnh vực chân thật, bất kỳ ác ma nào cũng không được nói dối, nếu không chắc chắn sẽ bị ma thần lĩnh vực ăn mòn, lực lượng này không thể ngăn cản, ngay cả ma thần cũng phải kiên kỵ ba phần. Ác ma màu vàng sợ hãi kêu to. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chờ chết sao? Đám đông ác ma vô địch cảnh quả thực là hận chết Hà Bình, hận không thể lập tức xông lên chém chết Hà Bình. Thế nhưng Hà Bình thấy tình thế không ổn đã sớm chuồn đi. Cho dù đám ác ma này muốn truy sát tới, nhưng cũng không dám có bất cứ hành động gì. Bởi vì chỉ cần chậm trễ một giây thôi, chắc chúng sẽ liền nguội lạnh. Trốn, nhất định phải trốn, chỉ cần có thể chạy ra khỏi phạm vi lĩnh vực ma thần, lực lượng của ma thần chân thật sẽ không thể chạm đến chúng ta, có thể sống sót. Tên ác ma màu vàng đó la hét. Nếu có bảo vật gì lập tức sử dụng ra, muộn mà nói, chúng ta đều phải chết hết, tất cả đều phải chết a, có nghe hay không, đừng keo kiệt bảo vật. Loạt soạt trong nháy mắt, lĩnh vực ma thần màu xám trong kia bao phủ từ xa tới gần, tốc độ cực nhanh, phô thiên cái địa, phản phất như màn đêm buông xuống, đuổi theo đám ác ma còn lại. Không có biện pháp, đi theo ta. Ngay lúc này, con ác ma màu cam kia gầm lên một tiếng, nó lấy từ trên người ra một món pháp bảo ma thần chi thuyền, đây là một món pháp bảo dùng một lần, là hàng nhái. Đây là pháp bảo giữ mệnh nó tìm được từ một di tích ma thần nào đó. Một khi sử dụng lập tức có thể chuyển hóa thành con thuyền xuyên qua hư không của bờ bên kia, đến lúc đó bất kỳ lực lượng nào cũng không đuổi kịp nó, giống như không dính vạn pháp, đến thuyền của bờ bên kia. Oanh oanh. Lập tức, thuyền thế giới bên bờ kia trong nháy mắt mở rộng, hóa thành một chiếc thuyền con, chung quanh hóa thành khí tức hỗn độn, phản phất dung nhập vào trong hỗn độn, dù là lĩnh vực ma thần cũng không cách nào ảnh hưởng. Mau, mau lên, chúng ta lập tức đi. Ác ma cam gầm lớn một tiếng, lập tức leo lên thuyền bên bờ, đám đông ác ma cũng nhanh chóng leo lên. Nhưng lực lượng của ma thần thực sự quá nhanh, vẫn có mười mấy con ác ma cảnh vô địch không kịp phản ứng, nháy mắt đã hóa thành từng tảng đá lớn. Đi thấy loại tình huống này, ác ma cam sợ tới chết khiếp, bởi vì nó phát hiện lực lượng của lĩnh vực ma thần dường như đang ăn mòn thuyền của bờ bên kia, nếu như tiếp tục chờ thì cả con thuyền của bờ bên kia sẽ bị hóa đá. Siêu siêu siêu trong nháy mắt, nó bất chấp tất cả, khu động chiếc thuyền bên bờ rồi nhanh chóng bỏ chạy. Chỉ trong một hơi thở, chiếc thuyền con này đã sáp nhập vào trong hỗn độn, ngay cả lực lượng của ma thần cũng không thể nào đuổi theo kịp, thoáng cái đã biến mất tại chỗ, vô ảnh vô tung. Siêu siêu siêu tốc độ thuyền của bờ bên kia cực nhanh, nó không chỉ chạy vào chỗ sâu trong thời không đơn giản như vậy, quả thực chính là biến thành một cây cầu của bờ bên, kết nối với một tiết điểm ở phía cuối thời không. Coi như là cấm chế trận pháp của di tích ma thần, cùng với vô số không gian nguyên lần đều không ngăn được chiếc thuyền này thoát đi. Chỉ một cái chớp mắt, chiếc thuyền này liền rời di tích ma thần trong nháy mắt. Đi tới một địa phương khác trong địa ngục thanh liên, cho dù sức mạnh của ma thần chân thật đáng sợ như thế nào, lĩnh vực ma thần bao trùm toàn bộ di tích. Thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể nào kéo dài lĩnh vực ma thần này ra ngoài di tích, cuối cùng cổ lực lượng này cũng đành không cam lòng rút lui trở về, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, hết thảy bình tĩnh lại. Oanh oanh. Giờ phút này, trong khi đám ác ma vô địch này chạy ra khỏi di tích ma thần, nhảy mắt đến một tiết điểm thời không khác, chiếc thuyền bàn bạc phỏng chế phẩm này cũng lập tức tán loạn, giải thể tại chỗ, biến thành hư vô. Chúng nó tràn đầy mồ hôi, lòng còn sợ hãi. Thiếu chút nữa, chỉ thiếu một chút nữa thôi là bọn chúng đã ở lại trong di tích ma thần và bị sức mạnh của ma thần thật sự giết chết, trong nháy mắt liền tan thành tro bụi. Tuy bọn chúng được xưng là ác ma vô địch, nhưng đó chỉ là thời đại mà ma thần không xuất hiện mới dám tự xưng là vô địch. Trên thực tế ở thời đại ma thần, cùng lắm chúng chỉ được coi là bán thần mà thôi, còn cách ma thần không biết bao xa. Nếu không phải trong bọn chúng có ác ma đạt được một pháp bảo như vậy, có thể trốn thoát từ di tích ma thần, e rằng vài chục ác ma vô địch bọn chúng đã chết hết. Nhưng ngay cả như vậy, ác ma bây giờ còn sống sót cũng chỉ là mười mấy hai mươi ác ma mà thôi, đám vô địch ác ma còn lại vì không kịp tránh né, đã đều hóa thành tượng đá, khí tức bị cướp đoạt sinh mệnh. Y đô đáng chết. Ác ma cam kia ngửa mặt lên trời thét dài, nếu như không phải con rùa này dám ám toán chúng ta sao lại thê thảm như vậy chứ, hơi thiếu một chút, chỉ là chút nữa thôi, chúng ta đã bị sức mạnh của chân thực ma giết chết rồi, tên khốn kiếp chữ bằng làm sao dám làm loại chuyện này, vậy tại sao hắn dám ám toán chúng ta như vậy, ta nhất định sẽ chém chết tên khốn này, phanh thây vạn đoạn đây. Nó quả thực đã căm hận Hạ Bình tới cực điểm, hiện tại nó hối hận đến xanh cả ruột. Sớm biết phát sinh chuyện này, nó nhất định sẽ giết chết được tên tỳ hưu này, đâu để cho ả đàn bà này có cơ hội dùng thủ đoạn đê tiện âm độc. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn, chỉ bất cẩn một lần mà thôi, chỉ một lần thôi đã đánh chết hơn 10 ác ma vô địch, muốn trốn cũng không trốn được. Phải biết từ khi bọn chúng tấn thăng thành vô địch ác ma tới nay, đã không biết bao nhiêu kỷ nguyên chưa từng nhấm nháp qua cái chết, cho dù bị vô số quái vật hư không vây quanh, bọn chúng vẫn có thể giết được vòng vây. Đám quái vật hư không kia muốn giết chết đám ác ma cấp bán thần như bọn chúng, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Nhưng bây giờ chỉ là tiếp xúc với ách vận ma trùng không có bao lâu mà đã đánh chết mấy chục ác ma vô địch, đây là tổn thất thảm thương không thể tưởng tượng nổi. Nếu chuyện này truyền đi, chắc chắn sẽ làm chấn động toàn bộ địa ngục Thanh Liên. Dù sao hơn 10 ác ma vô địch chết cũng tương đương với vài chục vị vương quốc tử vong, những quốc gia ác ma này sẽ lâm vào cảnh như rắn mất đầu, nhất định sẽ xảy ra hỗn loạn cực lớn. Bây giờ nói cái gì cũng đã muộn. Một con ác ma màu xanh lục nắm chặt nắm tay, hối hận không thôi, tuy ta đã sớm biết ách vận ma khủng bố vô biên, cho dù ở thời đại ma thần cũng sẽ tạo thành tổn thất thảm trọng, khiến ma thần cũng phải kiêng kỵ không thôi, liệt vào cấm kỵ. Ta có thể nói là ngươi vẫn còn quá xem ách vận ma khủng bố, có thể để ma thần đối đãi như thế, chúng ta thế mà còn dám lục đục với nhau ở chỗ này, còn dám ở chỗ này ba lòng hai ý, tính kế lẫn nhau, đây không phải muốn chết hay là muốn chết như thế. Nó cũng hối hận không thôi, đời này nó chưa từng hối hận như vậy. Nếu lại cho nó cơ hội làm lại, nó sẽ lập tức hạ trọng thủ với ách vận ma, giết chết nó trong nháy mắt, làm sao cho tên ách vận ma côn bằng này có cơ hội thi triển thủ đoạn hèn hạ. Không, hiện tại vẫn còn chưa muộn. Một con ác ma màu đỏ nghiến răng nghiến lợi, tuy chúng ta thật sự bị tên khốn này tính kế, khiến chúng ta tự thương thảm trọng, thế nhưng đại thế vẫn đứng về phía chúng ta. Tên khốn kiếp này từ trước đến giờ vẫn cần ra từ trong di tích ma thần. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta canh giữ tại lối ra vào di tích ma thần, đợi thằng nhãi này vừa ra ngoài, liền lập tức động thủ giết chết tên khốn này hoặc là phong ấn, không cần cho hắn ta bất cứ cơ hội nào nói nhảm. Nó đã hoàn toàn sợ ách vận ma, cho dù là quái vật hư không cũng không cho nó cảm giác như vậy. Dù sao uy hiếp của quái vật hư không là rõ ràng, chính là dựa vào số lượng nhiều, dựa vào thân thể bất diệt, nhưng ách vận ma này lại không giống, tên khốn kiếp này là tồn tại mang đến vận rủi và tai nạn. Cũng không ai biết vận rủi và tai nạn từ đâu đến, khi nào giáng lâm, sẽ tạo thành thương tổn đối với chúng, hết thảy đều chưa rõ. Cái gọi là sợ hãi, thật ra chính là bắt nguồn từ nguồn gốc của chuyện này. Chúng nó cái gì cũng không biết, thậm chí lúc nào chết cũng không biết, thế này sao lại có thể không sợ hãi? Đây cũng là kiêng kỵ và phòng bị của vô số ác ma đối với ách vận ma. Lần này chúng ta không thể lại lưỡng tâm lưỡng ý nữa, ách vận ma uy hiếp vượt quá chúng ta tưởng tượng. Đúng vậy, chỉ là dao mổ trâu mà thôi, còn chưa động thủ mà đã giết chết hơn 10 đồng bọn của chúng ta. Nếu chờ nó nổi điên lên, vậy Thanh Liên địa ngục chúng ta còn ác ma gì có thể sống sót? Cho dù phải trả giá lớn đến đâu cũng phải giết chết ách vận ma này, không thể để nó tiếp tục muốn làm gì thì làm được, bằng không tất cả ác ma chúng ta đều sẽ mai táng trong tay nó. Chúng ta đừng tính kế lẫn nhau, lại tính kế có thể thắng được ông trời hay không, đối thủ mà chúng ta đối mặt không phải ác ma mà là vận rủi, mà là thiên đạo vận chuyển của thế giới này, sơ sẩy một chút thì sẽ chết. Đám ác ma nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm đấm. Sau lần giáo huấn đau đớn này, chết nhiều ác ma vô địch như vậy, cuối cùng bọn chúng cũng hạ quyết tâm, coi uy hiếp và nguy hiểm của ách vận ma. Bọn chúng hạ quyết tâm muốn canh giữ ở lối ra vào di tích ma thần, đợi ách vận ma cương kia xuất hiện. Chỉ cần đối phương vừa xuất hiện, chúng sẽ giết chết tiểu tử này, căn bản không phí lời. Oanh oanh. Nhưng ngay lúc này, toàn bộ thanh liên địa ngục đều rung động, giống như xảy ra động đất siêu cấp, lay động trên dưới mấy chục lần, sóng xung kích cực kỳ mãnh liệt, trong nháy mắt lan đến toàn bộ thanh liên địa ngục. Tất cả địa ngục nguyên lực và lực lượng pháp tắc đều xuất hiện trạng thái hỗn loạn. Xảy ra chuyện gì? Ác ma cam hét lớn một tiếng, sâu trong nội tâm nó cảm nhận được một cỗ nguy hiểm tiềm ẩn kéo tới, thậm chí còn đáng sợ hơn lúc trước bị sức mạnh của ma thần thật sự truy sát. Xong rồi, ma vật hư không đến rồi, chúng nó bắt đầu tổng tấn công thanh liên địa ngục. Một con ác ma màu đỏ sắc mặt đại biến, nó như cảm giác được điều gì, không khỏi hô to. Cái gì? Nghe y nói vậy, sắc mặt đám ác ma vô địch khó coi tới cực điểm, như một con cóc bị cưỡng ép nhét vào, đừng nhắc tới chuyện bây giờ trong lòng bọn chúng. Cho dù là ngũ lôi oanh đỉnh, cũng không đủ để hình dung tâm tình ác liệt của chúng nó lúc này, cái gì là nhà dột còn gặp mưa đêm, cái gì gọi là tuyết thượng sương, tình huống hiện tại chính là như vậy. Mới vừa rồi chúng nó còn bị lực lượng chân thực ma thần đuổi giết, chết mấy chục vị vô địch ác ma, còn chưa kịp bình tĩnh, những quái vật hư không kia tổng tấn công thế mà đã tới, trên thế gian vì sao lại có chuyện xui xẻo như vậy? Không có khả năng, không phải nói những quái vật hư không kia tập kết ít nhất cần thời gian nửa năm trở lên hay sao? Nói không chừng mấy năm cũng chưa chắc có thể tập kết xong, làm sao lại nhanh như vậy? Ác ma kim sắc hét ầm lên, nó gần như phát điên, vì chuyện này vượt quá dự liệu của nó, hoàn toàn khác với kế hoạch lúc trước. Chỉ có thể nói chúng ta bị quái vật hư không lừa, trên thực tế chúng đã sớm tập kết số lượng quân đội khổng lồ, chỉ vì để che đậy chúng ta, mới làm ra giả tượng giả tạo như vậy. Ác ma cam nhịn không được siết chặt nắm đấm, tâm trạng vô cùng nặng nề. Đáng chết, đây chẳng lẽ là lực lượng của ách vận ma à? Chúng ta vừa định giết chết thằng nhãi này, thế nhưng vận rủi xuất hiện, chỉ sợ còn chưa kịp giết chết tên ách vận ma kia đã bị lực lượng ách vận giết chết rồi. Ác ma đỏ mặt đờ ra, nó sống một thời gian dài mà không hề e ngại gì, thế nhưng đối mặt với lực lượng của ác ma vận chuyển thì nó lại cảm thấy sợ hãi trong lòng, không ai tưởng tượng nổi lúc này trong lòng nó đang rất sợ hãi. Tuy thực lực ách vận ma rất bình thường, thế nhưng thủ đoạn thao túng lực lượng ách vận lại quá mức quỷ dị và khủng bố, loại nguy hiểm giết chết mình quả thực là ở khắp mọi nơi. Đối phương căn bản không tranh đấu chính diện với ngươi, mà là giao phong trên phương diện vận mệnh, liên tục có số mệnh khổng lồ giáng xuống, mãi tới khi giết chết ngươi mới thôi. Cứ như vừa rồi bọn chúng còn quyết định mau chóng giết chết ách vận ma kia, thế nhưng những quái vật hư không sâu trong hư không kia đã giết tới, thời gian tổng tiến công đã quá sớm, vượt quá tưởng tượng của bọn chúng. Loại chuyện này có thể nói là trùng hợp sao? Không phải, nếu như chỉ là chuyện trùng hợp thì loại chuyện này liên tiếp phát sinh, vậy thì không có khả năng là trùng hợp, hơn nữa là một loại trùng hợp. Điều này càng chứng minh sự kinh khủng của ách vận ma. Khốn kiếp, ta đã nói là không thể trêu chọc ách vận ma kia, không thể trêu chọc nó, ngay cả ma thần muốn giết chết tên ách vận ma kia cũng bị làm cho sụp đổ, tử thương vô số, những người chúng ta chỉ là bán thần thôi, có tài đức gì, sao dám nói giết chết ách vận ma. Một con ác ma màu trắng kinh hãi nói, các ngươi thì khỏi, còn nói gì mà bóp chết nguy hiểm từ trong nôi, chết tiệt. Chúng ta còn chưa tới gần tên ác ma kia đã bị giết chết hơn phân nữa. Giờ lại càng thảm rồi, quái vật hư không xâm lấn quy mô, chúng ta lại chết nhiều người như vậy, giờ phải làm sao bây giờ đây? Chỉ sợ còn chưa có chúng ta động thủ, chúng ta đã bị các loại vận rủi giết chết rồi. Còn phản kháng cái rắm gì, chờ chết đi. Trong lòng nó sụp đổ hoàn toàn. Nói thật ra, nó vốn không muốn tiếp xúc với ách vận ma kia, dù sao đây là tồn tại cấm kỵ, sinh vật cường đại của ma thần đối phó ách vận ma như vậy đều phải thật cẩn thận, sử dụng đủ loại quỷ kế. Mà chúng nó chỉ là bán thần mà thôi, ở thời đại ma thần thì đã như tôm tép nhãi nhép rồi, lại còn dám dõng dạc đi đối phó với ách vận ma như vậy. Đúng là kẻ ngu dốt không biết sợ hãi. Nhưng vì bọn chúng đều cùng một phe, cho dù nó có ý kiến nhưng cánh tay cũng không ôm được đùi, cuối cùng đành phải đi theo dòng lũ, đáp ứng ra tay hành động với những ác ma khác. Nếu sớm biết điểm này, nhất định là nó đã chạy được bao xa. Đánh rắm, còn ở nơi này để xoắn suýt cái trứng ấy à? Hiện tại hối hận đã muộn, chuyện quan trọng nhất trước mắt là làm sao đối phó được với đám hư không quái vật tập kích kia. Ác ma đỏ thẫm kia nghiến răng nghiến lợi, trong thời gian ngắn nó không dám về trêu chọc tên ác ma xui xẻo kia, thậm chí ngay cả trong thời gian ngắn nó cũng không trở lại. Bởi vì lĩnh vực của ma thần chân thật kia bao trùm toàn bộ di tích ma thần, nếu như chúng phản hồi lại, chỉ sợ lập tức sẽ bị lực lượng ma thần ở khắp mọi nơi tiêu diệt. Nếu không thể trở về di tích ma thần, bọn chúng cũng chỉ có thể cưỡng ép đối mặt với những quái vật hư không kia. Đúng vậy, bây giờ hối hận đã muộn rồi, lập tức triệu tập những ác ma vô địch khác, còn có rất nhiều ác ma thái cổ, để bọn chúng tụ tập lại chống lại đám quái vật hư không này, chúng ta tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Ác ma màu vàng siết chặt nắm đấm. Nghe y nói vậy, rất nhiều ác ma cũng gật đầu. Dù sao bọn chúng cũng là ác ma cấp bán thần, Tuy vừa rồi tâm trạng có hơi sụp đổ nhưng vẫn nhanh chóng thu xếp được tâm trạng. Bây giờ bộ dạng này, bọn chúng cũng không có bất kỳ đường lui nào, chỉ có thể sống sót trước mặt quái vật hư không, mới có thể nói những thứ khác, nếu không cũng không cần phải nói. Âm giờ phút này, bên ngoài địa ngục Thanh Liên, vô số đầu quái vật hư không đang hung mãnh lao tới bên này, liếc nhà liếc nhít, không ai biết có bao nhiêu, quả thực giống như châu chấu vậy. Trên người bọn chúng tản mát ra khí tức tà ác đáng sợ, như mây đen vậy, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ Thanh Liên địa ngục, giống như một đầu quái vật khổng lồ, muốn triệt để thôn phệ địa ngục cao đẳng này. Leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng. Trong nháy mắt, toàn bộ Thanh Liên địa ngục cũng vang lên tiếng chuông, đây là tiếng chuông khẩn cấp bao trùm Thanh Liên địa ngục, đại biểu cho có quái vật hư không xâm lấn, hơn nữa còn phát động tổng tiến công. Mỗi lần tiếng chuông đều vang vọng trong hư không, giống như âm thanh của linh hồn vang vọng qua lại, cho dù là ác ma đang ở đâu cũng có thể nghe được rõ ràng. Đáng chết, tiếng chuông diệt thế lại vang lên. Không ít ác ma biến sắc, chúng nghe tiếng chuông vang lên, mỗi lần vang lên là vô số ác ma bỏ mạng, quả thật là máu chảy thành sông. Nhưng tiếng chuông lần này lại khác, tự hồ đã đạt đến cấp bậc cao nhất, nói cách khác, lần này sẽ phải đối mặt vô số kỷ nguyên, đều là nguy hiểm không thể tưởng tượng được. Nói cách khác là quái vật hư không phát động tổng tấn công Thanh Liên địa ngục chúng ta, nhưng vì sao tốc độ lại nhanh như vậy, không phải nói ít nhất còn có nửa năm, thậm chí là một năm sau. Một thái cổ ác ma sắc mặt cực kỳ khó coi. Hiển nhiên là tình báo xuất hiện sai lầm, sự tình biến hóa cực nhanh, không phải thứ ta và ngươi có thể nắm giữ. Hơn nữa quái vật hư không đã đánh tới, muốn nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Chẳng lẽ chúng ta xin tha, những quái vật hư không này sẽ không giết chết chúng ta sao? Một con thái cổ ác ma trầm giọng nói. Ác ma và quái vật hư không là chủng tộc không đội trời chung, người chết ta sống, chỉ có thể liều mạng với đám quái vật hư không này. Xem ra loại tình huống này đã là không thể lui, cho dù rút lui, chúng ta còn có thể đi nơi nào nữa. Cứ liều mạng với đám quái vật hư không này đi, ta cũng không tin mấy con quái vật hư không này có thể giết sạch chúng ta. Đám đông ác ma đằng đằng sát khí. Mà vào lúc này, Hạ Bình vẫn ở trong thần điện, không biết tình huống bên ngoài. Lúc này, trong thần điện, sâu trong hư không truyền đến âm thanh giống như máy móc, rất nhiều người dự tuyển biến mất khí tức sinh mệnh, nhân tộc Hạ Bình lấy được tư cách truyền thừa ma thần chân thật. Từng giọt rơi xuống. Nhất thời trước thần điện, một tòa quan môn màu vàng thật lớn mở ra, tựa hồ liên tiếp đến một không gian thứ nguyên khác. Hạ Bình có thể cảm giác được sâu bên trong cánh cổng ánh sáng này tản mát ra khí tức ma thần mãnh liệt, hư không vặn vẹo, hiển nhiên phía sau cánh cổng ánh sáng này mới thật sự là chỗ truyền thừa chân chính của ma thần. Nếu như không thể thông qua khảo nghiệm, bất kỳ ai cũng không thể mở ra cánh cửa truyền thừa ma thần chân thật. Chủ nhân. Lúc này, âm thanh của Linh Thanh Ngưu từ trong Sơn Hải Kinh truyền ra, truyền thừa của ma thần chân thật này đúng là vô cùng trân quý, nếu đặt ở trong vũ trụ thì không biết bao nhiêu vô địch thánh nhân đều điên cuồng, nhưng truyền thừa này thật sự quá nguy hiểm. E rằng chủ nhân cũng không thể thông qua khảo nghiệm cuối cùng của ma thần chân thật này. Vừa rồi nó cảm nhận được tin tức liên quan tới truyền thừa ma thần trong linh hồn Hạ Bình, lập tức liền lo lắng không thôi, nếu như không cách nào thông qua truyền thừa ma thần thật sự, vậy chính là tự tìm đường chết rồi. Trên đại điện, rất nhiều tượng đá ác ma hóa thành vết xe đổ. Từ thời đại ma thần đến nay cũng không biết đã trải qua bao nhiêu kỷ nguyên rồi, có bao nhiêu ác ma mạnh mẽ đến nơi đây, nhưng đều không một ác ma nào có thể thành công. Có thể tưởng tượng được, mức độ khó khăn trong đó căn bản là không ai có thể kế thừa. Hơn nữa dựa theo điều kiện truyền thừa của chân thực ma thần, tuy rằng Thanh Ngưu ngại nói rõ, nhưng chính mình chủ nhân là một tên lừa đảo cấp bậc vũ trụ, nói dối giống như hô hấp tự nhiên, thấy thế nào cũng không phải là nhân tuyển có thể kế thừa lực lượng của chân thực ma thần, hoàn toàn tương phản với tính chất lực lượng của chân thực ma thần. Cho nên nó cảm thấy chủ nhân đi vào tiếp nhận truyền thừa cuối cùng, đó chính là chịu chết. Cái này không sao, kỳ thật ta đã sớm nghĩ ra biện pháp. Hạ Bình mỉm cười. Biện pháp rốt cuộc là có biện pháp gì? Nghe được những lời này, Thanh Ngưu lập tức mộng bức, nó nghĩ tới nghĩ lui cũng tìm không được biện pháp có thể giải quyết tình huống trước mắt, thấy thế nào cũng chỉ là đường chết. Điều kiện thứ nhất là chưa bao giờ nói dối, điều kiện thứ hai là chưa bao giờ vi phạm lời hứa. Người thứ ba có được thể phách đủ cường đại, đồng thời thành lập ba điều kiện này, đối với bất kỳ sinh linh nào mà nói thì hầu như đều là chuyện không có khả năng. Hạ Bình nói, nhưng mà đối với ta, cũng không phải là như vậy, vừa vặn ta tu luyện một môn thuộc phân thân bản nguyên lớn, có thể ngưng tụ ra chính phân thân đồng dạng với bản thể. Phân thân nghe nói như thế, thân thể Thanh Ngưu chấn động, còn mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, quả thực giống như một đạo lôi đình xé rách màn đen, làm cho suy nghĩ của nó cũng bắt đầu sinh động. Đúng vậy, chủ nhân còn có phân thân. Thanh Ngưu mừng rỡ nói, mà phân thân chủ nhân hoàn toàn khác phân thân, tuy rằng linh hồn chủ nhân phân liệt ra, nhưng lại không giống bản thể, giống như người mới sinh ra. Sự khác biệt như vậy, coi như truyền thừa ma thần cũng không kiểm tra ra được. Do đó phân thân chủ nhân có thể thông qua điều kiện thứ nhất. Nó lập tức liền minh bạch ý tứ của chủ nhân mình, chính là để phân thân của mình tiếp nhận truyền thừa chân thực ma thần, bản thể của mình cũng không tiếp nhận. Bởi vì nó mới sinh ra phân thân, nên căn bản chưa từng trải qua bao nhiêu chuyện, cũng chưa từng tiếp xúc với sinh mệnh khác, đương nhiên cũng không cần phải nói dối, chưa từng vi phạm lời hứa. Quan trọng hơn là, phân thân mà Hạ Bình ngưng luyện ra thực lực cũng đủ mạnh rồi, so với thánh nhân viễn cổ bình thường còn mạnh hơn, đương nhiên có thể chịu được lực xung kích cực lớn mà truyền thừa của ma thần mang lại. Trên thực tế, dù bản thể có thể tiếp nhận truyền thừa ma thần thì Hạ Bình cũng không thể chấp nhận nổi chuyện này. Bởi vì những truyền thừa của ma thần này đều mang theo dấu ấn mãnh liệt của bản thân ma thần, bản thân nó chính là đại biểu cho một con đường chung cực, nếu tiếp nhận những thứ này, cũng chỉ có thể tiến về phía những ma thần này, không thể đi tới con đường khác. Đối với thánh nhân phổ thông mà nói, đây đương nhiên là chuyện tốt, điều này làm cho bọn họ giảm bớt không ít công sức, hơn nữa còn có thể nhìn ra điểm cuối của con đường này. Nhưng đối với Hạ Bình mà nói thì không phải như vậy. Hắn cũng không muốn tương lai của mình bị nhốt chết trên con đường này, hắn vẫn muốn tìm ra con đường thuộc về mình, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không bị truyền thừa của ma thần trói buộc. Thế nhưng để phân thân của bản thân kế thừa sức mạnh của ma thần thì lại khác, trước tiên điều này cũng sẽ không ảnh hưởng đến tương lai của bản thể, đồng thời cũng có thể tiếp nhận được hoàn chỉnh lực lượng truyền thừa của ma thần, thu hoạch được lợi ích cực lớn, nhân cơ hội cảm ngộ lực lượng chân lý và huyền bí của ma thần. Quan trọng nhất là, cho dù truyền thừa của ma thần này có vấn đề gì, hắn cũng có thể làm cho phân thân tự bạo, dù sao phân thân của hắn cũng có thể tùy thời cô động lại. Bất kể như thế nào, đây cũng là một phương pháp vô cùng thích hợp. Thế nhưng hiện tại chủ nhân có 3 phân thân, theo thứ tự là phân thân địa ngục Kim Ô, phân thân thế giới thụ, còn có cái á phân thân. Không biết chủ nhân muốn phân thân nào đi vào tiếp nhận truyền thừa? Thanh Ngưu tò mò hỏi. Cái nào cũng không phải, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, ta dự định ngưng luyện ra phân thân thứ tư, để phân thân thứ tư đi vào tiếp nhận truyền thừa ma thần chân thật. Hạ Bình nói. Không biết chủ nhân định cô động loại phân thân nào? Thanh Ngưu hết sức tò mò, hiện tại bên cạnh Hạ Bình có không ít huyết mạch, ví dụ huyết mạch hắc động trùng, huyết mạch thao thiết, huyết mạch thi thú, huyết mạch cự long, phượng hoàng huyết mạch, kỳ lân huyết mạch vân vân, còn có đủ loại huyết mạch thái cổ di chủng. Có thể nói, huyết mạch bên người Hạ Bình thật sự quá nhiều, bất kỳ loại nào cũng có thể dùng làm phân thân. Côn bằng phân thân. Hạ Bình thản nhiên nói ra 4 chữ to. Phân thân côn bằng chẳng lẽ là thi hài của một sinh vật thần thoại lần trước ở trong Tỳ Hư Quan giới gặp được, ta nhớ lúc đó chủ nhân tự hồ nhân cơ hội đạt được một ít huyết dịch của côn bằng. Thanh Ngưu trợn to mắt, nó bỗng nhiên cũng nhớ tới chuyện này. Lúc trước ở Tỳ Hư Quan giới, Hạ Bình thả thần thi toa nghe ra ngoài, thần thi này đại phát thần uy, đánh cho đông đảo thần thú và yêu ma vực sâu đều chật vật chạy trốn, thê thảm vô cùng. Đương nhiên, dưới đại chiến giữa song phương, kể cả thần thi này cũng bị tổn thương, vào lúc đó Hạ Bình điều động phân thân cái á đi thu thập huyết dịch của thần thoại thi hài chảy ra. Cũng là bởi vì như vậy mới có thể làm cho phân thân cái á bị thương nặng. Tất cả những điều này đều đáng giá, điều này cũng khiến cho Hạ Bình có được huyết dịch của sinh vật thần thoại côn bằng. Đây chính là thần huyết, mức độ trân quý của nó không thể miêu tả bằng lời được. Bây giờ nghe chủ nhân nói những lời này, tựa hồ muốn lấy máu của thần thoại làm gốc lam, cô động ra phân thân côn bằng. Không sai. Hạ Bình gật đầu. Nhưng chúng ta sẽ nhanh chóng tiến vào đó kế thừa sức mạnh của ma thần chân thật, còn có thời gian ngưng luyện ra phân thân thứ tư sao? Thanh Ngưu trầm giọng nói. Cái này đơn giản, chỉ cần vận dụng vĩnh hằng chung, làm chậm lại một khu vực ở trong Sơn Hải Kinh, một giây trôi qua bên ngoài, một năm trôi qua, trong nội dung một năm, hoàn toàn có thể cô động ra phân thân côn bằng. Hạ Bình mỉm cười. Thì ra là thế, xem ra chủ nhân đã sớm suy nghĩ kỹ, quả nhiên là tính toán không bỏ sót. Nghe thấy những lời này, Thanh Ngưu bừng tỉnh đại ngộ, nó cũng nhớ tới sự lợi hại của thần khí vĩnh hằng chung kia, dừng lại, chậm chạp, thời gian tăng tốc đều là một chuyện dễ dàng. Cho dù vận dụng loại năng lực này, cần tiêu hao lượng lớn năng lượng, bất quá cái này cũng không tính là gì, đối với Sơn Hải Kinh tài đại khí thô mà nói, bất quá chỉ là năng lượng chín trâu một sợi lông mà thôi. Nếu là nguyện ý, vĩnh hằng chung còn có thể trì hoãn thời gian tới mức độ nhất định, một giây bên ngoài, nội bộ đã qua trăm năm, đây là chuyện hoàn toàn không có vấn đề gì. Cho nên, Hạ Bình hoàn toàn có thời gian để cô động phân thân thứ tư. Thanh Ngưu cũng bội phục không thôi, chuyện nó lo lắng lúc trước theo chủ nhân mình thấy, căn bản không tính là một đại sự, trong nháy mắt đã dễ dàng giải quyết. Chủ nhân, không biết ngài bắt đầu cô động phân thân thứ tư, cần ta hỗ trợ gì chứ? Thanh Ngưu lập tức hỏi. Miễn cho đêm dài lắm mộng, ta hiện tại bắt đầu cô động cái phân thân thứ tư, về phần giúp đỡ cái gì, cũng không muốn cho những người khác đến quấy rầy ta, chuyện này quan trọng. Hạ Bình trầm giọng nói. Chủ nhân yên tâm, ở nơi Sơn Hải thế giới, không có bất cứ ai có thể quấy rầy chủ nhân. Thanh Ngưu tràn đầy tự tin. Siêu siêu siêu nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không chậm trễ, lập tức trở về giữa núi non kinh thế giới, đi tới một cung điện lúc bình thường mình bế quan, khởi động lực lượng vĩnh hằng tuệ. Tí tách. Tí tách. Được bổ sung năng lượng khổng lồ, kim đồng hồ vĩnh hằng ca bắt đầu chuyển động, một cổ lực lượng thời không vô hình trong nháy mắt khuếch tán ra. Trong khoảnh khắc, thời không trong phạm vi trăm triệu dặm đều bị ngưng kết lại, tất cả thời gian trôi qua đều bị sức mạnh của vĩnh hằng tuệ thay đổi, đây quả thực là một loại sức mạnh to lớn kinh thiên động địa. Cho dù là vô địch thánh nhân thấy cảnh này cũng không khỏi kinh ngạc cảm thán không thôi, thật ra lực lượng của thần khí không khác gì lực lượng của thần minh, đều áp đảo trên pháp tắc bình thường. Cũng chính vì thế, thần khí mới chính là pháp bảo trấn tộc đỉnh phong của chủng tộc. Vào thời khắc mấu chốt nó có thể xoay chuyển thế cục chiến đấu, hệt như hạt nhân ở địa cầu kiếp trước vậy. Không, có lẽ không biết mạnh mẽ hơn bom hạt nhân bao nhiêu lần mới đúng. Loạt soạt Hạ Bình khoanh chân ngồi xuống, lúc này mới ngồi dưới đất, lấy từ trên người ra một cái bình trong suốt, bên trên có chứa một ít máu tươi từ sinh vật thần thoại chảy ra. Những máu tươi này đều là thần huyết, tựa hồ có sức mạnh thần tính, dù cho đã trải qua ức vạn kỷ nguyên, cho dù con côn bằng đó chết đi, nó vẫn tràn ngập hoạt tính mạnh mẽ cùng với sự ăn mòn. Nếu là sinh vật bình thường bị một giọt thần huyết xâm lấn, trong nháy mắt sẽ thay đổi huyết mạch trong cơ thể, trở thành quyến thuộc của sinh vật thần thoại côn bằng, thu được một phần sức mạnh côn bằng. Bất quá dưới sự vận chuyển của đại bản nguyên phân thân thuật, hiển nhiên lực lượng huyền ảo này càng thêm cao minh, phân tích bí mật huyết mạch đào ngột, triệt để lực lượng huyết mạch này dung nhập vào trong phân thân. Trong chớp mắt, trải qua một năm ở khu vực này, Hạ Bình không ngừng vận chuyển thuộc phân thân bản nguyên lớn, phân tích huyền diệu của huyết dịch. Giờ phút này rốt cuộc hắn cũng thành công, ngưng luyện ra bộ phân thân thứ tư trong phân thân côn bằng. Thình thịch, lập tức một đầu sinh vật bề ngoài giống như kình ngư, thân hình vô cùng to lớn, bên ngoài nở rộ hào quang màu xanh thẳm, cứ như vậy mà xuất hiện ở trong hư không, toàn thân tản mát ra khí tức thần thoại. Đây chính là côn bằng trong truyền thuyết, tựa hồ là sinh vật đi ra từ trong kỷ nguyên thần thông, bất cứ người nào nhìn thấy một sinh vật như vậy đều sẽ quỳ bái, mộng ảo. Ta là Tiêu Tiêu. Hạ Bình tâm thần chìm đắm vào trong phân thân côn bằng, hắn phát hiện mình hóa thân thành côn bằng trong thần thoại, một luồng sức mạnh mẽ, gần như không thể nào ức chế được sức mạnh từ sâu trong cơ thể sinh ra. Thình thịch, thân thể hắn nhẹ nhàng khẽ động, hư không bốn phương tám hướng đều rung động, vỡ vụn tựa như thủy tinh, rạc rạc rạc rung động, lực lượng ba động trên người dường như ngưng tụ thành thực chất. Nhắm chừng sức mạnh như vậy có thể dễ dàng phá hủy một tinh cầu, khiến hư không ức vạn dặm hóa thành bụi phấn. Chỉ cần sức mạnh cơ thể là tuyệt đối không thua kém thời đại này, sinh vật bị bản nguyên vũ trụ quan tâm khác. Nếu nói sinh vật thời đại được vũ trụ bản nguyên chiếu cố này nếu so sánh thì khả năng sinh vật được bản nguyên quan tâm trong vũ trụ chiếu cố sẽ trở thành côn bằng. Quá nhanh, quá mạnh. Vèo một tiếng, ý niệm Hạ Bình khẽ động, thân thể côn bằng này trong nháy mắt liền dung nhập vào trong hư không, mặt ngoài thân thể hiện lên lít nha lít nhít phù văn, thời không phù văn. Từ thân thể hắn phát ra ánh sáng màu xanh thẳm, tựa hồ cùng thời không bốn phương tám hướng đều hòa thành một thể, không có bất luận lực lượng hư không có thể trói buộc thân thể lam. Nói thật, cái gì mà sát phạt chủng tộc mạnh nhất ảnh sát tộc, còn có không gian thiên phú nhất chủng tộc là hắc ám trùng, không gian sinh vật loài rồng như thế, so với thiên phú không gian, quả thực yếu đuối vô cùng. Đây mới là nhi tử chân chính của thời không. Không, chắc không phải thời không chi tử, phải nói là chúa tể của thời không mới là chính xác. Quá tuyệt vời. Hạ Bình sợ hãi thán phục không thôi. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm ngộ sâu sắc về thời không pháp tắc của mình. Dưới tác dụng của lực lượng huyết mạch côn bằng, dường như không gian xung quanh đều biến thành một loại ba động đặc thù. Lực lượng hư không bốn phương tám hướng dường như đều đang hoan hô nhảy nhót, hắn nắm giữ lực lượng thời không, thật giống như cá biết bơi, đây là thần thông thiên phú trời sinh, không cần học, tự nhiên mà vậy liền học được. Cho dù là được xưng là có thể ngăn cản hàng rào của thế giới vạn vật, cũng không thể nào gây trở ngại tới lui tuần tra, dường như chỉ cần nó nhẹ nhàng rung lên là có thể dung nhập vào trong hàng rào của thế giới. Đối với côn bằng mà nói, không gian cùng thời gian của toàn bộ vũ trụ đều là đủ loại gợn sóng đặc biệt mà thôi. Bất cứ lực lượng thời không nào cũng không thể trói buộc bệ ngạn. Vạn pháp bất xâm. Con mắt Hạ Bình lộ ra một tia sáng, theo lĩnh ngộ đối với lực lượng của côn bằng, đồng thời hắn cũng phát hiện vì sao thần thoại lại là tồn tại tự do tự tại nhất trong vũ trụ này. Đây không chỉ là bất kỳ thời không pháp tắc nào không thể trói buộc thân thể nó, cho dù là bất kỳ lực lượng nào, nếu công kích lên thân thể nó, đều sẽ bị phù văn triện tạc, bài xích ra ngoài. Bản thân gia của nó chính là pháp bảo phòng ngự mạnh nhất, có thể nói là vạn pháp bất xâm. Cho dù là công kích vật lý hay là năng lượng công kích, đều không thể phá vỡ phòng ngự của bệ ngạn. Lực lượng phản chấn không cách nào trói buộc tuyệt đối phòng ngự. Đây là vũ trụ của sinh vật thần thoại Nguyễn Cung, tự do tự tại nhất. Trước đó hắn cũng học được chiêu bộ, Bắc Minh hộ thể công pháp, vân vân các loại tuyệt thế công pháp, mang đến cho Hạ Bình chỗ tốt cùng ích lợi thật lớn. Nhưng những công pháp này đều chỉ là mô phỏng theo bệ ngạn, do đó sáng tạo ra công pháp mà thôi, nào so được với thần thoại côn bằng chân chính. Giờ khắc này, Hạ Bình xem như mới thật sự lĩnh ngộ được ảo diệu của mấy môn thần thông, dung hợp tất cả sức mạnh thần thông, thậm chí còn tăng sức mạnh của mấy môn thần thông võ đạo này lên một cấp độ mới. Ngoài trừ những năng lực kia, Hà Bình cũng rất nhanh phát hiện sâu trong bụng chữ bằng phân thân, tựa hồ có một cái động đen thật lớn, giống như dạ dày thao thiết này, có thể chứa được vô số thứ. Bất cứ vật chất nào tiến vào trong cái bụng này đều sẽ bị nuốt triệt để, luyện hóa, căn bản chỉ là cái động không đáy. Giống như cái dạ dày này có thể luyện hóa năng lượng vạn vật thế gian, sâu bên trong tràn ngập khí tức hỗn độn, dường như bất cứ thứ gì tiến vào đều sẽ bị xoắn thành bột mịn. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân cường đại như Nguyễn Cung, có thể thông qua thôn phệ luyện hóa vạn vật để tăng cường lực lượng của mình, như vậy có thể từng giây từng phút lưu trữ năng lượng khổng lồ, chiến đấu hết sức bình thường. Lực lượng của Giao Bằng thật sự quá mức cường đại, tiềm lực vô cùng, chỉ sợ đều không dưới Tổ Long, Phượng Hoàng và các sinh vật thần thoại. Hạ Bình cảm thấy mình lĩnh ngộ lực lượng của Giao Bằng hơn một bậc, nhưng mà phân thân này vừa mới sinh ra, đang ở trạng thái sơ sinh, xem ra còn cần phải tiến thêm một bước tăng cường tu vi, mới có thể chịu đựng được lực lượng truyền thừa của chân thực ma thần. Hắn suy xét kế hoạch tiếp theo của mình. Trong chớp mắt, Hạ Bình lại bế quan một năm ở thế giới Sơn Hải Kinh. Trong khoảng thời gian này, phân thân Côn Bằng của hắn thôn phệ một tạo vật quả, đem năng lượng của tạo vật quả thông suốt, lập tức tăng tu vi lên tới viễn cổ cảnh, thực lực tăng lên khổng lồ. Thời khắc này lực lượng phân thân này cũng đã không cách nào đạt được tấn thăng, đạt đến trạng thái bình cảnh. Đã đến lúc ra ngoài. Hạ Bình mở mắt, quyết định rời khỏi trạng thái bế quan. Nói thật, dưới sức mạnh của Vĩnh Hằng Chung, cho dù trong thời gian trăm ngàn năm, bên ngoài cũng chỉ có thể trôi qua một giây. Dù thời gian tu luyện dài hơn nữa, cũng không có quan hệ gì, bất quá hắn cảm thấy dựa theo thực lực trước mắt, đã đủ để đối mặt đủ thứ ngoài ý muốn, không cần tiếp tục tu hành nữa. Thình thịch. Nghĩ tới đây, hắn bước một bước ra khỏi lĩnh vực thời không của Vĩnh Hằng Chung bao phủ, đồng thời dừng sức mạnh của Vĩnh Hằng Chung, kim đồng thời phía trên cũng bắt đầu tí tách đi đi lại. Chủ nhân, đã thành công chưa? Thanh Ngưu lập tức chú ý tới Hạ Bình từ lĩnh vực thời không của Vĩnh Hằng Chung đi ra, nó cũng không tiến vào trong đó, dù sao nếu có nhiều một sinh linh tiến vào lĩnh vực thời không này, năng lượng sẽ tiêu hao thêm. Nó cảm thấy cũng không cần phải đi vào lĩnh vực Vĩnh Hằng Chung, lãng phí năng lượng khổng lồ. Bất quá đối với quan cảm của nó mà nói, chỉ là một giây trôi qua mà thôi, căn bản chính là trong nháy mắt phát sinh chuyện. Đã thành công. Hạ Bình gật đầu, lập tức phóng thích phân thân Côn Bằng của mình ra. Có điều phân thân Côn Bằng không thể hiện ra bản thể mà biến ảo thành hình người, hình dạng giống bản thể như đúc. Không hổ là phân thân được thần thoại huyết mạch Côn Bằng ngưng tụ ra, thật sự là quá lợi hại. Thanh Ngưu cảm giác phân thân Côn Bằng này, lấy lực lượng khí linh Sơn Hải Kinh, trong nháy mắt có thể cảm giác được huyết mạch kinh khủng trong cơ thể Côn Bằng này, tự hồ mơ hồ tản mát ra từng đợt lực lượng thần tính, vượt xa hết thảy thánh nhân sinh linh. Cho dù dựa theo lực lượng tuyệt phẩm thánh khí của nó, cũng không phân tích ra được lực lượng của phân thân Côn Bằng, giống như vượt lên phía trên mình, nhất thời làm nó sợ hãi thán phục không thôi. Không biết sự tình có thuận lợi hay không, nhưng vẫn nên thử một chút đi. Hạ Bình sờ sờ cằm, hơi động ý nghĩ, lập tức phân thân Côn Bằng rời khỏi thế giới, xuất hiện trong thần điện của ma thần thật sự, mà bản thể của hắn thì ở lại trong thần điện, tọa trấn trong thế giới sông núi, để phòng ngừa bất trắc. Siêu siêu siêu, trong thời gian ngắn, phân thân Côn Bằng xuất hiện ở trong thần điện, bởi vì giờ phút này ngoại giới chỉ mới qua một giây mà thôi, cho nên cấm chế trận pháp trong thần điện, cùng với việc trình tự cố định không kiểm tra ra bất kỳ điều gì bất thường. Một giây sau, hắn cũng không do dự, trực tiếp sải bước vào trong cánh cổng ánh sáng. Oanh oanh. Lập tức một trận không gian biến ảo, vật đổi sao dời, phân thân Côn Bằng trong nháy mắt xuất hiện trong một không gian thứ nguyên khác, đây là một tòa cung điện so với cung điện vừa rồi càng thêm hùng vĩ. Bất quá tòa cung điện này tuy rằng hùng vĩ rộng lớn, nhưng lại là một mảnh trống rỗng, phản phất hỗn độn, khắp nơi đều là trạng thái hư vô, tựa hồ nơi đây cái gì cũng không có. Trong thời gian ngắn, Giao Bằng híp mắt lại, nó cảm giác được ở giữa tòa cung điện này thình lình xuất hiện một tế đàn cao lớn, mà trên tế đàn này lại bày biện một viên kết tinh huyết sắc lớn chừng quả đấm. Viên kết tinh màu máu này tản mát ra khí tức ma thần không gì sánh kịp, phản phất như chính là bản thân ma thần vậy, chỗ sâu bên trong hiện ra ức vạn đạo lực lượng pháp tắc. Phản phất kết tinh màu máu này chính là thể kết hợp pháp tắc. Mức độ phức tạp trong đó, quả thực vượt xa sự tưởng tượng của Hạ Bình, hắn cảm nhận được khối kết tinh màu máu này ẩn chứa sức mạnh ma thần vô thượng, tựa hồ tinh huyết và tinh hoa cả đời đều dung nhập vào trong đó. Đó là vật gì vậy? Hạ Bình nhìn không được mà hỏi hệ thống. Ký chủ, đây là truyền thừa cuối cùng của ma thần chân thật, khối kết tinh màu máu ở mặt trên chính là thần cách của ma thần chân thật. Hệ thống trả lời. Thần cách? Ánh mắt Hạ Bình thoáng lóe sáng. Nhìn không được mà siết chặt nắm đấm. Hắn cảm nhận được hai chữ này dường như ẩn chứa sức mạnh khó tả, đại biểu cho sự huyền bí chân chính của cường giả cấp ma thần. Loại năng lượng kia căn bản không giảng đạo lý, vặn vẹo pháp tắc của hiện thực. Cái gì là thần cách? Hạ Bình hiếu kỳ tới cực điểm, nghĩ tới rất nhiều tin tức về lực lượng của ma thần. Theo bản năng hắn cảm thấy tương lai của mình nhất định sẽ có chỗ tốt rất lớn. Thực lực của ký chủ không đủ, tạm thời không có quyền được biết. Hệ thống trả lời. Cái này. Hạ Bình không biết nói gì cho phải, hắn cho rằng sau khi tấn thăng tới viễn cổ cảnh, trở thành thánh nhân viễn cổ, sẽ không có bao nhiêu thứ có thể chống đỡ được mình, quyền hạn của hệ thống cũng là cao nhất. Thế nhưng hiện tại xem ra, hắn còn kém xa lắm. Oanh oanh. Đúng lúc này, không đợi Hạ Bình hỏi tiếp thứ gì, sâu trong hư không lập tức truyền đến một hồi âm thanh như máy móc, người thừa kế của nhân tộc Hạ Bình, mời lên tế đàn ma thần, tiếp nhận truyền thừa ma thần thật sự, tay của ngươi nắm vào trong màu máu kết tinh. Siêu siêu siêu nghe nói như thế, Hạ Bình cũng không do dự. Thân hình y lóe lên, chớp mắt đã bay tới đài cao, đi tới trong kết tinh màu máu. Khoảng cách gần như vậy càng làm cho y cảm nhận được sức mạnh to lớn của ma thần chân chính. Phản phất như lão đứng ở nơi này, chỉ một luồng khí tức cũng đủ khiến lão triệt để nghiền nát, phá nát hư không, cho dù là bất kỳ lực lượng pháp tắc nào cũng không thể ngăn cản. Cái gọi là thánh nhân vô địch, dưới sức mạnh của ma thần, đều giống như con kiến, không đỡ nổi một đòn. Chuyện này cũng khó trách đám ác ma vô địch kia chết thê thảm như vậy, chỉ mất có một giây đã không chống lại nổi, chớp mắt đã bị lực lượng của ma thần chân thật ăn mòn, hóa thành đá tảng. Thình thịch. Trong minh minh, Hạ Bình được kết tinh huyết sắc này dẫn dắt, phản phất không bị khống chế, y vươn tay phải ra, lập tức liền nắm kết tinh huyết sắc này ở trong tay. Oanh oanh. Khi tay phải Hạ Bình cầm kết tinh màu máu này, trong nháy mắt hắn liền cảm giác được từ bên trong kết tinh màu máu này có một ma thần xuất hiện. Thân ảnh ma thần này phản phất như vắt ngang trên dòng sông lịch sử, trên thân tản mát ra khí tức bất tử bất diệt, hệt như một tồn tại độc nhất vô nhị giữa thiên địa. Một cổ lực lượng ma thần không cách nào địch nổi từ trên người nó bộc phát ra, từng sợi lực lượng ma thần thẩm thấu vào tất cả ngóc ngách trong cơ thể Hạ Bình, thậm chí tận sâu trong linh hồn. Cái này. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia sáng, lúc này là một luồng hư vô, thanh âm thần thánh phát ra từ trong bóng dáng ma thần này. Người thừa kế, đời này ngươi có từng nói dối hay không? Dù là lời nói dối nho nhỏ nữa. Một giọng nói ong ong vang lên, vang vọng linh hồn của Hạ Bình, vừa đi vừa chấn động, giống như có năng lượng phát ngôn ra pháp thuật, vũ trụ pháp tắc xung quanh đều bị cưỡng ép vặn vẹo. Toàn bộ cung điện đều bị ma thần lĩnh vực này bao trùm, phản phất như trong khu vực bao phủ của ma thần lĩnh vực chỉ có pháp tắc của ma thần mới có thể có hiệu lực, các loại pháp tắc khác đều hoàn toàn mất đi hiệu lực. Không có. Hạ Bình ngưng thần tĩnh khí, lập tức trả lời. Người thừa kế, đời này ngươi có từng vi phạm lời hứa hay không? Cho dù là lời hứa bé nhỏ không đáng kể nhất, giọng nói đó lại vang lên lần nữa. Không có. Hạ Bình không chút do dự trả lời. Loạt soạt lập tức khối huyết sắc kết tinh này tỏa ra vô tận quang mang, triệt để bao phủ thân thể Hạ Bình, từ trong ra ngoài, thậm chí là thẩm thấu vào mỗi một nơi trong linh hồn, mỗi một trí nhớ trong linh hồn. Thậm chí vô tận dòng sông lịch sử cũng được phô bày ra. Bất quá bởi vì phân thân côn bằng vừa mới ra đời, cũng không có bao nhiêu lịch sử, thậm chí cùng người cũng chưa từng tiếp xúc qua. Trạng thái kiểm nghiệm như vậy trong nháy mắt liền kết thúc. Một giây sau, âm thanh hư vô lần nữa truyền ra, đã kiểm tra xong, người thừa kế nói chuyện là thật, thông qua kiểm nghiệm, phù hợp với trình tự truyền thừa của ma thần chân thật. Trong nháy mắt, khối kết tinh màu đỏ hình như sống lại, hòa tan thành chất lỏng màu đỏ dọc theo tay phải Hạ Bình, trong nháy mắt liền thẩm thấu tiến vào thân thể của hắn. Chất lỏng màu máu này không ngừng ngọ ngoại, cuối cùng dung nhập vào trong ý thức hải của hắn, lần nữa ngưng tụ lại, biến thành một khối huyết sắc kết tinh, tựa hồ dung nhập vào linh hồn của hắn. Chỉ thấy giữa trán hắn lập tức hiện lên một khối huyết sắc kết tinh, tản mát ra quang mang không thể tưởng tượng nổi, một cổ cường hoành tới cực điểm, năng lượng vô cùng khổng lồ từ trong huyết sắc kết tinh chảy ra. Ầm ầm ầm ầm, lập tức, Hạ Bình cảm nhận được phân thân côn bằng của mình có được năng lượng khổng lồ, điên cuồng rót vào đám kết tinh màu máu, tràn vào mọi ngóc ngách của phân thân côn bằng. Nếu là thánh nhân bình thường, chỉ sợ hắn đã bị cổ năng lượng này làm nổ tung từ lâu rồi. Nhưng phân thân côn bằng lại không giống vậy, bản thân nó chính là sinh vật thần thoại, thể chất có thể so với ma thần, thậm chí vượt xa ma thần bình thường. Năng lượng kết tinh màu máu này tiến vào trong thân thể chữ bằng lập tức bị hắn vô cùng vô tận, dạ dày tựa như hắc động hấp thu hết, triệt để chiếm làm của riêng. Vốn năng lượng ma thần này ý đồ không ngừng tăng cường lực lượng phân thân côn bằng, nhưng do hạn chế lực lượng bản thể, lại khiến cho nguồn lực lượng này bị áp chế gắt gao ở cảnh giới này. Hơn nữa luồng năng lượng vô cùng khổng lồ này cũng bị phân thân côn bằng dễ dàng thôn phệ hấp thu, mỗi một tế bào trên phân thân côn bằng đều có năng lượng, không biết là gấp bao nhiêu lần những sinh vật khác. Đặc biệt là dạ dày, càng là giống như hắc động, tới bao nhiêu thì nuốt bấy nhiêu. Cuối cùng năng lượng ma thần này không cam lòng, cũng chỉ đành lui trở về trong huyết sắc kết tinh. Bất quá huyết sắc kết tinh này trọng yếu nhất không phải là năng lượng của ma thần này, mà là bản thân huyết sắc kết tinh, nó phản phất như là tập hợp của vô số lực lượng pháp tắc, là vô thượng kết tinh sau khi thăng hoa. Thông qua huyết sắc kết tinh này, Hạ Bình cảm thấy lĩnh ngộ của mình đối với vũ trụ pháp tắc nâng cao một bước, giống như mở màn thi, trực tiếp biết các đáp án của các loại bài thi. Trong mơ hồ, hắn phản phất thông qua huyết sắc kết tinh, biết được chân thực ma thần đạo, đây là một cái chân thực chi đạo, phá vỡ tất cả hư ảo, lĩnh ngộ duy nhất chân ngã. Ngoài thiên địa, chỉ có ta là độc tôn. Thú vị, dường như ta đã rất quen thuộc với loại cảm giác này, hình như là thời điểm ta đạt được huyết mạch địa ngục Kim Ô. Hạ Bình híp mắt, hắn phát hiện hình như đã rất lâu rồi mình mới cảm nhận được cổ lực lượng truyền thừa tương tự này, đó là lúc mình vẫn còn cực kỳ yếu ớt, nhờ lực lượng của hệ thống mà chiếm được huyết mạch địa ngục Kim Ô, nhưng bởi vì có hệ thống áp chế, không đến mức để lực lượng huyết mạch địa ngục Kim Ô nổ tung thân thể mình trong nháy mắt, có thể khiến tu vi cùng thân thể chậm rãi trưởng thành, từ từ thích ứng lực lượng địa ngục Kim Ô cường đại. Bây giờ lực lượng của ma thần thật sự này cũng như thế. Sau khi bị phân thân công bằng của hắn áp chế, sức mạnh thần cách của ma thần chân thực cũng co rút lại, trở lại thần cách, đang dùng tốc độ chậm rãi cải tạo thân thể của công bằng, khiến cho phân thân công bằng chậm rãi thích ứng lực lượng của chân ma thần. Hơn nữa bởi vì có lực lượng thần cách chỉ dẫn, tu luyện phân thân Nguyễn Cung nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió, đến khi thực sự đạt tới lực lượng của ma thần chân thật đỉnh phong, sẽ không có bất cứ bình cảnh đáng kể nào. Chẳng lẽ nói lúc trước ta thôn phệ cũng là thần cách của địa ngục Kim Ô? Hà Bình không nhịn được mà nghĩ như vậy. Giờ phút này, dường như hệ thống cũng cảm nhận được ý nghĩ của Hà Bình, nói, ký chủ, lúc trước ký chủ không phải thôn phệ thần cách mà là trải qua sự rèn luyện của hệ thống, bài trừ tạp chất, sau khi tinh luyện triệt để, đạt được sức mạnh huyết mạch chân chính, cũng không phải đạo đến từ địa ngục Kim Ô, cũng sẽ không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đối với tương lai của ký chủ. Biểu hiện của nó là thần cách hoàn toàn khác với sức mạnh huyết mạch mà hệ thống cung cấp, là một loại sức mạnh càng thêm thuần túy. Còn vì sao bất đồng, nó cũng không giải thích. Hà Bình gật đầu, hắn cũng không tiếp tục hỏi, trên thực tế cũng là như thế, dường như thần cách của mỗi một ma thần đều cần khảo nghiệm, cần được sự tán thành của ma thần đời trước mới có thể kế thừa, tương đương với người thừa kế ma thần đời trước. Nhưng hắn đạt được địa ngục Kim Ô huyết mạch, lại không cần bất kỳ khảo nghiệm nào, trực tiếp kế thừa, điều này hoàn toàn không giống với truyền thừa của ma thần bình thường. Có thể nói phương pháp này của hắn dường như chiếm tiện nghi hơn, dường như chiếm hết chỗ tốt, nhưng lại không chịu trách nhiệm, không gánh vác bất kỳ nghĩa vụ gì. Lại qua thêm mấy ngày, Hà Bình vẫn đắm chìm trong quá trình luyện hóa lực lượng chân thực của ma thần. Trải qua mấy ngày luyện hóa, phân thân côn bằng cũng coi như là bước đầu nắm giữ một bộ phận lực lượng của chân thực ma thần. Tòa thần điện này hình như đã bị ta luyện hóa. Bất quá sau khi hắn luyện hóa khối huyết sắc kết tinh này, hắn phát hiện chính mình cũng nắm trong tay quyền khống chế tòa chân thực thần điện này, bản thân biến thành chủ nhân tòa thần điện này. Tựa hồ bản thân tòa thần điện này chính là một kiện pháp bảo cực kỳ mạnh mẽ. Dù sao đây cũng là phủ đệ của ma thần chân thực, nếu như không đủ cường đại, làm sao có thể chịu đựng được lực lượng của chân ma thần, trải qua hàng tỷ hàng vạn kỷ nguyên cũng không có một nát, vẫn giống như lúc trước kiến tạo vậy. Hơn nữa bản thân tòa thần điện này chính là dùng sức mạnh thần cách này làm nguồn năng lượng, thần cách của chân thực ma thần này thông qua lực lượng căn nguyên của địa ngục, khiến cho trận pháp phòng ngự cấm chế của thần điện từ đầu đến cuối đều có thể duy trì ở thời kỳ toàn thịnh. Cho dù đã trải qua vô số kiếp nạn, vẫn kiên cố như cũ, không có bất cứ ngoại lực nào có thể phá hư. Không cách nào di chuyển. Nhưng rất nhanh Hạ Bình phát hiện mình không thể di chuyển thần điện chân thực này, dường như thần điện này đã sớm hòa thành một thể với không gian này, bị cố định hoàn toàn ở đây. Cho dù hiện tại hắn là chủ nhân tòa thần điện này, có thể khống chế cấm chế trận pháp nơi đây, tùy ý khống chế cửa ra vào, nhưng lại không cách nào di dời tòa cung điện này đi ra ngoài. Hơn nữa nếu như côn bằng phân thân của mình bởi vì ngoài ý muốn mà tử vong thì thần cách của chân thực ma thần điện lại một lần nữa quay về, chờ đợi ma thần thực sự đời kế tiếp. Có thể nói phân thân côn bằng của hắn chỉ là người kế nhiệm của chân thực ma thần mà thôi, cũng không phải người điều khiển. Có lẽ chờ sau khi hắn hoàn toàn khống chế được lực lượng thần cách, hắn mới có thể xử trí tòa thần điện này tùy ý, nhưng trước mắt mà nói, hắn tạm thời còn không có loại năng lực này. Đây là cái gì? Nhưng Hạ Bình phát hiện ra sâu trong trung tâm thần điện này có một quả cầu hỗn độn màu đen. Quả cầu hỗn độn này vô cùng kỳ lạ, dường như vẫn còn tồn trữ một lượng sức mạnh của ma thần khổng lồ, năng lượng của hàng tỷ hàng vạn ma thần giống như hỗn độn đang quay cuồng, cực kỳ thần bí huyền ảo, sâu không lường được, khiến lòng người run rẩy không thôi. Những năng lượng kia kỳ thật là thông qua thần điện của chân thực thôn phệ vô số kỷ nguyên còn sót lại của thần cách để phát huy sức mạnh ma thần chân thật ở một trình độ nhất định. Cũng chính bởi vì có lực lượng như vậy, cho nên mới có thể tiến hành khảo hạch trong thần điện, diệt trừ hoàn toàn những kẻ địch có ý đồ phá hư thần điện, tan thành mây khói. Dù cho ma thần cũng vô cùng sợ hãi lực lượng phòng ngự của chân thực thần điện. Lại qua thêm mấy ngày. Thú vị, đây là năng lực của chân thực ma thần. Theo Hạ Bình cẩn thận nghiên cứu tòa thần điện chân thật này, mắt hắn lóe sáng, cuối cùng cũng được hắn nghiên cứu ra một phần năng lực liên quan đến thần thông chân chính, đây là năng lực tương đối kinh khủng. Loại năng lực thứ nhất gọi là hóa giả làm thật. Phàm là lời nói của ma thần chân thật nhất định là sự thật, cho dù trước đó là giả, nhưng sau khi ma thần chân thật nói ra, chuyện này cũng chắc chắn sẽ biến thành sự thật. Ví dụ như ma thần thật sự đang ở một tiểu thiên thế giới nào đó, nói rằng thế giới này chỉ có nam nhân mới có thể sinh con, nữ nhân như vậy nhất định sẽ sinh con. Nữ nhân tuyệt đối không thể sinh con, cưỡng ép thay đổi quy luật của vật chất và sinh mệnh. Ví dụ như hắn ta đi tới một gia tộc cổ xưa, gặp được một người thừa kế gia tộc cổ xưa, nói thẳng người này là ăn mày, mà hắn ta mới thật sự là người thừa kế, như vậy hắn ta sẽ trở thành người thừa kế thật sự, người thừa kế ban đầu sẽ trở thành ăn mày bên đường, trí nhớ của tất cả mọi người đều sẽ bị thay đổi, hóa giả làm thật. Lại ví dụ như ma thần chân thật đi tới vũ trụ thực sự, nói mình là lãnh tụ của nhân tộc, vậy thì hắn ta chắc chắn sẽ trở thành lãnh tụ của nhân tộc, từ lúc hắn ta sinh ra đến khi trưởng thành, cho đến khi trí nhớ giả dối đỉnh phong đều khắc vào trong trí nhớ của tất cả sinh mệnh, không có bất cứ kẻ nào hoài nghi, cưỡng ép xoay chuyển tuyến nhân quả, sinh mệnh trong toàn bộ vũ trụ đều sẽ cho rằng người này là lãnh tụ của nhân tộc. Có thể nói đây còn đáng sợ hơn cả Kim Khẩu Ngọc Ngôn. Đây chính là sức mạnh của ma thần. Đồng tử của Hạ Bình co rút lại, thân thể run rẩy liên hồi, hắn cũng đã hiểu vì sao người dưới thần minh, cho dù là thánh nhân cũng vậy, phàm nhân cũng thế, trước mặt cường giả cấp bậc ma thần thì không chịu nổi một kích như thế, đều chỉ là bụi bặm bình thường. Nếu ma thần như vậy đi vào vũ trụ hiện thực, tùy tiện đi tới một chủng tộc đỉnh phong, đều có thể dễ dàng hủy diệt một chủng tộc đỉnh phong, tựa như bóp chết con sâu cái kiến. Chỉ cần thay đổi ký ức, thay đổi hiện thực, sức mạnh nhân quả, cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Đây là sức mạnh ma thần mà ngay cả thánh nhân cũng không thể tưởng tượng được. Pháp tắc gì cũng không thể ngăn cản. Nếu như ma thần chân thật đi tới trong nhân tộc, trực tiếp triển khai sức mạnh của loại ma thần này, thay thế bản thân thành lãnh tụ nhân tộc được vạn người kính ngưỡng, như vậy nó liền có thể dễ dàng hủy diệt nhân tộc. Dù sao người nào có thể hoài nghi vị vạn người kính ngưỡng này, đã từng vô số lần cứu vớt thủ lĩnh nhân tộc lại là ma thần, chỉ cần quyền lực như vậy là có thể đùa bỡn sinh linh chư thiên. Đương nhiên nếu là liên quan nhân quả càng nhiều, cần tiêu hao chân thực ma thần lực cũng càng nhiều, như vậy sửa đổi chư thiên vạn giới, vô số sinh linh ký ức, cần tiêu hao năng lượng cũng tương đối khủng bố. Có điều đối với trạng thái đỉnh cao của chân thực ma thần mà nói, làm được chuyện như vậy thật sự quá đơn giản, căn bản không đáng kể chút nào. Loại năng lực thứ hai. Hạ Bình híp mắt, vừa rồi đây mới chỉ là năng lực của ma thần chân thật mà thôi, nó còn có loại năng lực thứ hai, đó chính là thế giới nói dối. Suy đi lặp lại lời nói dối một vạn lần, đó chính là chân thật. Một lời nói dối, người tin tưởng nhiều, vậy thì sẽ hóa thành hiện thực. Ba người thành hổ, miệng đầy kim loại. Dưới sự bao phủ của sức mạnh ma thần này, những lời đồn đãi nhảm nhí truyền ra trên phố coi như là giả, thế nhưng nhiều người tin tưởng hơn, như vậy chuyện này nhất định sẽ trở thành sự thật. Ví dụ như nơi đó lưu truyền lời đồn xuất quỷ nhập thần, giết người quỷ bất diệt, mặc dù là giả, nhưng nhiều người tin tưởng, con quỷ giết người này liền sẽ trở thành hiện thực, từ trong thế giới nói dối đi ra. Loại năng lực này có thể truyền lưu vô số truyền thuyết nơi thế gian này, thần thoại, truyện cổ xưa, quỷ quái, câu chuyện khủng bố, ngụ ngôn, các loại lời nói dối đều hóa thành sự thật, từ trong hư ảo có thể nhìn thấy được nó, đây chính là thế giới của kẻ lừa đảo. Phàm là sinh vật bị cụ tượng đi ra, hoặc là vật thể, đều sẽ tự động trở thành quyến thuộc của ma thần chân thật, bị ma thần chân thật điều khiển. Vì vậy, cũng có không ít sinh mệnh coi quốc gia cổ tích do ma thần chân thực thống trị là thế giới cổ tích, thế giới thần thoại. Loại năng lực thứ ba, đó chính là lời hứa ma thần nói. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, một khi đã đạt thành hứa hẹn với ma thần chân thật, thì tuyệt đối sẽ không từ chối, đảm bảo sẽ công bằng. Phàm là người nói dối đều sẽ bị báo ứng, người vi phạm hứa hẹn đều phải chết. Cũng chính vì loại năng lực này, cho nên ở thời đại ma thần chân thật có thể tính là trung lập với ma thần, vô số sinh mệnh đều cầu xin khế ước của các ma thần chân thật, làm công bằng đảm bảo. Thậm chí sinh mệnh của cấp bậc ma thần cũng cần thỉnh cầu sự hỗ trợ của chân thực ma thần, bởi vì nguồn sức mạnh này đối với ma thần cũng có tác dụng ngang nhau, không phân chia bất kỳ sinh mệnh nào, đối xử bình đẳng. Dù sao trong thế giới địa ngục, nói dối thật sự là quá thường xuyên, không có ai sẽ tin tưởng ma quỷ cả, cho dù là ma thần cũng là như thế, có thể đảm bảo sự tín nhiệm của nhau, cũng chỉ có khế ước ma thần chân thật. Mà khế ước ma thần chân thật càng nhiều, như vậy lực lượng ma thần chân thật càng mạnh mẽ, tốc độ trưởng thành cũng sẽ càng nhanh. Quá mạnh mẽ. Hạ Bình trầm trồ khen ngợi không thôi, trong mắt hắn, ma thần cường đại như vậy quả thật là tồn tại vô địch, ngay cả trong số rất nhiều ma thần chân thật này cũng có thể là đệ nhất. Nhưng mà ngay cả như vậy, chân thực ma thần cũng vẫn như cũ vẫn lạc, rốt cuộc lực lượng gì có thể để cho chân thực ma thần vẫn lạc, hắn thật sự là không thể nghĩ rõ điểm này. Bất quá điều này cũng làm cho hắn dâng lên một tia kính sợ đối với lực lượng, mặc kệ thực lực đến cảnh giới nào, vũ trụ này đều sẽ tồn tại càng thêm cường đại so với chính mình, nhất định vạn sự đều phải cẩn thận, không thể lật thuyền trong mương rồi. Ngoại trừ ba năng lực này, Hạ Bình không thăm dò ra được bất kỳ năng lực nào khác. Có lẽ thực lực của hắn còn chưa đủ, tạm thời chưa khai thác ra được lực lượng mạnh mẽ hơn. Những năng lực này hoàn toàn có thể thi triển trên người của côn bằng phân thân, nhưng phát huy được uy lực thì không thể nào cường đại như ma thần, nhiều lắm là có thể ảnh hưởng đến cường giả từ viễn cổ thánh nhân trở xuống. Thế nhưng lực lượng ma thần tồn trữ sâu bên trong thần điện không giống nhau, bản chất của nó chính là do ma thần chân chính lưu lại, lực lượng bản chất nhất, trải qua việc tích lũy hàng tỷ kỷ nguyên, khiến cho cổ năng lượng này trở nên tương đối cường đại. Hạ Bình hoàn toàn có thể mượn năng lượng ma thần trong thần điện để phát huy một phần sức mạnh của thời kỳ toàn thịnh của ma thần, Có điều năng lượng của những ma thần này chỉ đủ cho hắn sử dụng 3 lần. Nếu sử dụng xong 3 lượt thì năng lượng ma thần bên trong thần điện sẽ tiêu hao hầu như không còn, chỉ có thể dùng làm đòn sát thủ mà thôi. Bỗng nhiên, trong lòng Hạ Bình khẽ động, thần thức của hắn cảm nhận được một luồng ý chí vĩ đại từ sâu trong hư không truyền vào, nó đã phá vỡ trận pháp cấm chế của thần điện, đi thẳng tới biển ý thức của mình. Lập tức, một giọng nói hư vô vang lên, người thừa kế của ma thần, xin cứu lấy Địa Ngục Thanh Liên. Ngươi là ai? Hạ Bình lắp bắp kinh hãi, hoàn toàn không ngờ rằng vẫn còn tồn tại có thể phá vỡ cấm chế của thần điện, đến bên cạnh mình. Y có thể cảm nhận được, đối thoại cùng mình chính là một đại ý chí, mênh mông vô biên. Ta là ý chí bản nguyên của Thanh Liên Địa Ngục. Tồn tại hư vô trả lời. Cái gì? Hạ Bình híp mắt lại. Hắn thật sự giật mình, bởi vì trước kia hắn cũng được xem như đã dung hợp một chút thành tựu địa ngục sơ đẳng. Mặc dù cũng có thể cảm nhận được sự cường đại của bổn vị địa ngục, nhưng lại không có ý chí của chính mình. Nhưng địa vị địa ngục cao đẳng này lại không giống như vậy, lại có ý chí yếu ớt của mình, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Vì sao muốn cứu lấy Địa Ngục Thanh Liên? Hạ Bình dò hỏi. Hắn vẫn luôn ở trong di tích ma thần, không biết bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Quái vật hư không đã công phá phòng ngự của Thanh Liên Địa Ngục, ức vạn đầu quái vật hư không giết vào trong Địa Ngục Thanh Liên, vô số ác ma tử vong. Những quái vật hư không này đang cắn nuốt bản nguyên của Thanh Liên Địa Ngục, nếu không ngăn cản, Địa Ngục Thanh Liên sẽ hoàn toàn sụp đổ, bị những quái vật hư không này cắn nuốt hầu như không còn. Tồn tại hư vô trầm giọng nói. Oanh oanh. Trong thời gian ngắn, Hạ Bình cảm thấy ý thức hải của mình bỗng nhiên nổ tung, tin tức khổng lồ truyền đến, từng hình ảnh lập tức lóe lên ở sâu trong ý thức hải. Lập tức hắn tựa hồ thấy được từng cái hình ảnh chân thật. Trên 100 triệu, không, là mấy tỷ, mấy trăm ức con quái vật hư không từ hư không xa xa phi hành đến, lít nhà lít nhít, số lượng cực lớn đến mức gần như không thể tính toán. Mỗi một con quái vật hư không đều là tồn tại bất tử bất diệt, hung hãn không sợ chết, bọn nó giống như tre già măng mọc, điên cuồng phá hoại trận pháp cấm chế của Thanh Liên Địa Ngục. Cho dù rất nhiều ác ma Thanh Liên Địa Ngục cực lực chống cự, nhưng chỉ ngăn cản được mấy ngày mà thôi, cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, lập tức bị những quái vật hư không này công phá. Kết quả vô số ác ma Địa Ngục Thanh Liên cũng bị quái vật hư không giết sạch, tử thương vô số, ngay cả ác ma vô địch cảnh cũng là tử thương quá nữa, vậy càng không cần nói tới đám ác ma thái cổ cảnh. Giờ phút này toàn bộ Thanh Liên Địa Ngục đều là sinh linh đồ thán, từng khối lục địa bị đám quái vật hư không phá hư, bổn nguyên Thanh Liên Địa Ngục đều bị những quái vật hư không này điên cuồng cắn nuốt, đại địa cũng xảy ra rên rỉ cùng kêu rên. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì toàn bộ Địa Ngục Thanh Liên đều sẽ bị hủy diệt sạch sẽ, biến mất trong địa ngục. Chính vì vậy, tình hình hiện tại đã kích hoạt bản năng sinh tồn cuối cùng trong Địa Ngục Thanh Liên. Vô số ác ma đã chết đi, sau khi chúng chết đi thì ý chí không cam lòng ngưng tụ lại, tìm kiếm cơ hội sống sót duy nhất. Bọn chúng cảm giác được sự tồn tại của Hạ Bình đã thu được truyền thừa ma thần, lập tức dùng hết toàn lực, phá vỡ vô số cấm chế trận pháp, từ thời không xa xôi đối thoại với Hạ Bình. Thì ra là thế. Hạ Bình cảm nhận được những hình ảnh này, hắn nhất thời hiểu được những ngày qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì ra trong nháy mắt khi hắn lấy được truyền thừa ma thần, dường như quái vật hư không đã tổng tấn công Thanh Liên Địa Ngục. Vốn Thanh Liên Địa Ngục đang rơi vào thế hạ phong, lúc trước lại bởi vì quan hệ của mình, tiêu diệt mấy chục tên ác ma vô địch cảnh, điều này tương đương với chiến lực tiêu giảm cực lớn. Kết quả không cần nghĩ cũng biết, ác ma ở Thanh Liên Địa Ngục vừa chạm vào đã vỡ tan, tử thương vô số. Mà đám ác ma cấp cao, ác ma trên thái cổ thấy tình thế không ổn, bọn chúng lập tức chạy trốn khỏi Địa Ngục Thanh Liên, chỉ để lại đám ác ma không có năng lực chạy trốn. Dẫu sao đám ác ma thái cổ và ác ma vô địch cảnh vẫn có thể sinh sống trong hư không, cho dù Địa Ngục Thanh Liên không cách nào sinh sống, bọn chúng cũng có thể tới địa ngục cao cấp khác, không cho mình treo cổ trên một thân cây. Không có đám ác ma cao đẳng này ngăn cản ở phía trước, đám ác ma còn lại càng không phải đối thủ. Đối mặt với quái vật hư không như thủy triều, nhưng ác ma Địa Ngục Thanh Liên dường như đã bị tàn sát không còn một con. Giờ phút này toàn bộ Thanh Liên Địa Ngục đều là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tử thương vô số. Chẳng trách ta đột nhiên cảm thấy vận rủi trên người mình lại tăng thêm, hóa ra nhiều ác ma chết đi như vậy. Giờ phút này, Hạ Bình cũng cảm giác được trên đầu mình quả thực là mây đen rập trời, vô cùng vô tận tai ách tụ tập trên đầu mình, quả thực chính là trung tâm của vòng xoáy vận rủi. Từng sợi khí tức ách ách khó ngưng tụ thành thực chất, sâu trong mây đen, có vô số ác quỷ, khô lâu đang quay cuồng, gào thét, phản phất là vô số oan hồn đã chết rồi hội tụ cùng một chỗ, tràn ngập vô tận hận ý cùng oán niệm. Không hề nghi ngờ, chờ tới lúc những quái vật hư không kia thôn phệ hết bản nguyên của toàn bộ Thanh Liên Địa Ngục, kẻ địch kế tiếp nhất định là mình, đây là lực lượng ách vận chỉ dẫn. Bất kể mình trốn tới nơi nào, đám ma vật trong hư không đều gặp phải mình dưới lực lượng ách vận. Nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết bọn quái vật hư không này mới được, bằng không, kẻ chết kế tiếp chính là ta. Hạ Bình sờ sờ cằm, Nói thật hiện tại hắn đã cùng vinh nhục với Thanh Liên địa ngục cộng hưởng rồi, dù sao chân thân của hắn chính là ở trong di tích ma thần, chính là ở trong địa ngục Thanh Liên, trốn cũng không thể trốn. Cho dù bản thân rời khỏi di tích ma thần thì bên ngoài cũng có một đám quái vật hư không đang canh chừng, chưa giết sạch đám quái vật này thì hắn cũng không có cách nào rời khỏi nơi đây một cách an toàn được. Giúp đỡ địa ngục Thanh Liên này chính là trợ giúp bản thân. Nhưng nhiều quái vật hư không như vậy nên giết như thế nào thì ngay cả vô địch ác ma cũng không đỡ được, chẳng lẽ ta có thể đỡ được sao? Hạ Bình rất hoài nghi điều này. Ý chí địa ngục của Thanh Liên dường như cảm nhận được ý nghĩ của Hạ Bình, nàng mở miệng nói, người thừa kế của ma thần chân thật sự không nên lo lắng điều này, sức mạnh của tòa thần điện này vượt quá tưởng tượng, nếu như ngươi chỉ hơi dẫn động sức mạnh của tòa thần điện này thì lập tức có thể phát huy được sức mạnh không tưởng tượng nổi, hoàn toàn có thể đối phó với đám quái vật hư không này. Giờ phút này, giữa địa ngục Thanh Liên, vô số quái vật hư không đã triệt để chiếm lĩnh địa ngục này, chúng nó giống như châu chấu lưu lạc các nơi địa ngục, ác ma đang điên cuồng bắt giết vẫn tồn tại ở Thanh Liên địa ngục, cùng với bổn nguyên thôn phệ Thanh Liên địa ngục. Toàn bộ Thanh Liên địa ngục đều hiện ra trạng thái gào thét, tựa như bị vô số cự trùng hút máu, khắp nơi đều là tình trạng rách nát, tựa hồ sắp sụp đổ hủy diệt. Cạc cạc, bọn ác ma ngu xuẩn này, lại cho rằng chỉ cần dựa vào địa ngục cao cấp là có thể ngăn cản được đám quái vật hư không tộc chúng ta, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Đánh vô số năm, hôm nay chúng ta rốt cuộc thành công, chỉ cần thôn phệ lực lượng bổn nguyên địa ngục của Thanh Liên này, lực lượng bộ tộc quái vật hư không chúng ta sẽ gia tăng thật lớn. Nhanh thôi, rất nhanh thôi, chỉ cần chúng không ngừng tấn công xuống, toàn bộ thế giới địa ngục sẽ rơi vào trong túi của quái vật hư không chúng ta, thế giới này đều là của chúng ta, không ai có thể cướp đi được. Cảm giác cắn nuốt căn nguyên địa ngục thật sự quá tuyệt vời, thật muốn tiếp tục cắn nuốt lượng lớn địa ngục cao cấp, đây quả thực là mỹ vị vô thượng. Hình như Thanh Liên địa ngục này còn sót lại không ít ác ma, lại có một số cá lọt lưới. Chỉ là cú ngứa nắm sau bàn chân mà thôi, chờ bổn nguyên chúng ta thôn phệ không còn, toàn bộ Thanh Liên địa ngục sẽ bị triệt để hủy diệt, tất cả sinh vật đều sẽ không còn tồn tại nữa. Nhưng dường như trong tòa địa ngục này còn có một di tích ma thần, bên trong có lực lượng ma thần mạnh mẽ thần bí, thậm chí còn có tồn tại Hoàng Tuyền Hà, có lẽ có thể thử một phen. Không nên đi qua, đã quên lần trước đau đớn giáo huấn sao, tùy tiện tiến vào di tích ma thần kia, kết quả dẫn đến hư không quái quái tộc chúng ta tổn thất thảm trọng, tử thương vô số, không thể đi vào bên trong, cứ để nó tồn tại đi. Hoàn toàn chính xác, không nên gây thêm rắc rối, mục đích của chúng ta là tiêu diệt địa vị Thanh Liên địa ngục, chiếm một phần địa ngục, những chuyện khác thì không nên quan tâm quá nhiều. Nhưng lần tấn công này, hình như vẫn để đám ác ma chạy thoát, không giết hết đám ác ma cao cấp này. Không sao, thôn tính địa ngục căn nguyên mới là quan trọng nhất, chỉ cần những địa ngục vị này toàn bộ biến mất, như vậy những ác ma này sẽ không còn bất cứ chỗ dung thân nào. Đợi một thời gian nữa, chúng sẽ không có chỗ để lập trùy, đến lúc đó phải chết là cái chắc. Nói không sai, chúng nó vốn nghĩ rằng chạy được là có thể mọi chuyện đại cát, nhưng lại không biết cái chết là chuyện tất yếu, là chuyện sớm hay muộn, không có địa vị của địa ngục bảo vệ, đám ác ma này không có chỗ ẩn thân sớm muộn sẽ bị chúng ta cắn nuốt toàn bộ. Y không còn lông thì bám vào thôi. Đám ác ma này không hiểu chuyện này, bại vong chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Rất nhiều quái vật hư không nghị luận sôi nổi, nơi sâu trong hư không xuất hiện những gợn sóng đặc biệt, bọn chúng đang nói hư không, đây chính là ngôn ngữ đặc biệt mà chúng nó nói. Vì những luồng chấn động đặc biệt này rất khó bị đám ác ma phát hiện mà không nghe được, vì vậy đám ác ma nghĩ rằng lũ quái vật hư không này căn bản không nói năng gì. Thực ra bọn chúng đâu có nói chuyện, chẳng qua nó khinh thường giao lưu với ác ma thôi, trong mắt bọn chúng ác ma là con mồi, bị nuôi nhốt trong một gia súc. Ầm ầm ầm ầm, ngay trong nháy mắt này, một luồng khủng bố, đáng sợ, thần bí, cao quý, hơi thở cổ xưa lập tức bao trùm toàn bộ địa ngục Thanh Liên, từ trung đến ngoài trải rộng hàng tỷ năm ánh sáng. Tất cả quái vật hư không tiến vào Thanh Liên địa ngục trong nháy mắt liền cảm thấy tim đập nhanh từng đợt, từ sâu trong nội tâm hiện lên thần sắc nghi nghị, tựa hồ chính mình bị lực lượng ma thần để mắt tới. Sâu trong hư không, một con mắt ma thần từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng vô tình, coi vạn vật như chó rơm, toàn bộ thân thể quái vật hư không đều đang phát lạnh, tựa hồ giờ khắc này thời không đều đang bị đóng băng. Đáng chết, đây rốt cuộc là lực lượng gì? Ma thần, đây là sức mạnh của ma thần. Chết tiệt, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải nói Thanh Liên địa ngục không có lực lượng ma thần hay sao? Tại sao lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn như vậy? Rốt cuộc là ai đã xúc động đến lực lượng ma thần? Là ai? Đến tột cùng là ai muốn đối phó chúng ta? Nhiều quái vật trong hư không lập tức hoảng sợ bất an, bối rối không thôi, cổ lực lượng này có trình độ hằng cổ, cao quý, bao trùm hết thảy sinh mệnh bên trên, tựa hồ đã thẩm thấu vô số vũ trụ pháp tắc. Cho dù bọn chúng được xưng là quái vật bất tử bất diệt, nhưng đối mặt với lực lượng của ma thần cổ xưa này vẫn cảm thấy kinh hồn tán đảm, rung động đến từ linh hồn, kinh hãi không thôi. Giờ khắc này, cho dù bọn chúng muốn chạy ra khỏi Thanh Liên địa ngục cũng là chuyện không thể nào, tựa hồ toàn bộ Thanh Liên địa ngục đều bị một cổ lực lượng ma thần lĩnh vực bao vây lại, tạo thành không gian vũ trụ độc nhất. Mà cái ma thần chi nhãn này chính là đến từ di tích ma thần, hạ bình của chân thực thần điện thi triển ra, hắn mượn sức mạnh của ma thần điện, thi triển ra một bộ phận sức mạnh của ma thần, thi triển ma thần lĩnh vực, mục đích chính là phải bóp chết toàn bộ những quái vật hư không này. Tuy rằng lãng phí một cơ hội đòn sát thủ rất đáng tiếc, nhưng hiện tại cũng là bất đắc dĩ. Nếu không thể tiêu diệt toàn bộ những quái vật trên không trung này, chỉ sợ hắn cũng không thể nào rời khỏi nơi này được. Lập tức một âm thanh như máy móc từ hư không truyền xuống, truyền tới ý thức hải của mỗi một con quái vật trong hư không, các ngươi là ai, đến từ nơi nào? Đây là âm thanh từ trong u minh thẩm thấu tới mỗi ngóc ngách linh hồn những quái vật hư không này, đây là thanh âm đến từ linh hồn, cho dù không tinh thông ngôn ngữ lẫn nhau, cũng có thể nghe được ý thức của đối phương. Bọn chúng vô thức muốn trả lời. Nhưng ngay lúc này một thủ lĩnh ma vật trong hư không giật mình tỉnh lại, gầm lên một tiếng, không thể nói, các ngươi muốn chết à cái gì? Tất cả quái vật hư không đều giật mình tỉnh lại, kinh hãi không thôi, linh hồn bọn chúng bị hạ thần cấm mạnh mẽ, tuyệt đối không thể tiết lộ lai lịch của mình. Nếu như nói ra ngoài, cho dù không có ý thức, đều sẽ bị lực lượng của cấm chế giết chết trong nháy mắt, đây là cấm chế tuyệt đối. Trên thực tế cũng vì nguyên nhân này nên bọn chúng mới không trao đổi với đám ác ma, sợ trong quá trình giao lưu tiết lộ lượng lớn tình báo liên quan tới quái vật hư không, do đó xúc động cấm chế linh hồn. Lập tức, từng con quái vật trên không khép miệng lại, không dám để lộ ra chút khí tức nào. Nhưng đây cũng là điều Hạ Bình muốn thấy. Ở dưới lĩnh vực của ma thần chân thật, phàm là sinh mệnh được ma thần chân thật chất vấn, không thể không trả lời, cũng không thể không nói dối, nếu không chắc chắn phải chết, cướp đoạt sinh mệnh, hóa thành thạch điêu, đây là lực lượng pháp tắc nhân quả. Loạt soạt trong khoảnh khắc, tất cả quái vật trên không trung đang nhắm mắt lại hoảng sợ phát hiện, một lực lượng ma thần vô hình mạnh mẽ đã thẩm thấu tất cả mọi ngóc ngách trong cơ thể chúng, thậm chí tiến vào trong linh hồn. Răng rắc vài tiếng, bọn chúng trợn to hai mắt, thình lình phát hiện thân thể của mình hiện ra trạng thái hóa đá. Không đợi chúng làm ra bất kỳ phản kháng gì, toàn bộ thân thể đều biến thành một tòa thạch điêu sinh động như thật. Lập tức, hàng tỷ bức tượng đá cứ như vậy san sát nhau ở mỗi một góc của Thanh Liên địa ngục. Đáng chết, đây là lực lượng của ma thần chân thật. Một vị thủ lĩnh của quái vật hư không sắc mặt đại biến, nó lập tức liền nhớ tới lực lượng khủng bố đến từ chân thực ma thần, dưới lĩnh vực chân thực ma thần như vậy, bất kỳ sinh mệnh nào cũng không được phép nói dối, bị ma thần chân thực dò hỏi cũng không được ngậm miệng không nói. Nếu vi phạm quy định hàng đầu trong đó, bất kể thực lực ra sao, cho dù là ma thần cùng cấp cũng sẽ bị cướp đoạt sinh mệnh, triệt để hóa đá, đây là một loại sức mạnh ma thần không giảng đạo lý. Tại sao lại như vậy? Vì sao có ác ma kế thừa lực lượng của chân thực ma thần? Không phải nói cái này truyền thừa căn bản không có bất cứ sinh mệnh nào có thể kế thừa sao? Một con quái vật hư không hét ầm lên. Nó cảm nhận được ở sâu trong hư không, ở khắp nơi đều có lực lượng của ma thần chân thật, loại lực lượng hóa đá đó dường như sắp lan tràn đến trong thân thể mình, hóa nó thành tượng đá. Thời khắc này lực lượng của chân thực ma thần quả thực là dùng hỏa lực mở ra toàn bộ, bao trùm trong phạm vi ức vạn ánh sáng khu vực, không phải lực lượng mà những ác ma vô địch kia khi ở trong thần điện gặp phải có thể so sánh được. Nếu là lực lượng của ma thần thật sự vào thời khắc này, đoán chừng cho dù đám vô địch ác ma kia có đòn sát thủ nhiều hơn nữa, có mười mấy chiếc thuyền biển ngạn cũng không có tác dụng gì, lập tức sẽ bị hóa đá, căn bản không thể thoát đi. Ta nói, chúng ta đến từ. Một vài quái vật hư không chịu nổi sự sợ hãi tử vong này, bởi vì đã bị sức mạnh của ma thần thật sự này làm hóa đá, dù cho có chết cũng không thể sống lại, ngay cả linh hồn cũng sẽ bị hóa đá ở nơi này, trầm luân vĩnh cửu, hoàn toàn chết đi. Bọn chúng không nhịn được mà hét to lên, cố gắng muốn nói chút gì đó. Nhưng không đợi những quái vật hư không này nói ra bất luận tin tình báo gì, lập tức sâu trong hư không, một cổ nhân quả chi lực trong minh minh như thần phạt chi lôi, xuyên thấu vô số lần không gian nguyên. Thình thịch. Trong khoảnh khắc, những quái vật hư không có ý đồ để lộ bí mật này đã bị đánh nổ tung, chia năm xẻ bảy, ngay cả linh hồn đều hoàn toàn tán loạn, biến mất trên thế giới này. Ở sâu trong thần điện, hắn lợi dụng lực lượng của thần điện để cảm nhận rõ ràng mỗi một góc hẻm nhỏ của Thanh Liên địa ngục, Hạ Bình không nhịn được híp mắt lại. Hắn vốn tưởng rằng có thể nhân cơ hội thăm dò bí mật của những quái vật hư không này, nhưng không ngờ vẫn thất bại. Tồn tại khủng bố trong minh minh kia, tự hồ khống chế những quái vật hư không này cực kỳ nghiêm mật, căn bản không để lại lỗ hổng nào, bất luận hành vi tiết lộ tin tức gì, cũng sẽ dẫn đến những quái vật hư không này tử vong. Bất quá trên thực tế, hắn cũng lợi dụng cơ chế như thế, không cần tốn nhiều sức đã có thể diệt sát những quái vật trên hư không này. Có thể nói, đây chính là cái gọi là thông minh bị thông minh hại. Với hắn mà nói, mục đích chủ yếu lần này vẫn là đạt được, về phần bí mật của những con quái vật hư không kia, ngày sau đi thăm dò cũng không muộn. Loạt soạt một giây sau, những quái vật hư không dám tiết lộ bất cứ tình báo gì kia, thân thể chúng trong nháy mắt đã bị lực lượng của chân thực ma thần triệt để ăn mòn, mở to mắt, trơ mắt nhìn thân thể của mình bị triệt để hóa đá. Vẹn vẹn chỉ vài hơi thở thôi, vốn hung thần ác sát, ý đồ phá hư địa ngục Thanh Liên, mấy trăm ức quái vật hư không cứ như vậy biến thành từng bức tượng đá không có bất cứ khí tức sinh mệnh gì. Tự hồ giờ khắc này, toàn bộ Thanh Liên địa ngục đều biến thành địa phương không có bất kỳ sinh mệnh nào tồn tại, khắp nơi đều là tĩnh mịch một lần. Sức mạnh của ma thần chân thật quá mạnh mẽ. Thấy cảnh này, Hạ Bình không khỏi trầm trồ, mấy trăm ức con quái vật trên không trung này mạnh mẽ tới cỡ nào chứ, quả thật là quét ngang thiên hạ, phá hủy tất cả, giết tới mức đám ác ma vô địch kia cũng phải chật vật bỏ trốn, chết vô số người. Vốn địa ngục Thanh Liên có hàng tỷ ác ma, thế nhưng đều bị những quái vật hư không này cắn nuốt không còn, biến thành lương thực trong bụng, đây là thế lực khủng bố cỡ nào, đủ để khiến vô số thế lực địa ngục kinh hồn tán đảm. Nhưng vừa tung ra sức mạnh của ma thần thực sự, mấy trăm triệu con quái vật hư không đều bị giết chết ngay lập tức, cũng chỉ sau thời gian mấy hơi thở mà thôi, nếu chuyện này truyền đi, không biết sẽ dọa cho bao nhiêu người sợ hãi. Đây chính là sức mạnh của ma thần, áp đảo tất cả. Mà mấy trăm ức đầu quái vật hư không tử vong, tự hồ cũng kinh động một tồn tại trong minh minh, trong nháy mắt sâu trong hư không, vô số khí tức tử vong ngưng tụ, tạo thành vòng xoáy to lớn trên không địa ngục Thanh Liên. Hàng tỷ đầu lâu màu đen tự hồ xuất hiện ở chỗ sâu trong vòng xoáy hắc ám, tản mát ra hắc ám, đáng sợ, tử vong, thôn phệ các loại khí tức, quả thực làm cho người ta không rét mà run, tự hồ đại biểu cho phần cuối của tử vong. Phản phất mỗi một đầu lâu màu đen đều đại biểu cho một loại tử vong, vô số đầu lâu hội tụ cùng một chỗ phát ra lực lượng sâu không lường được, dẫn dắt vô số vũ trụ pháp tắc. Hạ Bình híp mắt, hắn có thể cảm nhận được sự kinh khủng của ức vạn cái đầu lâu màu đen, tự hồ không thua gì ma thần, cổ lực lượng tử vong sâu không lường được này quả thực làm người ta phát lạnh. Hắn biết rõ đầu lâu màu đen này chính là chủ nhân sau lưng những quái vật hư không kia. May mắn vị chủ nhân thần bí này không biết ở nơi xa xôi nào, nếu không chỉ cần cận trong gang tấc, hắn tựu sẽ chết không thể nghi ngờ, cường giả như vậy căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Giờ khắc này, cái đầu lâu màu đen kia mở miệng nói, người thừa kế của ma thần chân thật, giết con dân của ta, phá hỏng kế hoạch của ta, chuyện này ta nhớ kỹ, không lâu sau ta sẽ tới cửa đòi lại công đạo, không chết không thôi. Một hồi âm hàn, âm thanh cổ xưa, tử vong không ngừng chấn động, tự như thanh âm này ẩn chứa nguyên rủa, lực lượng nguyên rủa vô danh hóa thành từng cái phù văn màu xám phức tạp huyền ảo đến cực hạn, nó giống như dòi bò bám vào xương cốt, ý đồ thẩm thấu, xuyên qua thời không vô tận, bám vào trên thân Hạ Bình. Cái gì? Sắc mặt Hạ Bình đại biến, hắn cảm giác được nguyên rủa tử vong này nếu như bắn trúng linh hồn mình, sợ rằng sẽ giống như một tọa độ tử vong, phỏng chừng sự tồn tại không biết tên này sẽ lợi dụng tọa độ nguyên rủa này để tìm kiếm hắn. Cho dù vượt qua tận cùng vũ trụ, chỉ sợ tồn tại không biết tên này đều có thể giết chết mình, hắn tuyệt đối không thể để cho tồn tại không biết tên này thực hiện được ý, nếu không hắn nhất định phải chết. Nuốt chửng trong nháy mắt, phân thân cái á bay ra ngoài, trong nháy mắt đã nuốt phù văn nguyên rủa vào, đồng thời truyền lực lượng phù văn nguyên rủa này vào trong quan tài đen tối. Loạt xoạt lập tức lực lượng nguyên rủa kinh khủng, trong nháy mắt bị quan tài màu đen cắn nuốt hầu như không còn, giống như một giọt nước tan vào biển rộng. Tồn tại không biết tên kia cũng giật nảy mình, hoàn toàn không ngờ rằng sức mạnh của mình lại không có một chút tác dụng nào, cứ thế biến mất không một tiếng động. Người thừa kế của ma thần chân thật, có chút bản lĩnh, ta nhớ kỹ ngươi rồi, tương lai cuối cùng cũng sẽ có một ngày gặp lại. Oanh oanh. Một giây sau, nói xong những lời này, vòng xoáy hắc ám này cũng tán loạn, đầu lâu màu đen kia tựa hồ dung nhập vào sâu trong hư không, tất cả hắc ám, tử vong, lực lượng nguyên rủa đều triệt để biến mất. Mọi thứ đều yên tĩnh, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì vừa rồi. Đáng chết, vừa rồi là vật gì vậy? Giờ phút này, mồ hôi của Hạ Bình rơi như mưa, hắn phát hiện lưng mình ướt đẫm, run sợ không thôi, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình tiếp cận với cái chết đến gần như vậy. May mắn trên người mình có ác chủ bài nhiều, có thể dễ dàng tiêu diệt lực nguyên rủa này. Nếu không chỉ sợ tồn tại thần bí này, chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể giết chết mình cách một khoảng cách không biết bao xa, vừa rồi thật sự là vô cùng nguy hiểm. Đáng giận, chẳng phải nói trong địa ngục sớm đã không có ma thần à, rốt cuộc tên gia hỏa vừa nãy có lai lịch gì mà. Hạ Bình siết nắm tay, hắn kinh hồn tán đẩm. Nói thật, tồn tại thần bí kia tuyệt đối là một tồn tại khủng khiếp hơn xa ác ma vô địch, sức mạnh trên người đối phương đã đạt đến mức độ không thể phỏng đoán. Nếu như hắn không ở trong chân thực thần điện, trên người còn có rất nhiều lá bài tẩy, chỉ sợ tồn tại như vậy, trong nháy mắt có thể giết chết mình dễ như trở bàn tay, căn bản không thể ngăn cản. Chỉ có thể nói không hổ là tồn tại thần bí điều khiển quái vật hư không, thật sự vượt qua tưởng tượng, là một loại sinh mệnh không thể đoán trước. Từng giọt ngay lúc này, giọng nói của hệ thống vang lên, chúc mừng ký chủ đắc tội với rất nhiều ác ma và quái vật trên không trung, lần này lấy được rất nhiều thù hận tinh, trước mắt ký chủ tổng cộng có 9.500 thù hận tinh, hy vọng có thể chống đỡ hết lần này tới lần khác. 9.500 thù hận tinh. Nghe được âm thanh hệ thống truyền đến, tâm tình Hạ Bình bình phục không ít, hành vi lần này của hắn còn có thêm rất ít lợi ích, tổng cộng chiếm được gần 1.000 thù tinh. Hơn nữa vẹn vẹn chỉ còn 500 viên thù hận tinh, hắn có thể được đến 1.000.000 chỉ cừu tinh, đây chính là tương đương với một thù hận đáng giá, đến lúc đó tin tưởng hắn có thể có được một phần gói quà lớn hệ thống. Nhưng hắn không biết đến lúc đó rốt cuộc hệ thống sẽ tặng lễ vật như thế nào, tin rằng cũng sẽ không yếu hơn gói quà lớn lúc trước. Đồng thời 500 viên thù hận tinh mà thôi, tin tưởng hắn cũng không cần thời gian quá dài mới có thể đạt được. Đúng lúc này, một thanh âm vui mừng cảm kích truyền đến, đó là ý chí bản nguyên của Thanh Liên Địa Ngục, cảm tạ truyền thừa giả của ma thần đã cứu vớt Thanh Liên Địa Ngục, người sẽ nhận được tình hữu nghị của Thanh Liên Địa Ngục. Nhất thời, Hà Bình cảm thấy dường như sự vui mừng của cả Thanh Liên Địa Ngục. Phạm vi ức vạn năm, vô số nguyên lực địa ngục đều thể hiện ý niệm thân cận với hắn. Giống như giờ khắc này hắn đã trở thành thiên đạo chi tử, có thể dễ dàng điều động bản nguyên chi lực của Thanh Liên Địa Ngục, tựa hồ hắn đứng trong Thanh Liên Địa Ngục, có thể phát huy ra chiến lực vượt qua bản thể năm thành. Đây là gia tăng tương đối khủng bố, nếu hắn ở địa ngục trong Thanh Liên, chỉ sợ bất cứ ác ma nào cũng không phải đối thủ của mình, chiến lực đáng sợ vô biên. Người thừa kế của ma thần, không biết ngươi có nguyện ý trở thành chủ nhân địa ngục Thanh Liên hay không? Lúc này, âm thanh ý chí bản nguyên của Thanh Liên Địa Ngục lại truyền đến, chấn động qua lại ở chỗ sâu trong ý thức Hải Hạ Bình. Cái gì? Hạ Bình chớp chớp mắt một cái, chủ nhân địa ngục Thanh Liên là sao? Chẳng lẽ chúa tể Thanh Liên Địa Ngục không thành thật? Trước đó hắn đã thôn phệ căn nguyên của địa ngục, sau đó liền trở thành chúa tể đốt cháy địa ngục, nhưng hiện tại ý chí bản nguyên địa ngục của Thanh Liên lại mời mình trở thành chúa tể. Hắn cảm thấy chuyện này thật sự là khó mà tin nổi. Bổn nguyên ý chí của Thanh Liên Địa Ngục hình như cũng nhận thấy ý tưởng của Hạ Bình, nói, muốn trở thành vị trí địa ngục thứ nhất và vị trí địa ngục là rất đơn giản, chỉ cần luyện hóa căn nguyên của những vị trí địa ngục này là có thể tự động thành chúa tể của địa ngục, nhưng địa ngục đứng hạng cao thì khác, bổn nguyên của nó mạnh hơn địa ngục vị trung đẳng không chỉ trăm vạn lần, cho dù là ác ma vô địch cảnh muốn luyện hóa cũng không thể được. Cho nên muốn trở thành người đứng đầu địa ngục, điều kiện tiên quyết trong đó chính là được ý chí bản nguyên địa ngục cao cấp thừa nhận, như vậy mới có thể trở thành vị trí đứng đầu địa ngục, bằng không tuyệt đối không thể thành công. Thì ra là thế. Nghe được những lời này, Hà Bình cũng bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra vị trí địa ngục chi chủ trở thành địa ngục cao cấp lại khó khăn hơn vô số lần so với việc trở thành bề mặt địa ngục trung đẳng và vị trí địa ngục. Đầu tiên chính bởi vì căn nguyên địa ngục cao đẳng quá mức cường đại, muốn triệt để luyện hóa, trừ phi là đạt tới đẳng cấp ma thần, nhưng cường giả như vậy, trên cơ bản không tồn tại ở trong địa ngục. Vì vậy hầu như không có ác ma nào có thể luyện hóa căn nguyên địa vị địa ngục cao cấp, cũng không có bao nhiêu ác ma có thể trở thành người đứng đầu địa ngục. Nhưng cũng không phải nói chuyện này không làm được. Nếu nghĩ được điểm này, nhất định phải được ý chí bản nguyên của địa ngục vị cao đẳng thừa nhận, nếu được thừa nhận, như vậy luyện hóa lực lượng bản nguyên tự nhiên chính là làm chơi ăn thật. Vấn đề là muốn địa ngục vị bản nguyên thừa nhận, nhất định phải làm ra công lao lớn với địa ngục vị cao, nếu không tuyệt đối không có khả năng thành công. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu ác ma vô địch muốn lấy được bao nhiêu địa ngục vị bản nguyên ý chí cao cấp để thừa nhận điều này, nhưng đều không có biện pháp, hao hết tâm cơ cũng không thể làm gì. Dù sao để có được ý chí bản nguyên địa ngục cao cấp thừa nhận thật sự quá khó khăn. Mà hiện tại, Hà Bình không giống như vậy, hắn gần như đang từ địa ngục Thanh Liên sắp sụp đổ, lúc vẫn lạc, cứu Thanh Liên khỏi vận mệnh hủy diệt này, tương đương với cứu mệnh Thanh Liên Địa Ngục. Điều này đối với Thanh Liên Địa Ngục đương nhiên là công lao rất lớn, ý chí của toàn bộ Thanh Liên Địa Ngục đối với ân cứu mạng của Hà Bình cũng vô cùng cảm kích, đồng thời cũng là bởi vì thân phận kẻ thừa kế của ma thần thực sự ở Hà Bình, càng làm cho ý chí của nàng ta đối với sự tán đồng của Hà Bình có thêm một phần rất lớn. Nếu là có ác ma cấp bậc ma thần như vậy khống chế Thanh Liên Địa Ngục, như vậy đối với Thanh Liên Địa Ngục cũng là chỗ tốt rất lớn, nếu như lần sau lại gặp phải tập kích của quái vật hư không, không cần lo lắng quá nhiều. Có thể nói, ý chí bản nguyên của địa ngục chi chủ cao đẳng và địa ngục vị, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, giống như quan hệ cộng sinh, đối với hai bên mà nói đều có lợi ích rất lớn. Không biết người thừa kế ma thần chân thật có nguyện ý trở thành người đứng đầu Thanh Liên Địa Ngục hay không? Ý chí Thanh Liên Địa Ngục một lần nữa hỏi thăm. Ta nguyện ý, Hà Bình hồi đáp, nói thật thì có cơ hội trở thành vị trí đứng đầu địa ngục cao cấp. Cơ hội như vậy quả thực là ngàn năm một thuở, nếu như bỏ lỡ thì chỉ sợ sẽ bị thiên lôi đánh chết. Hơn nữa hắn trở thành chủ nhân địa ngục cao cấp, nhất định có thể đạt được bản nguyên địa ngục khổng lồ, làm vậy sẽ khiến hắn đạt được vô số chỗ tốt, để huyết mạch địa ngục kim ô của mình đạt được tiến hóa thêm một bước. Sự tình có lợi ích lớn như vậy, cũng không có đạo lý không đáp ứng. Vậy thì tốt quá. Nghe thấy câu trả lời như vậy, ý chí bản nguyên địa ngục Thanh Liên cũng mừng rỡ không thôi, Ngô chủ, xin hãy tiếp nhận căn nguyên của địa ngục Thanh Liên. Chúng ta sau này sống chết có nhau. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, một đoàn lực lượng địa ngục bản nguyên khổng lồ màu xanh tựa như hỗn độn từ hư không truyền tới, trong nháy mắt truyền vào trên người Hạ Bình. Cái này. Trong nháy mắt, thân thể Hạ Bình chấn động, y cảm nhận được năng lượng bản nguyên đến từ địa ngục cao cấp này, điên cuồng truyền vào trên người mình. Vô số tế bào địa ngục kim ô trên người hắn đều đang hoan hô nhảy nhót, đối với huyết mạch địa ngục kim ô mà nói, những năng lượng này đến từ căn nguyên địa ngục quả thực chính là thuốc bổ lớn nhất. Sau thời gian mấy hơi thở, hắn phát hiện tế bào địa ngục kim ô trên người mình đang điên cuồng thức tỉnh, 1 ức viên, 1 tỷ viên, 100 ức viên, 1000 ức viên. Một cổ lại một cổ năng lượng giống như nước lũ bộc phát ra ở trên người hắn, tràn vào tứ chi bách hài, để cho mỗi một góc thân thể hắn đều tràn ngập năng lượng dồi dào. Nhưng điều quan trọng nhất không phải là năng lượng bổn nguyên quán thâu, mà là khế ước bản nguyên của ý chí Thanh Liên Địa Ngục và linh hồn Hạ Bình. Trong nháy mắt, trong năng lượng hỗn độn bản nguyên màu xanh này hiện ra một phiến đá màu xanh, đây chính là bản nguyên thạch bản nguyên Thanh Liên Địa Ngục, được gọi là phiến đá sáng thế. Nếu mà điều khiển được phiến đá sáng thế này thì tương đương với việc kiểm soát tất cả địa ngục Thanh Liên. Nếu như không có được ý chí bản nguyên của Thanh Liên Địa Ngục thừa nhận, đó là căn bản không có khả năng luyện hóa phiến đá sáng thế này, sẽ gặp phải ý chí bản nguyên chống lại cực lớn. Nhưng Hạ Bình đã được ý chí bản nguyên thừa nhận, như vậy luyện hóa tương đối đơn giản, giống như hắn một đường đảm bảo đưa đến Bắc Thanh Hoa, căn bản không cần phải kiểm tra. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, Hạ Bình cảm nhận được linh hồn của mình chấn động, khí tức linh hồn lập tức dung nhập vào phiến đá sáng thế này, chỉ trong một hơi thở, y đã luyện hóa hoàn toàn nó. Cái này, Hạ Bình lập tức phát hiện toàn bộ thế giới đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, ý chí của mình liền dung nhập vào phiến đá sáng thế, tiến nhập chỗ sâu nhất bản nguyên Thanh Liên Địa Ngục. Hắn phát hiện linh hồn tự hồ bao bọc toàn bộ Thanh Liên Địa Ngục, mình có thể tùy ý cảm nhận được mỗi một ngọn núi lớn trong toàn bộ Thanh Liên Địa Ngục, mỗi một sơn cốc, mỗi một con sông, thậm chí là mỗi hạt cát. Cứ như Thanh Liên Địa Ngục chính là một bộ phận của mình. Chỉ cần hắn ý niệm khẽ động, thôi động bản nguyên chi lực của Thanh Liên Địa Ngục là có thể tùy ý cải tạo các loại địa hình Thanh Liên Địa Ngục. Ví dụ như để ngọn núi lớn cất cao, để sông ngòi được mở rộng, vân vân. Đây thật giống như một vị thần sáng thế, tùy ý tạo ra thế giới này, biến nó thành hình dạng và vị trí mà mình thích. Bất quá điều này cần tiêu hao đại lượng năng lượng bản nguyên, cũng không phải là có thể tùy tâm sở dục. Dường như tổn hại quá nghiêm trọng. Giờ phút này, Hạ Bình nhíu mày, rất nhanh hắn đã phát hiện Thanh Liên Địa Ngục hiện tại đã hao tổn quá nghiêm trọng rồi, vốn năng lượng nguyên bản hoàn chỉnh không sức mẻ gì, nhưng lúc này lại thiếu mất một khối năng lượng lớn như mặt trời. Cái này giống như bị thiên cẩu nuốt sống một khối lớn, điều này làm cho Thanh Liên Địa Ngục tổn thất thảm trọng, ngay cả ý chí bản nguyên cũng triệt để bị thương nặng, phản phất như là nến tàn trong gió. Cũng khó trách lúc trước ý chí Thanh Liên Địa Ngục nóng nảy như thế, tìm kiếm người có thể cứu vớt mình khắp nơi, nếu như chậm một bước, chỉ sợ toàn bộ bản nguyên Thanh Liên Địa Ngục sẽ bị quái vật hư không thôn phệ hầu như không còn, triệt để hủy diệt. Trong mơ hồ, hắn cũng cảm giác được toàn bộ Thanh Liên Địa Ngục trăm ngàn lỗ, khắp nơi tản mát ra khí tức hủy diệt, phản phất một giây sau sẽ triệt để sụp đổ. Cái này, Hạ Bình không nói nên lời, ban đầu hắn còn cho rằng mình chiếm được món hời lớn, nhưng không ngờ lại nhận được một củ khoai nóng, tiếp nhận cục diện rối rắm, đây là một địa ngục cao cấp sắp hỏng mất. Nếu như muốn chữa trị bề mặt địa ngục cao cấp này thì cũng không biết cần tốn bao nhiêu thời gian, tiêu hao bao nhiêu năng lượng. Chẳng qua suy nghĩ cẩn thận cũng là như thế, nếu như là Thanh Liên Địa Ngục lúc toàn thịnh, ý chí bản nguyên của nó sao có thể thừa nhận mình chỉ là người ở cảnh giới viễn cổ thánh nhân. Cũng chính là bởi vì nguy trong sớm tối, cho nên nó mới hạ thấp yêu cầu, lúc nguy cấp phải nhận lấy mạng người. Không, không đúng, dường như cũng có phương pháp đơn giản chữa trị. Đúng lúc này, Hạ Bình sờ cằm, trong mắt lộ ra một tia tinh quang, ánh mắt của hắn đặt trên thân thể mấy trăm triệu con quái vật hư không đã bị sức mạnh của ma thần thật sự hóa đá kia. Nói thật ra, thân thể đám quái vật hư không này có năng lượng bản nguyên khổng lồ, chỉ có ác ma bình thường căn bản không thể lợi dụng được mà thôi. Nhưng hắn thì khác, trên người mang theo lực lượng của địa ngục Kim Ô, toàn thân trên dưới mỗi một giọt máu đều thiêu đốt hỏa diễm địa ngục Kim Ô, có thể dễ dàng đem những quái vật hư không này luyện hóa, khiến bọn nó tự như nhiên liệu điểm hỏa. Nếu đốt toàn bộ thi hài mấy trăm ức ma vật hư không này, năng lượng bản nguyên khổng lồ hoàn toàn dung nhập bản nguyên địa ngục Thanh Liên, chỉ sợ không chỉ có thể chữa trị năng lượng bản nguyên địa ngục Thanh Liên, đồng thời cũng có thể làm Thanh Liên Địa Ngục càng thêm cường đại. Nghĩ tới đây, hắn không hề do dự nữa. Siêu siêu siêu, trong khoảnh khắc, dưới sự trợ giúp của ý chí bản nguyên địa ngục Thanh Liên, Hạ Bình thoáng cái liền từ di tích ma thần bước ra, bất kỳ trận pháp cấm chế nào cũng không thể ngăn cản được y, nó đi thẳng tới nơi tụ tập của vô số quái vật trong hư không, lúc này đám ác ma Thanh Liên Địa Ngục chết sạch, nó không sợ hành động của mình bị mấy ác ma khác thấy. Loạt xoạt một giây sau, Hạ Bình vận chuyển hỏa diễm địa ngục Kim Ô trong cơ thể, lập tức biến thành biển lửa đầy trời, triệt để đốt cháy những quái vật hư không bị hóa đá này. Tuy rằng những quái vật hư không này đều bị hóa đá, nhưng năng lượng bổn nguyên trong cơ thể chúng nó thật ra không có thay đổi, cho nên lúc hỏa diễm địa ngục Kim Ô thẩm thấu tiến vào thân thể những quái vật hư không này, nhất thời thật giống như hỏa diễm gặp được táo đỏ, bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, từng bức tượng đá quái vật trên không trung bị ngọn lửa địa ngục Kim Ô thiêu đốt lập tức hóa thành từng bó đuốc khổng lồ phóng lên trời. Nếu có ác ma ở bên ngoài quan sát, nhất định sẽ thấy toàn bộ Thanh Liên Địa Ngục bị lửa bao phủ, phản phất biến thành một quả cầu lửa, biến thành mặt trời chói chang, tỏa ra ánh sáng vô cùng vô tận. Dưới hành động của Hạ Bình, chỉ trong chớp mắt thời gian đã trôi qua mấy ngày. Trong khoảng thời gian này, mấy trăm ức con quái vật hư không đều bị lực lượng của ngọn lửa địa ngục Kim Ô thiêu đốt, toàn thân chúng đều bốc cháy, tất cả tạp chất thân thể đều bị đốt thành tro tàn, hóa thành từng sợi hắc diễm bài xích ra ngoài. cuối cùng chúng đều lưu lại năng lượng bổn nguyên thuần túy nhất, tinh thuần nhất. Thậm chí năng lượng bổn nguyên vốn bị những quái vật hư không này cắn nuốt vào Thanh Liên Địa Ngục cũng từ trong bụng chúng phóng thích ra, lần nữa trở về trong đại địa Thanh Liên Địa Ngục. Có thể nói, lần này Địa Ngục Thanh Liên không chỉ không tổn thất cái gì, đồng thời còn kiếm được một món hời lớn. Bắt đầu tiến hóa rồi. Hạ Bình hưng phấn không thôi, hòa tan trên thi thể những quái vật hư không này, biến thành lực lượng bản nguyên địa ngục khổng lồ. Những lực lượng bản nguyên này tự như chất lỏng màu vàng sáp nhập vào mỗi một góc địa ngục của Thanh Liên. Mà những năng lượng này cũng bị ý chí bản nguyên địa ngục Thanh Liên tham lam hấp thu. Loạt soạt trong khoảnh khắc, khi năng lượng bổn nguyên của những quái vật hư không dung nhập Thanh Liên địa ngục, vốn Thanh Liên địa ngục đang bị tổn hại, lập tức bị lấp đầy. Chỉ thấy phân bố tại các nơi trong địa ngục Thanh Liên, từng khe hở thời không kinh khủng, cơ hồ muốn cắt Thanh Liên địa ngục thành mấy vạn khối, giờ phút này chiếm được những năng lượng bản nguyên này, thế mà lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu lấp đầy. Chỉ vẻn vẹn trong một ngày, những vết rách thời không do quái vật hư không tạo thành cùng với các loại đạo ngân hầu như không thể khôi phục, đều nhanh chóng khôi phục nguyên trạng, khiến cho Thanh Liên địa ngục khôi phục đến trạng thái hoàn mỹ. Từng đạo sinh cơ bừng bừng như nổi lên từ sâu trong địa ngục Thanh Liên, mặt đất, núi cao, sa mạc, núi lửa, sông suối đều khôi phục nguyên trạng, cứ như là thời gian chảy ngược dòng. Nếu như không phải ký ức lúc trước, đoán chừng không ai có thể tin tưởng Thanh Liên địa ngục thế mà đã từng gặp phải thương thế như vậy. Chỉ là thiếu một chút nữa toàn bộ Thanh Liên địa ngục liền triệt để giải thể. Ngao bổn nguyên ý chí Thanh Liên địa ngục hưng phấn kêu một tiếng, phản phất là vô số sinh mệnh tập hợp thể, sinh ra vui sướng không gì sánh kịp, tựa như tỏa sáng mới sinh. Đồng thời nó cũng càng cảm kích Hạ Bình hơn, vốn nó cho rằng mình toi đời rồi, toàn bộ địa ngục cao cấp có lẽ sẽ vì như vậy mà bị phá diệt. Trên thực tế chuyện như vậy xảy ra trong thế giới địa ngục hiện tại cũng là thỉnh thoảng phát sinh, cho dù là mặt địa ngục cao đẳng cũng không thể bảo đảm mình nhất định có thể tồn tại vĩnh hằng. Nếu gặp phải các quái vật hư không tập kích, chỉ sợ cũng sẽ bị đánh nát, nghênh đón tận thế. Cũng bởi như vậy, bộ nguyên địa ngục của Thanh Liên cùng linh hồn Hạ Bình dung hợp càng thêm khắc sâu. Nếu như có độ trung thành để ví dụ mà nói, trước đó là 70%, như vậy hiện tại chính là 9% rồi. Bất quá bây giờ chỉ mới bắt đầu ăn, dù sao nó chỉ mới hấp thu năng lượng bản nguyên của một bộ phận quái vật hư không thôi, còn có phần lớn năng lượng căn nguyên của quái vật hư không không hấp thu được. Năng lượng bổn nguyên này mới là chỗ tinh hoa thật sự, trước kia cũng chưa từng có cơ hội thôn phệ như vậy. Chiếm năng lượng bổn nguyên này làm của riêng. Trong chớp mắt, thời gian đã trôi qua một tháng. Trong tháng này, địa ngục Thanh Liên đang điên cuồng hấp thu năng lượng tinh hoa của mấy trăm ức con quái vật hư không. Nó tự như thao thiết, khẩu vị giống như động không đáy điên cuồng hấp thu năng lượng khổng lồ này. Mà tháng này, toàn bộ Thanh Liên địa ngục cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên chính là diện tích của nó, mở rộng, khuếch đại, không ngừng mở rộng. Diện tích so với lúc trước thật sự là khuếch đại hơn nhiều lắm, ít nhất cũng đã mở rộng hơn 100 vạn lần. Thanh Liên địa ngục lúc trước so sánh với Thanh Liên địa ngục hiện tại, quả thực giống như trẻ con. Cũng bởi diện tích mở rộng, toàn bộ Thanh Liên địa ngục cũng hiện lên một tòa lại một tòa sơn mạch nguy nga to lớn, như thái cổ cự long chiếm cứ mỗi một góc. Từng dòng sông giống như cổ xà hỗn độn uốn lượn, xuyên qua mỗi một ngóc ngách lục địa, giăng khắp nơi, trăm sông chảy cuồn cuộn. Các sơn cốc, sa mạc, núi lửa, hòn đảo, các địa phương khác càng không cần nhiều lời, tựa như tinh la dày đặc, trải rộng ra mỗi địa phương địa ngục Thanh Liên. Nếu như lúc trước ác ma quen thuộc hoàn cảnh Thanh Liên địa ngục quay trở lại, nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm, bởi vì địa ngục hiện tại của Thanh Liên địa ngục hoàn toàn khác so với lúc trước, hoàn toàn chính là một mặt tiền địa ngục cao cấp khác. Đương nhiên diện tích mở rộng, các loại hoàn cảnh địa mạo biến hóa cũng chỉ là trò trẻ con mà thôi, quan trọng nhất vẫn là năng lượng bổn nguyên Thanh Liên địa ngục mạnh mẽ hơn không chỉ gấp 100 vạn lần so với lúc trước. Đây mới là thứ quan trọng nhất trong mặt của địa ngục. Nếu đám ác ma ở trong Thanh Liên địa ngục được bản nguyên Thanh Liên địa ngục thẩm thấu, chỉ sợ sẽ dùng tốc độ cấp mấy tăng cường lực lượng bản thân ác ma, có thể thai nghén ra số lượng khổng lồ ác ma. Đồng thời do năng lượng bổn nguyên tăng cường, mật độ lục địa của Thanh Liên địa ngục cũng cao hơn 100.000 lần. Nếu lúc trước ác ma vô địch cảnh chiến đấu ở địa ngục cao cấp, có lẽ sẽ tạo thành tổn thương địa ngục cao cấp khó mà mài mòn, tạo thành vết rách đáng sợ. Nhưng hiện tại lại khác, bởi vì mật độ lục địa địa Thanh Liên địa tăng cao, lực lượng bản nguyên mạnh mẽ, khiến Thanh Liên địa ngục biến thành một món pháp bảo mạnh mẽ khó có thể phá diệt. Cho dù mấy ngàn ác ma vô địch chiến đấu trên Thanh Liên địa ngục thời khắc này, sinh ra chấn động chiến đấu, Thanh Liên địa ngục cũng sẽ không bị thương tổn quá lớn. Tựa hồ còn thiếu chút gì đó. Giờ phút này, linh hồn Hạ Bình đã hòa vào ý chí bản nguyên của Thanh Liên địa ngục, hắn tựa như là một vị đế đế, từ trên cao nhìn xuống, dưới sự trợ giúp của ý chí bản nguyên, hắn có thể cảm nhận được mỗi một góc của Thanh Liên địa ngục. Hắn thấy biến hóa của Thanh Liên địa ngục, sinh ra một loại thành tựu thỏa mãn, tựa như con của mình trưởng thành vậy. Thế nhưng sâu trong nội tâm của hắn vẫn có cảm giác không hoàn mỹ. Đúng rồi. Đột nhiên, linh quang của Hạ Bình lóe lên, giống như có một tia sét đâm thủng bầu trời, còn kém một mặt trời, ngay cả ở địa ngục lờ mờ cũng phải có mặt trời mới đúng. Hắn phát hiện địa ngục vị cao đẳng cường đại như Thanh Liên địa ngục vậy mà không tồn tại Thái Dương, trên thực tế cũng không chỉ là Thanh Liên địa ngục, mặt địa ngục khác cũng là như thế. Dù sao mặt trời cũng không phải là thứ dễ dàng có thể sinh ra, đây chính là nguồn gốc năng lượng sinh mệnh vạn vật, nếu muốn trở thành mặt trời, vậy cần vượt lên trên vô số sinh mệnh. Trừ Kim Ô nhất tộc ra, không còn sinh mệnh nào khác có tư cách trở thành mặt trời, cho dù là Phượng Hoàng sinh mệnh được xưng là nắm giữ ngọn lửa chí cao, cũng là như thế. Loạt soạt nghĩ tới đây, Hạ Bình không do dự, vận chuyển huyết mạch địa ngục Kim Ô trong cơ thể, từng ngọn lửa Kim Ô tuôn ra, xoay tròn giống như hỗn độn. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, một vầng mặt trời khổng lồ màu vàng đường kính mấy vạn dặm liền chậm rãi dâng lên, nhiệt lượng vô cùng tách ra, vô số ngọn lửa địa ngục Kim Ô đang quay cuồng, chí cao vô thượng, giống như bất cứ sinh mệnh nào tới gần đều sẽ bị ngọn lửa này đốt thành tro tàn, triệt để hóa thành tro bụi. Quả nhiên, đối với địa ngục Thanh Liên khổng lồ như mấy vạn dặm thì vầng thái dương màu vàng khói đen đối với mấy vạn dặm xung quanh mang theo một phần ánh sáng rực rỡ. Nhưng mũi tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đủ. Đồng thời cái này kỳ thật cũng là một hạt giống, nó có thể mượn lực lượng bản nguyên của Thanh Liên địa ngục, chậm rãi trưởng thành, theo thời gian trôi qua, tất nhiên sẽ trưởng thành đến thái dương địa ngục cường đại sánh ngang với Thanh Liên địa ngục. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, vầng mặt trời màu vàng sẫm lập tức có một tia liên hệ với ý chí bản nguyên địa ngục của Thanh Liên, phản phất biến thành động lực bản nguyên địa ngục Thanh Liên. Chỉ trong nháy mắt, nó đã bay lên giữa không trung cách xa ngàn tỷ dặm, treo trên bầu trời địa ngục Thanh Liên, nó bốc cháy hừng hực, khí lượng và nhiệt lượng vô tận tỏa ra khắp mọi ngóc ngách trong địa ngục. Cái này. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng. Mặc dù hành động vừa rồi chỉ là ý nghĩ khẽ động của mình, nhưng hắn phát hiện ra ý nghĩ này mang lại hiệu quả kinh người. Khi tia thái dương màu ám kim này bay lên không, sinh ra liên hệ với ý chí bản nguyên địa ngục của Thanh Liên, hắn lập tức phát hiện ý chí địa ngục của Thanh Liên sinh ra cảm xúc hưng phấn tới cực điểm, tựa hồ hành động này của mình bù đắp tất cả khuyết điểm của toàn bộ Thanh Liên địa ngục. Trước đây trong địa ngục Thanh Liên chỉ có hắc ám, rất ít có sắc thái khác, một mảnh tĩnh mịch, không có sinh ra bất kỳ sinh cơ nào. Nhưng sau khi có mặt trời, từ nay về sau có biến hóa ban đêm và ban ngày, có sự nóng bức cùng cảm giác lạnh như băng, có bốn mùa xuân hạ thu đông thay đổi thời không. Loại biến hóa này, loại xoay chuyển này đối với địa ngục vị cao đẳng mà nói thì là cực kỳ quan trọng, chuyện này có nghĩa là lột xác đạt được thời cơ, đồng nghĩa với tiến hóa thêm một bước nữa mới chính là điểm mấu chốt. Thì ra là thế. Hạ Bình nhận được tin tức khổng lồ từ ý chí bản nguyên của Thanh Liên địa ngục, giờ phút này hắn đã lãng phí như vậy, rốt cuộc đã biết vì sao ý chí địa ngục Thanh Liên lại kích động và hưng phấn như vậy đối với hành vi của mình. Phải biết rằng tại sao hiện tại toàn bộ thế giới địa ngục vẫn luôn không có ma thần ra đời, không phải bởi vì cái gì đó, căn bản không có mặt tiền địa ngục nào có thể dựng dục ra ma thần. Hiện tại, ở trong địa ngục, tất cả mặt tiền địa ngục, mạnh nhất cũng chính là mặt hàng địa ngục cao cấp, đây gần như là thế giới mạnh nhất trong địa ngục hiện nay. Cho dù là một số bản nguyên năng lượng của địa ngục vị cực mạnh, nhưng vẫn không cách nào thăng cấp, thủy chung bị vây ở trong bình cảnh địa ngục cao đẳng này, không thể tấn thăng làm ma thần vị. Nguyên nhân quan trọng nhất trong đó chính là mặt đất địa ngục cao cấp cũng không thay đổi ban đêm và ban ngày, không có sự thay đổi thời không của xuân hạ thu đông, đây là khuyết điểm trí mạng. Bởi vì hoàn cảnh thay đổi như thế sẽ tạo thành tính cách đa dạng của sinh mệnh, gây nên sự sống ở địa ngục, từ đó có thể sinh ra một cổ sinh mệnh lực khổng lồ. Cho nên, không có biến hóa như vậy, cho dù một số năng lượng bản nguyên tích góp của mặt địa ngục cao cấp có hùng hậu hơn nữa, cũng không cách nào tấn thăng, thủy chung bị vây ở trong cảnh giới này. Trên thực tế, từ kết quả mà nói, thiếu cái gọi là biến hóa thật ra chính là thiếu mặt trời. Cũng bởi vì nó không có mặt trời của địa ngục nên địa ngục mới khuyết thiếu thời cơ để cho ác ma cao đẳng thăng cấp lên ma thần, thiếu mất một cơ hội khiến cho địa ngục cao cấp tấn thăng làm vị trí ma thần. Nhưng bây giờ đã khác rồi, hành động của Hạ Bình khiến vầng mặt trời đầu tiên sinh ra trong địa ngục Thanh Liên khiến nó có được chìa khóa tiến hóa vị trí ma thần, đạt được cơ hội tiến hóa. Có thể tưởng tượng được giờ phút này ý chí bản nguyên của Thanh Liên địa ngục đang hưng phấn trong lòng, nó dường như cảm giác được căn nguyên địa ngục của mình đang từ từng giây từng phút thăng cấp, không ngừng lột xác, thậm chí cảm nhận được một tia vật chất ma thần bất hủ đang sinh ra. Đương nhiên, khi lột xác thật sự thì cũng cần rất nhiều thời gian thế nhưng đây lại là thời gian rất dài, chính là thứ mà địa vị địa ngục cao cấp không hề thiếu. Một khi tiến hóa, sẽ không ngừng lại. Thật sự là trời xui đất khiến. Ánh mắt Hạ Bình sáng lên, trong lòng rất hưng phấn, vốn hắn định nhân cơ hội này chia chác bản nguyên địa ngục Kim Mô, chế tạo ra từng phân thân Thái Dương, lợi dụng vô số phân thân Thái Dương để hỗ trợ mình tu luyện. Nhưng hắn ngược lại không nghĩ tới, những phân thân Thái Dương này lại lợi ích rất lớn đối với địa vị địa ngục, đúng là nhân tố mấu chốt, lực lượng hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Loạt soạt cùng với vầng mặt trời màu ám kim này bay lên không trung Thanh Liên địa ngục, treo lơ lửng trên không trung, nhất thời hắn cảm nhận được liên hệ ý chí càng thêm sâu sắc với Thanh Liên địa ngục. Nếu trước chỉ có 90, vậy hiện tại có 100% rồi. Từ sâu bên trong hư không, năng lượng địa ngục bổn nguyên khổng lồ lập tức vọt tới, điên cuồng tràn vào thân thể hắn, khiến mỗi tế bào trên người hắn đều bị hấp thu. Trong nháy mắt, tế bào địa ngục kim ô trên người hắn cũng điên cuồng thức tỉnh, 1 ức viên, 1 tỷ viên, 5 tỷ viên, 100 ức viên, 500 triệu viên, 500 ức viên, 1.000 ức đồng. Chính vốn tế bào địa ngục kim ô rất khó thức tỉnh, cần phải thôn phệ lượng lớn năng lượng, nhưng hiện tại dưới năng lượng địa ngục bổn nguyên quán thâu, hiện tại lại dễ dàng đột phá phong ấn, tuôn ra năng lượng khổng lồ của địa ngục kim ô quanh quanh. Một giây tiếp theo, Hà Bình cảm nhận được thân thể của mình chấn động, giống như ngay cả linh hồn cũng đang rung động. Giờ phút này trên người hắn rốt cục đã thức tỉnh 1.000 ức tế bào địa ngục kim ô, đây chính là tế bào địa ngục kim ô, đây giống như là lượng biến sản sinh ra chất biến vậy. Giờ phút này, mỗi một tế bào địa ngục kim ô đều phát sinh biến hóa về chất, toàn thân nó đều chuyển hóa thành từng mặt trời màu vàng sậm nhỏ bé, tản mát ra nhiệt lượng hừng hực. Cái này phản phất như trong cơ thể mình có một tia thái dương màu ám kim nhỏ bé nở rộ nhiệt lượng vậy, nhiệt lượng như vậy quả thực là khủng bố vô biên, có thể đốt thế gian vạn vật đều thành tro tàn. Lấy thân thể Hà Bình làm trung tâm, xung quanh 10 vạn năm ánh sáng tự hồ đều bị ánh sáng màu ám kim bao phủ, tự hồ hắn hóa thân thành một mặt trời màu ám kim đường kính 10 vạn năm. Mặt đất dường như đã bị nhiệt lượng đáng sợ này thiêu đốt. Tất cả các vật chất bùn đất, cát đá, giờ phút này đều bị hòa tan thành hình dạng dung nham, sóng nhiệt cuồn cuộn, dung nham chảy xuôi. Tự hồ khu vực 10 vạn năm sáng đều biến thành một vùng địa ngục nóng chảy, lượng dung nham lớn nóng chảy đang chảy, rầm rầm vang vọng, một ngọn lại một ngọn núi lửa hình thành, phản phất từng sinh vật lửa đáng sợ đang sinh ra, không ngừng thai nghén mà ra. Đồng thời, thân thể Hà Bình cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ sâu bên trong tế bào địa ngục kim ô tuôn ra từng đạo địa ngục phù văn, mỗi một tế bào đều phun ra một đạo, đó chính là một tấm phù văn địa ngục. Mà những phù văn địa ngục này cũng dung nhập vào trong cơ thể hắn hơn 200 khối xương, khiến cho xương cốt của hắn biến thành xương cốt màu vàng sậm, phía trên hiện lên lít nha lít nhít phù văn địa ngục kim ô, tựa như một thiên vô thượng kinh văn địa ngục. Trong lúc mơ hồ, những xương cốt này đều tỏa ra khí tức thần tính bất hủ, tựa hồ có thể chống đỡ được sự mài mòn vô tận thời gian, vĩnh hằng bất hủ, khiến lòng người run sợ không thôi. Năng lượng thật mạnh. Hạ Bình bóp nắm tay, hắn cảm thấy tất cả xương cốt trên người mình đều đã được tinh luyện thành công, hoàn toàn chuyển hóa thành thần cốt. Một luồng sức mạnh khủng bố từ sâu trong cơ thể tuôn ra. Hắn cảm thấy sức mạnh trên người mình đáng sợ tới mức độ nhất định, chỉ cần một quyền nhẹ nhàng là có thể khiến hư không vỡ vụn, bức tường không gian xung quanh tựa như thủy tinh vỡ vụn. Thức tỉnh một điềm báo rằng tế bào địa ngục kim ô làm hắn cảm thấy bá đạo đến cực điểm, thật đúng là đánh đâu thắng đó. Một giây sau, trong lòng hắn khẽ động, một cổ khí tức huyết mạch thần bí vô tận xông lên đầu, tựa hồ thần thông địa ngục kim ô mới bắt đầu thai nghén ra trong cơ thể hắn. Cái này. Hạ Bình híp mắt, hắn phát hiện giữa mi tâm mình sinh ra dị động, giống như có một thứ gì đó phá xác chui ra, làn da triệt để vỡ ra. Thình thịch, trong nháy mắt, thân thể của hắn chấn động, dường như huyết mạch toàn thân đều tạo thành chấn động, một cổ lực lượng bất khả tư nghị từ sâu trong ý thức hải tuôn ra. Ba một tiếng, con mắt thứ ba từ giữa mi tâm hiện ra, đó là một thần nhãn màu ám kim, lạnh lùng vô tình, cao cao tại thượng, phản phất là chúa tể khống chế tất cả. Tự hồ chỉ cần bị con mắt này nhìn chằm chằm, liền giống như bị thái cổ minh thần nhìn trúng, cho dù chạy trốn tới cuối vũ trụ, cũng không thể đào thoát, quả thực phải chết không thể nghi ngờ. Đây là thần thông huyết mạch xét xử mà Hạ Bình mới đưa ra. Đồng thời, con mắt thứ ba trên người hắn vừa ra đời, hoàn toàn khác với kim ô chi nhãn trước đây, mang theo lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Một khi sử dụng mắt thẩm phán, chỉ cần trên người địch nhân có thứ tội nghiệt thì có thể trói buộc kẻ địch lại, sản sinh ra xiềng xích nhân quả, khống chế triệt để kẻ địch. Hơn nữa nguồn lực lượng này cũng không chỉ đơn độc tính chất, mà chỉ nhằm vào một địch nhân, là tính chất khu vực. Chỉ cần dưới ánh mắt bao phủ, tất cả địch nhân đều tiến vào thẩm phán trong lĩnh vực. Dưới lĩnh vực thẩm phán, tất sẽ bị phong ấn sức mạnh của kẻ địch, không thể động đậy. Năng lượng thật mạnh. Hạ Bình giật mình, hắn vận chuyển con mắt thẩm phán thứ ba của bản thân, khiến ánh mắt của con mắt này chiếu xuống, phạm vi hơn vạn năm tự hồ đã bị thẩm phán lĩnh vực bao phủ. Ở chỗ hắn nhìn, tất cả thời gian cùng pháp tắc không gian đều ngưng kết lại, phản phất biến thành không gian vĩnh hằng yên lặng, ở trong lĩnh vực như vậy, bất luận địch nhân gì đều không thể nhúc nhích. Chỉ cần thời không pháp tắc ngưng kết thì cũng thôi, trọng yếu nhất chính là trong ánh mắt ẩn chứa lực lượng nhân quả pháp tắc, tự hồ phát động thẩm phán, xiềng xích nhân quả kia sẽ trong nháy mắt trói buộc kẻ địch, khiến bọn hắn không thể thoát đi. Cho dù có một số sinh vật tinh thông thời không pháp tắc, không thể dùng thực lực pháp tắc trói buộc chúng, nhưng dưới nhân quả tỏa liên, chúng lại không có biện pháp làm ra bất kỳ hành động nào để chạy trốn. Nơi ánh mắt nhìn tới, hết thảy đều hóa thành tĩnh lặng, quả thực là phiên tòa tất cả. Bên trong con mắt này dường như có một không gian hư vô thật lớn. Hạ Bình nheo mắt, lực lượng thần thức của hắn thẩm thấu vào trong thẩm phán chi nhãn, rất nhanh hắn liền phát hiện chỗ sâu trong con ngươi là nơi không gian thẩm phán khổng lồ hư vô của ngục giam. Không gian thẩm phán này giống như hỗn độn, có khí hỗn độn đang không ngừng chuyển động, không có bất cứ thứ gì, giống như một không gian hư vô vậy. Nhưng ở dưới ý niệm của Hạ Bình, không gian hỗn độn này giống như ý niệm thế giới như ý, theo lực lượng thần thức vận chuyển, có thể biến hóa thành tất cả vật chất. Tự hồ chỉ cần ý niệm hắn vừa động, lập tức có thể ở chỗ này thẩm phán không gian hóa thành từng nhà giam ngục giam to lớn, đồng thời chung quanh thẩm phán không gian kiên cố không gì sánh được, đạt đến vạn pháp bất xâm, chư pháp không dính vào cảnh giới vô thượng. Cũng bởi vì như vậy, không gian này có thể bắt vô số phạm nhân, bị giam giữ trong không gian thẩm phán này. Nếu phạm nhân tiến vào không gian phán xét, mặc kệ thực lực ra sao thì tuyệt đối không thể nào chạy ra khỏi ngục giam này được, sẽ bị phong ấn vĩnh viễn, thẳng đến cuối vũ trụ, thiên hoang địa lão. Ở thời kỳ toàn thịnh của Kim Ô địa ngục Kim Ô dựa vào nhãn lực thẩm phán, cũng không biết đã bắt được bao nhiêu ma thần thực lực đáng sợ. Những ma thần ỷ vào chính mình có bất tử thân kia, không chút kiêng nể, hoành hành bá đạo, nhưng mà sau khi gặp phải địa ngục Kim Ô, lại giam giữ toàn bộ ở giữa không gian thẩm phán, cả đời cũng không cách nào rời đi, bất kỳ kẻ địch nào cũng không thể cứu những ma thần này ra. Đây quả thực là nhà giam mạnh mẽ nhất. Ở thời đại ma thần, đây cũng là ngục giam khiến vô số ác ma nghe tin đều sợ vỡ mật, có đi mà không về, có chết cũng không sống. Đương nhiên địa ngục Kim Ô lựa chọn giam giữ những ma thần này vào không gian phán xét cũng không phải không có nguyên nhân. Đó là bởi vì những ma thần này bị giam giữ vào bên trong không gian phán xét, địa ngục Kim Ô cũng có thể rút lấy lực lượng trong cơ thể những ma thần này để lớn mạnh lực lượng trên người mình, nhanh chóng tiến bộ. Những phạm nhân này cũng coi như là một khối hạm khổng lồ, có thể phát huy tác dụng tại thời khắc mấu chốt, có thể lấp đầy sức mạnh bản nguyên trong cơ thể mình, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà địa ngục Kim Ô không giết chết những ma thần này. Thị nhãn thẩm phán, thần thông rất mạnh. Hạ Bình cũng rất sợ hãi thán phục, Kim Ô nhãn và địa ngục mắt đã thức tỉnh từ trước, có năng lực khám phá tất cả hư ảo, đồng thời cũng có lực sát thương cực mạnh. Mà con mắt thứ ba này, có lẽ về phần lực sát thương không bằng Kim Ô nhãn và địa ngục chi nhãn, nhưng lại cực kỳ cường đại, có năng lực phụ trợ khó có thể giải. Chỉ cần hắn vận dụng cặp mắt thẩm phán, có thể triệt để định trụ vô số kẻ địch. Đến lúc đó chính là bắt rùa trong chậu. Có thể phát huy ra tất cả lực lượng địa ngục nhãn và Kim Ô nhãn, thiêu chết hết địch nhân. Nếu như không muốn bị thiêu chết thì cũng có thể giam giữ những kẻ địch này vào trong không gian thẩm phán, trấn áp vĩnh viễn. Mắt Kim Ô, mắt của địa ngục, mắt thẩm phán, sức mạnh kết hợp ba con mắt, quả thực không gì cản nổi, đây cũng là trụ cột để địa ngục Kim Ô trở thành ma thần mạnh nhất trong địa ngục. Trong lúc mơ hồ, ba con mắt trên người lão đồng thời mở ra, tự hồ thân thể tản mát ra khí tức ma thần cường đại, phản phất phương viên mấy vạn năm thời không đều ngưng kết lại. Giờ phút này hắn biến thành thần cương, từ trên cao nhìn xuống, tự hồ chúa tể tất cả. Hắn cảm thấy giờ phút này mình giống như thái cổ minh thần, chúa tể vận mệnh của tất cả sinh mệnh. Càng khiến Hạ Bình giật mình hơn là khi ba con mắt này mở ra, dường như sức mạnh bản nguyên của ba con mắt đang lưu chuyển với nhau, tạo thành những ký hiệu tam giác ổn định, hỗ trợ lẫn nhau, thúc đẩy lẫn nhau. Giống như không cần bao lâu nữa, ba con mắt này cũng sẽ đạt được tiến hóa. Ngay lúc này, Hạ Bình ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ hắn lại phát hiện không biết từ lúc nào toàn bộ bầu trời phía trên Thanh Liên địa ngục đều bị mây kiếp khổng lồ bao phủ. Những kiếp vân màu đen này chuyển động như thủy ngân, giống như là chín tầng trời chồng lên nhau, nặng đến không thể tưởng tượng nổi, đồng thời lực lượng kiếp nạn khổng lồ kia cũng tràn ngập sâu trong hư không. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã biết mình sắp đối mặt với kiếp lôi. Kiếp lôi lần này không chỉ mạnh gấp 10 lần so với lúc trước, nó đã đạt đến 720 tầng bính phong kiếp lôi. Lúc kiếp lôi này xuất hiện, trên không trung địa ngục Thanh Liên cuồng phong gào thét, ào ào rung động, tựa hồ là kiếp lôi biến thành một cơn lốc màu xanh. Đến nơi đó, trong nháy mắt sẽ khiến hết thảy sinh mệnh tan thành mây khói. Dưới sức mạnh lôi kiếp và lôi kiếp như vậy, chỉ cần gió lớn thổi qua cũng đủ khiến từng tên ác ma viễn cổ cảnh hóa thành bột mịn, không còn tồn tại nữa. Nếu Thanh Liên địa ngục còn có những ác ma khác, thấy cảnh tượng trước mắt, chắc chắn sẽ bị dọa tiểu, chuyện này thật giống như diệt thế kiếp nạn, khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Chủ nhân, cần không cần hỗ trợ. Vào lúc này, ý chí bản nguyên của Thanh Liên địa ngục truyền tới, chấn động ở chỗ sâu trong ý thức hải của Hạ Bình. Nó hiển nhiên cảm giác được kiếp lôi bỗng nhiên xuất hiện này chính là nhằm vào Hạ Bình. Làm chúa tể của địa ngục Thanh Liên, ý chí bản nguyên không thể để chúa tể chết đi, nếu không chắc chắn sẽ làm trọng thương bản thân Thanh Liên địa ngục, đây là chuyện sống còn. Không có việc gì, không cần hỗ trợ. Nghe được mấy lời này, Hạ Bình khoát tay áo, sắc mặt lạnh nhạt, kiếp nạn mặc dù rất nguy hiểm, tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa sức sống vô tận, đây đối với ta mà nói, là một lần tu hành rất tốt. Hắn muốn dùng kiếp lôi để rèn luyện khí lực của bản thân, rèn luyện linh hồn của bản thân. Thử hỏi một vị ma thần nào đã sinh ra, không cần trải qua vô số kiếp nạn, có đôi khi kiếp nạn cũng không phải là chuyện xấu, ngược lại sẽ giúp cho ngươi trưởng thành với tốc độ càng thêm mạnh mẽ. Được. Thanh Liên bản nguyên địa ngục gật gật đầu, nó nhận thấy sự tin tưởng sâu trong lòng Hạ Bình, lập tức chọn tin tưởng vào Hạ Bình, không nhúng tay vào chuyện này nữa. Bất quá nó cũng sẽ thời khắc chú ý Hạ Bình Độ Kiếp tình huống, nếu như phát sinh nguy hiểm gì, nó khẳng định sẽ lập tức gây ra trợ giúp, nó cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Thình thịch, trong khoảnh khắc, Bính Phong Kiếp Lôi tựa hồ hạ xuống, từng luồng kiếp lôi màu xanh khủng khiếp oanh kích lên đầu Hạ Bình, tựa như mưa rào gió lớn. Chỉ trong thời gian một hơi thở, rõ ràng đã có hơn 1 triệu đạo lôi giáng lâm, phản phất như lúc này nơi này đã biến thành lôi hải vô biên, bao trùm phương viên mấy vạn năm. Tất cả các địa phương trong khu vực này, tất cả núi lớn, sơn cốc đều bị lôi đình oanh kích, trong nháy mắt bị san thành bình địa, thậm chí còn bị đập thành hố sâu, biến thành biển rộng. Giết Hạ Bình không tránh không né, trực tiếp tấn công về phía Bính Phong Kiếp Lôi trên bầu trời, huyết mạch địa ngục kim ô khổng lồ trong cơ thể hắn dâng trào, nắm tay xuất hiện chi chiếc phù văn địa ngục kim ô, dường như lúc này da dẻ trên người hắn đều bị từng quyển vô thượng kim ô kinh văn bao trùm lên, bất kỳ lực lượng lôi đình nào đều có thể từ trong kim ô kinh văn ngăn cách ra, tựa hồ trở thành tuyệt duyên thể. Ầm một tiếng, ức vạn tia sét tựa hồ không chịu nổi một quyền này, trong nháy mắt đã bị chấn thành điên cuồng, phản phất một quyền này đem bầu trời hắc ám đều đánh xuyên qua. Nguyên bản kiếp vân dày đặc, giống như cửu trọng thiên, giờ phút này đều bị một quyền này đánh xuyên một cái hang động kinh người, phản phất như là bầu trời cũng sụp đổ một góc vậy. Nhưng loại hành vi này dường như đã hoàn toàn chọc giận thiên kiếp, kiếp vân khổng lồ kia không ngừng quay cuồng, cuồng phong gào thét, gió nổi mây phun, so với Bính Phong Kiếp Lôi khổng lồ vừa rồi lại giáng lâm lần nữa. Thiên kiếp lần này là Hạ Bình không chết không thôi. Bất quá Hạ Bình tinh thần vẫn sáng láng như cũ, căn bản không có mảy may sợ hãi, ngược lại càng đánh càng hăng. Trong nháy mắt đã trôi qua 7 ngày 7 đêm. 720 trọng Bính Phong Kiếp Lôi lực lượng đúng là vượt quá tưởng tượng, phạm vi nó bao trùm vượt qua trăm vạn năm, mỗi một đạo lôi kiếp lực đều có thể dễ dàng giết chết một đầu viễn cổ ác ma. Nếu có nhiều lôi kiếp như vậy đồng thời giáng lâm, cho dù là thái cổ ác ma cũng sẽ bị thương nặng. Giờ phút này phạm vi trăm vạn năm ánh sáng cũng bị lôi kiếp triệt để thương nặng, hoàn toàn san bằng nơi này thành bình địa, tự hồ biến thành một khối hải vực có diện tích đạt tới trăm vạn năm quang nguyệt. Mà đây cũng không phải hải vực bình thường, mà là do lôi kiếp tinh hoa ngưng tụ thành lôi hải, trong nước biển thỉnh thoảng lóe ra lôi quang đùng đùng, khiến cho người kinh hồn bạc vía, run rẩy không thôi. Có lẽ ngày sau nơi này nhất định sẽ trở thành cấm địa của đám ác ma thanh liên địa ngục, cho dù ác ma vô địch cảnh lẻn vào trong lôi hải này, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí một. Cuối cùng cũng thành công. Giờ phút này, Hạ Bình đang đứng ở trung tâm địa ngục thanh liên, lập tức thở dài một hơi, thả lỏng xuống. Lúc này hắn vì chống cứ được 720 tầng cương phong kiếp lôi, đã gần như tiêu hao toàn bộ tâm lực, cho tới hiện giờ hắn đã dùng toàn lực của Bính Phong Kiếp Lôi để chống đỡ. Cho dù dựa theo thực lực của hắn, muốn chống lại Bính Phong Lôi Kiếp cũng vô cùng khó khăn. Bất quá giờ phút này hắn thập phần thê thảm, toàn thân trên dưới y phục đều nát bét, đầu tóc đều dựng thẳng lên, như con nhím, điện khiến toàn thân rung lên. Đồng thời, toàn thân hắn cũng bị kiếp lôi chi lực đánh cho biến thành màu đen, giống như bị đốt trọi, cả người hắn giờ phút này thoạt nhìn giống như một khối than đen thật lớn. Từng vết thương trên da cơ thể y rách ra. Nhưng đừng thấy dáng vẻ của Hạ Bình rất thê thảm, trên thực tế sinh cơ ở sâu trong cơ thể hắn ta vẫn vô cùng khổng lồ, dường như có những con địa ngục kim ô sống ở trong huyết mạch. Cho dù đã trải qua lôi kiếp đáng sợ như vậy, cũng vẫn y nguyên không cách nào đánh hắn trọng thương. Thậm chí bởi vì lôi kiếp như vậy rèn luyện, khiến cho thân thể của Hạ Bình càng thêm cường đại và khủng bố, mà còn để cho y thừa cơ cắn nuốt số lượng lớn lực lượng bổn nguyên lôi đình, tăng cường thần thông lôi đình trên người y. Giờ này khắc này, kiếp vân trên trời rất là không cam lòng, tựa hồ còn muốn đánh chết Hạ Bình, nhưng lúc này năng lượng tiêu hao hầu như không còn, nó cũng không có bất cứ biện pháp nào tiêu tán. Lúc này, toàn bộ thanh liên địa ngục cũng khôi phục trạng thái thanh minh, tất cả kiếp nạn lực đều biến mất, phản phất trời quang mây tạnh, trong không khí tràn ngập khí tức thanh tân. Trong mắt Hạ Bình hiện ra một tia tinh quang, sau khi lực lượng kiếp nạn này biến mất, tạo hóa chi lực khổng lồ tuôn ra từ phía cuối hắc động, đây là sinh cơ vô tận sau kiếp nạn mới có thể sinh ra. Đây cũng là đại đạo ban ân, chỉ có được vũ trụ thừa nhận, chống lại sức mạnh thiên kiếp, mới có thể được ban thưởng kinh người như vậy. Loạt soạt trong nháy mắt, tạo hóa chi lực khổng lồ này giống như không cần tiền quán thâu vào thân thể của hắn, lúc đầu thương thế chồng chất thân thể, giờ phút này được cấp tốc khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, tất cả vết thương đều khôi phục như lúc ban đầu. Quan trọng nhất là, tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể hắn cũng đang điên cuồng thức tỉnh. 1 ức viên, 1 tỷ viên, 100 ức viên, 500 triệu viên, 1.000 ức viên, 3.000 ức viên, 5.000 tỷ. Vô số tế bào địa ngục kim ô đều đang điên cuồng thức tỉnh vào lúc này, năng lượng căn nguyên địa ngục kim ô khổng lồ đều chảy xuôi ở các nơi trên thân thể Hạ Bình, khiến cho thân thể của hắn ta biến thành một lò luyện thật lớn, tản mát ra nhiệt lượng hừng hực. Oanh oanh. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, nguồn sức mạnh tạo hóa này đều bị Hạ Bình cắn nuốt xong, hoàn toàn chiếm làm của riêng, mà tế bào địa ngục kim ô trên người hắn cũng đã thức tỉnh đủ 1 vạn ức hạt. Nói cách khác, hắn đã thức tỉnh đầy đủ một điềm báo. Nếu như lúc trước tế bào địa ngục kim ô thức tỉnh, hiện tại hắn đã thức tỉnh trọn vẹn 2 điềm báo của tế bào địa ngục kim ô, mật độ huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể tăng lên gấp đôi. Thật mạnh mẽ. Hạ Bình cảm thấy lực lượng trên người mình quả thực là cường đại đến biến thái, huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể mình càng thêm mạnh mẽ, rất nhiều thần thông huyết mạch thức tỉnh trước đó cũng được tăng cường thêm một bước. Hắn phát hiện huyết dịch, xương cốt trên người mình đều được lột xác thêm bước nữa. Mà ngay lúc Hạ Bình bế quan tu luyện, giờ phút này biến hóa của thanh liên địa ngục cũng khiến cho vô số ác ma chú ý, bọn chúng vốn cho rằng địa ngục thanh liên đã xong đời, nên định thu thập đám châu chấu, không quay đầu lại mà chạy trốn. Nhưng mấy hôm sau, một số ác ma còn ở lại quanh đó đã phát hiện có gì đó không đúng. Bởi vì địa ngục thanh liên dường như không chỉ không bị đám quái vật hư không thôn phệ sạch sẽ, ngược lại còn càng thêm cường đại, tản mát ra khí tức sâu không lường được. Bọn chúng đều cảm thấy địa ngục thanh liên đã xảy ra biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Đến cùng thì đã xảy ra chuyện gì mà địa ngục thanh liên bị mấy trăm ức con quái vật hư không xâm lấn, hơn phân nửa ác ma cao đẳng chết trận, rất nhiều ác ma nhỏ yếu chết hết, thanh liên địa ngục hoàn toàn rơi vào tay giặc rồi sao? Làm sao hiện tại thanh liên địa ngục không chỉ không có dấu hiệu bị hủy diệt, tự hồ còn càng thêm cường đại, càng thêm thần bí khó lường? Có ác ma nhìn về phía xa, nó cảm giác được địa ngục thanh liên đã trở nên càng lúc càng mạnh mẽ, năng lượng bản nguyên phát ra càng nồng đậm, tựa như mặt trời cực nóng. Lúc trước bổn nguyên thanh liên địa ngục đã đủ mạnh mẽ, nhưng hiện tại lại càng thêm biến thái, tối thiểu cường đại hơn không chỉ gấp vạn lần, không chỉ không có dấu hiệu suy nhược hủy diệt, ngược lại càng thêm lợi hại. Đúng là như thế, kỳ quái thật quá, không có đám ác ma cao đẳng ngăn cản thì thanh liên địa ngục chắc chắn đã bị quái vật hư không nuốt chửng sạch sẽ rồi, không còn mảnh giáp nào mới đúng, tại sao lại xảy ra chuyện như thế này? Có không ít ác ma cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Trên thực tế thì việc hủy diệt địa ngục cao cấp tuy rằng hiếm thấy, nhưng mà trải qua vô số kỷ nguyên, hủy diệt địa ngục đứng vị cao cấp thì cũng thường xuyên xảy ra, không tính là đặc biệt hiếm thấy. Nhưng tương đối hiếm thấy chính là, biết rõ thanh liên địa ngục đều đã luân hãm, lại không có chút dấu hiệu hủy diệt. Nói thật, bọn chúng đều dự định chạy trốn, nhưng hiện tại lại ngừng lại, muốn biết địa ngục thanh liên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, còn có một chuyện càng kỳ quái hơn, đã qua nhiều ngày như vậy, thế mà không có một con quái vật hư không nào từ trong địa ngục thanh liên đi ra cả, không có con nào à, lẽ nào bọn nó ngủ rồi sao? Ngủ cái rắm, ta cho tới bây giờ còn chưa thấy qua quái vật nào biết ngủ. Chúng chính là quái vật hủy diệt mà sinh ra. Ác ma chúng ta so với chúng quả thực là một đứa đệ đệ, hoàn toàn không cách nào so sánh. Vấn đề là ở đây, quái vật hư không đáng sợ như thế, đều xâm chiếm thanh liên địa ngục, lại là cho tới bây giờ, y nguyên không rời khỏi thanh liên địa ngục, giống như động tĩnh gì cũng không xảy ra. Mặc dù nói xác suất phát sinh chuyện này rất xa vời, nhưng những quái vật hư không này sẽ không phải đã chết rồi chứ, cho nên bọn chúng mới có thể không hề rời khỏi địa ngục thanh liên. Không thể nào, mấy trăm ức ma rơi, mấy trăm ức đầu, sức mạnh quân sự như vậy đủ để phá hủy mấy chục lượt thanh liên địa ngục, ai có thể tiêu diệt tất cả những con quái vật hư không này? Đúng vậy, nếu thanh liên địa ngục lợi hại như vậy, nơi nào sẽ bị giết chật vật bỏ chạy, hơn phân nửa ác ma tử vong, nhìn thế nào cũng là chuyện không thể. Đám ác ma nhao nhao bàn tán, mọi người đều đang thảo luận chuyện gì xảy ra trong địa ngục thanh liên, ai nấy cực kỳ tò mò và nghi hoặc. Không không không, khả năng chết toàn bộ quái vật hư không cũng không phải là không có. Lúc này, một con ác ma thái cổ híp mắt, đưa ra lời giảng giải của bản thân. Nói như thế nào? Không ít ác ma nhìn đám ác ma thái cổ này. Không biết các ngươi đã từng nghe tới di tích ma thần ở thanh liên địa ngục chưa? Nơi đó ngay cả vô địch ác ma cũng không dám tùy tiện tới, nghe nói chỗ đó tồn lại một sức mạnh khủng khiếp của ma thần. Nếu đám quái vật kia chạy vào trong di tích ma thần, động vào trận pháp cấm chế của ma thần, không chừng sẽ bị tiêu diệt như vậy. Thái cổ ác ma kia trầm giọng nói. Không thể nào, ta đã từng nghe nói qua chuyện này. Hình như trước đó vô số kỷ nguyên, có không ít quái vật hư không đã giết vào di tích ma thần này, kết quả toàn quân bị diệt, sự kiện đó đã hoàn toàn làm cho những quái vật hư không kia sợ hãi, nơi đó đã bị chúng liệt vào cấm địa, không thể tự tiện tiến vào, chẳng lẽ chúng còn có thể ngu ngốc đi tìm đường chết hay sao? Có ác ma phản bác, cảm thấy đám quái vật hư không kia sẽ không ngu xuẩn như vậy. Không không không, nói đến chuyện này, ta cảm thấy khả năng này càng ngày càng lớn. Tên thái cổ ác ma đó nói, tuy rằng trước cả vô số kỷ nguyên trước kia, những con quái vật hư không kia đã từng chịu thiệt thòi lớn ở di tích ma thần nên đã cho chúng bài học cực kỳ nặng nề. Nhưng lúc đó binh lực của bọn chúng lại không nhiều, còn lâu mới có mấy trăm tỷ con quái vật hư không có khí thế liên thủ, nói không chừng chúng cảm thấy mình đã vô địch mấy trăm ức con quái vật hư không, đủ để quét ngang thiên hạ, cho dù là di tích ma thần cũng không để vào mắt, cho nên đã muốn tiến vào trong, báo thù rửa hận. Thậm chí trong di tích ma thần cũng sẽ có bảo bối mà những quái vật hư không khát vọng có được, cho nên những quái vật hư không này sẽ bất chấp tất cả mà tiến vào bên trong. Hoàn toàn chính xác, lời của ngươi cũng không phải không có đạo lý. Đám ác ma không khỏi gật đầu tán thưởng. Trên thực tế đúng là như thế, cho dù lúc trước quái vật hư không bị giáo huấn đau đớn thê thảm nhưng cũng không nhớ được lâu, nó sẽ theo thời gian trôi qua mà quên đi nguy hiểm bên trong. Đồng thời những bảo vật được để lại trong di tích ma thần quá nhiều, quá quý giá. Ngay cả ác ma đạt tới vô địch cảnh cũng thèm thuồng bảo vật trong đó, cho dù đã chịu vô số lần dạy dỗ, thậm chí không thiếu ác ma vô địch chết thảm. Nhưng bọn chúng vẫn vui mừng không xiết, thủy chung thăm dò. Ngay cả vô địch ác ma cũng vậy, bọn chúng không tin quái vật hư không cam lòng từ bỏ di tích ma thần này. Đám quái vật hư không cam lòng, muốn thăm dò di tích ma thần một lần nữa rất có thể sẽ phát sinh. Chuyện này cũng không phải không thể. Bất kể nói như thế nào, cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Muốn biết những quái vật hư không kia chết hay không chết, cần phải trở về địa ngục Thanh Liên một phen, như vậy mới có thể biết rõ chân tướng sự tình. Ác ma thái cổ híp mắt. Trở về Thanh Liên địa ngục nghe y nói vậy, gương mặt đám ác ma lộ vẻ khó chịu, hai mặt nhìn nhau, nói thật bọn chúng vất vả lắm mới chịu ra tay, hao phí trăm cây nghìn đắng mới chạy trốn khỏi Thanh Liên ngục. Hiện tại lại để cho bọn chúng quay trở lại, đây không phải là muốn chết sao? Nếu như quái vật hư không kia thật sự chết, có lẽ không có nguy hiểm gì. Vấn đề là nếu những quái vật hư không kia không chết thì sao? Chỉ ở lại địa ngục Thanh Liên để nghỉ ngơi thôi. E là tên ác ma kia trở về địa ngục Thanh Liên đã lạnh, lập tức xông vào sào huyệt của đám quái vật trên hư không, cho dù là vô địch ác ma cũng phải chết. Có thể nói, đây căn bản chính là mạo hiểm cửu tử nhất sinh. Là một ác ma ích kỷ vì lợi, sao nỡ lấy tính mạng bản thân mạo hiểm chứ? Đây không phải chuyện đùa hay sao? Trong lúc nhất thời, bầu không khí hiện trường trầm mặc xuống, người nào cũng không mở miệng nói chuyện. Lại qua mấy ngày, địa ngục Thanh Liên vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, nó không bị hủy diệt, cũng không có bất kỳ quái vật hư không nào đi ra từ địa ngục Thanh Liên, hết thảy đều lộ ra vẻ bình tĩnh an như vậy, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thấy cảnh tượng này, đám ác ma đứng ngồi không yên, càng lúc càng cảm thấy đám quái vật hư không kia đã cực kỳ bất ngờ, tử vong. Nếu không, địa ngục Thanh Liên sao đến bây giờ vẫn bình yên vô sự như cũ? Ta muốn trở về xem một chút. Một con ác ma thái cổ nói vậy, ánh mắt nó lóe lên không ngừng. Nói thật, mặc dù hành động lần này là thập tử nhất sinh, nhưng nếu thành công thì chỗ tốt cũng không biết lớn bao nhiêu. Bởi vì bây giờ toàn bộ Thanh Liên địa ngục chỉ là một tòa thành trống, bên trong còn lưu lại lượng lớn bảo vật địa ngục, đám ác ma cấp cao vì trốn chạy mà không kịp lấy đi chí bảo. Nếu bây giờ nó trở về địa ngục Thanh Liên, mà những quái vật hư không kia cũng đều tử vong, những bảo vật vô chủ kia chẳng phải đều sẽ rơi vào trong tay nó, như vậy thế giới này làm sao có kỳ ngộ lớn hơn nữa. Đương nhiên, nó chọn cách trở về cũng không phải không nắm chắc việc thoát thân. Nó tinh thông một môn thuật pháp chạy trốn, nếu quả thật gặp phải nguy hiểm gì, trong nháy mắt có thể phá vỡ hư không, từ trong Thanh Liên địa ngục bỏ chạy ra ngoài. Mặc kệ như thế nào, lần hành động này cũng đáng để liều mạng. Trên thực tế cũng không chỉ con ác ma thái cổ này có suy nghĩ như vậy, cũng có không ít ác ma nhất trí với ác ma thái cổ, bọn chúng cũng có suy nghĩ giống nhau. Dù sao thì ở thế giới này ai cũng không phải là kẻ ngốc. Siêu gần như không hẹn mà cùng, những ác ma này đều xuất phát từ chỗ cũ, im hơi lặng tiếng không một tiếng động, cẩn thận từng ly từng tí một triển khai tốc độ cực nhanh, lặng yên không một tiếng động tiến vào trong Thanh Liên địa ngục. Bọn chúng vốn cho rằng mình tiến vào trong Thanh Liên địa ngục, có thể sẽ gặp nguy hiểm khó lường gì, thậm chí có thể sẽ gặp phải sào huyệt của quái vật hư không, mỗi người đều nơm nớp lo sợ. Nhưng sau khi tiến vào Thanh Liên địa ngục, bọn chúng lại triệt để sợ ngay người. Lớn, quá lớn, diện tích Thanh Liên địa ngục sao lại khổng lồ như vậy? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì một con ác ma đều choáng váng, thần thức của nó cảm giác bốn phía, lại phát hiện Thanh Liên địa ngục lạ lẫm trước nay chưa từng có. Nói thật nó đã ở địa ngục Thanh Liên mấy tỷ năm, tự nhận là rất quen thuộc địa ngục Thanh Liên, biết được rất nhiều nơi từng cọng cây ngọn cỏ, thậm chí mỗi một gốc. Nhưng hiện tại khi nó tiến vào địa ngục Thanh Liên, lại hoàn toàn mộng bức, cảm giác như mình tiến vào một địa ngục cao cấp xa lạ. Nếu như không phải nó liên tục xác định nơi này là vị trí không gian của Thanh Liên địa ngục, nó còn tưởng rằng mình bị truyền tống đến địa phương khác. Thật sự là không thể tưởng tượng. Không chỉ có đơn giản như vậy, các ngươi cảm nhận được địa ngục bản nguyên nơi này không có năng lượng, nồng đậm, thật sự quá nồng đậm, so với trước kia nồng đậm không chỉ gấp trăm ngàn lần. Một con thái cổ ác ma cảm thấy toàn thân mình đều đang run rẩy, nó cảm thấy mình ở trong địa ngục Thanh Liên, tựa hồ hô hấp một lần năng lượng nơi này, chiến lực trên người đều sẽ tiến bộ. Nếu vào địa ngục Thanh Liên vào lúc này, thời gian dài hơn một chút, nói không chừng sẽ có hy vọng thăng cấp lên ác ma vô địch cảnh. Đây thật ra là quan hệ vì sao vô số ác ma đều muốn tiến vào địa ngục vị cao cấp. Cho dù cùng là có tư chất giống nhau, nhưng ở trong địa ngục cao cấp luôn luôn đắm chìm vào bổn nguyên của địa ngục cao cấp, như vậy tốc độ tiến bộ tối thiểu là gấp mười mấy lần so với những địa phương khác, thậm chí là gấp trăm lần. Đây là ảnh hưởng của hoàn cảnh đối với ác ma. Nếu không cần ví dụ, chính là học ở quốc gia nghèo khó ở châu Phi, học tập hơn một chút với học cách phát đạt quốc gia Âu Mỹ, cho dù là có trí khôn tương đồng, không hề nghi ngờ vẫn là tỷ lệ phát triển quốc gia sẽ cao hơn một chút. Ôi trời ơi, thật đúng là như thế, từ khi nào mà bổn nguyên Thanh Liên địa ngục lại cường đại đến mức độ này, trong khoảng thời gian này Thanh Liên địa ngục rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không ít ác ma trợn mắt há mồm, bọn chúng không thể mẫn cảm với những thay đổi của hoàn cảnh tu luyện này được. Chờ một chút, mau nhìn, trên bầu trời giống như có cái gì đó, chết tiệt, mặt trời, đó là mặt trời của địa ngục. Có một thái cổ ác ma bỗng nhiên cảm nhận được một điểm không thích hợp, cảm thấy địa ngục của Thanh Liên hình như sáng lên không ít, chói mắt tới mức khiến nó không thể nào tiếp nhận, ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt nó lộ ra vẻ hoảng sợ, trợn mắt há hốc mồm, quá sợ hãi, nhịn không được hét ầm lên. Bởi vì một vầng mặt trời màu vàng sẫm treo trên không trung, tản mát ra sức nóng vô tận, vô số ánh mặt trời chiếu xuống đất, dường như đâm thủng tấm màn đen nặng nề kia. Phàm là nơi ánh mặt trời chiếu rọi thì đều thể hiện ra ánh sáng. Vô số ma khí địa ngục tựa như dưới ánh mặt trời chiếu rọi sẽ hóa thành tro bụi. Cảnh tượng như vậy, quả đúng là chưa ai từng thấy bọn ác ma này, chưa từng thấy, cho dù là ác ma sống mấy trăm ức năm cũng chưa từng thấy cảnh nào như vậy. Đừng nói giỡn, lúc nào mà địa ngục Thanh Liên xuất hiện mặt trời, không phải nói mặt trời sớm đã tuyệt tích ở thời ma thần sao? Rất nhiều ác ma lờ mờ, trong lòng bọn chúng như sông vắt biển rộng, bất kỳ lời nói nào cũng không cách nào hình dung được nỗi khiếp sợ trong lòng chúng lúc này, vầng mặt trời treo trên trời cao kia đúng là thiêu rụi tất cả. Chúng nó cảm thấy chỉ cần mình tới gần trong đó, trong nháy mắt chúng sẽ bị thiêu cháy thành tro bụi. Nói thật, lúc này vầng thái dương màu ám kim kia đã không đơn giản như lúc trước mà Hạ Bình sáng tạo ra, nó đã dung hợp với lực lượng bản nguyên địa ngục của Thanh Liên. Có thể nói nó là hóa thân của ý chí bản nguyên địa ngục Thanh Liên, đừng nói ác ma thái cổ, cho dù là ác ma vô địch có ý đồ tới gần cũng bị hỏa diễm địa ngục kim ô đốt thành tro bụi. Luôn sức mạnh thần thánh, cổ xưa, vô cùng vô tận kia làm cho toàn bộ ác ma đều tôn sùng như thần linh. Ta từng nghe nói sở dĩ địa ngục diện cao đẳng không thể thăng cấp lên thành ma thần vị quyền là do thiếu khuyết sự tồn tại của mặt trời. Nếu như xuất hiện mặt trời, chứng minh có cơ hội tấn thăng ma thần vị, mà vị trí ma thần cũng nhất định sẽ sinh ra ma thần mới. Một vị thái cổ ác ma không nhịn được siết chặt nắm đấm, tâm tư dâng trào. Ma thần mới. Nói dẫn sao, Thanh Liên có cơ hội thăng cấp ma thần mới ư, tuy rằng nghe có chút vớ vẩn, nhưng hiện tại Thanh Liên địa ngục cường đại đến mức không thể tưởng tượng, ta chưa bao giờ nghe qua địa ngục vị cao cấp đến mức độ này. Đúng vậy, nếu thật sự như vậy, đời ở địa ngục Thanh Liên bọn ta nói không chừng sẽ có cơ hội tấn cấp lên ma thần. Ánh mắt của đám ác ma lóe sáng, không ai vui mừng và kích động hơn chúng nó. Ma thần, đây chính là tồn tại chí cao vô thượng dưới địa ngục, là chúa tể chí cao nắm giữ sinh linh chư thiên. Cái gọi là ác ma vô địch trước mặt ma thần cũng chỉ là con kiến mà thôi, không đáng nhắc tới. Nếu trong bọn chúng có ai có thể trở thành ma thần địa ngục đầu tiên, như vậy toàn bộ địa ngục sẽ bị ma thần này thống nhất, cũng sẽ trở thành chủ của địa ngục chân chính, là chúa tể vô thượng duy nhất. Nhưng đám quái vật hư không kia đâu rồi, quái vật hư không đi tới đâu rồi, sao mà khắp nơi không nhìn thấy tung tích của chúng nữa? Lúc này, ác ma khôi phục tâm trạng phấn chấn trong lòng mình, bắt đầu nhớ tới kẻ địch lớn nhất của quái vật hư không này. Nếu quái vật hư không còn chưa chết mà nói thì chúng nó cũng không thể sống sót ở địa ngục Thanh Liên được. Đúng vậy à, nói như vậy tự hồ tìm khắp nơi cũng không thấy tung tích những quái vật hư không kia, giống như biến mất vào hư không, cũng không biết đã đi nơi nào. Không chỉ là quái vật hư không thấy tung tích, ngay cả dấu vết phá hoại chúng tạo thành ở địa ngục Thanh Liên tự hồ cũng hoàn toàn biến mất. Ta nhớ là lúc trước khi ta chạy trốn, toàn bộ Thanh Liên địa ngục đều sắp sụp đổ rồi, bây giờ xem thử, nơi nào còn có dấu vết sụp đổ, thật giống như trước giờ Thanh Liên địa ngục chưa từng bị quái vật hư không tập kích vậy. Hoàn toàn chính xác là vô cùng cổ quái, lúc trước Thanh Liên địa ngục đến cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao Thanh Liên địa ngục phát sinh biến hóa to lớn như vậy, những quái vật hư không kia lại đi nơi nào? Đám ác ma sau khi bình phục tâm tình hưng phấn, sâu trong nội tâm chúng cũng trào dâng nghi hoặc vô tận, ai nấy hiếu kỳ đám quái vật hư không kia chạy tới nơi nào. Siêu siêu siêu siêu siêu ngay lập tức, đám ác ma này tản ra bốn phía tìm kiếm vết tích của quái vật trên không, nhưng ba ngày ba đêm, chúng đã tìm khu vực ánh sáng trong phạm vi mấy chục vạn năm. Cho đến nay vẫn không tìm thấy tung tích của bất kỳ con quái vật hư không nào. Thật là gặp quỷ rồi, ngay cả một con quái vật hư không cũng tìm không ra, chúng nó rốt cuộc chạy đến nơi nào, hơn nữa cũng không thấy chúng nó rời khỏi địa ngục Thanh Liên. Có ác ma vẻ mặt ngơ ngác, trên thực tế trong quá trình lẫn trốn, nó cũng luôn chú ý tình huống địa ngục Thanh Liên, muốn biết bao giờ những con quái vật hư không kia sẽ từ địa ngục Thanh Liên đuổi giết ra. Vấn đề là nó chú ý thời gian rất lâu, nhưng mãi vẫn không nhìn thấy một con quái vật hư không chạy ra từ địa ngục Thanh Liên. Nhưng những quái vật hư không này không có từ địa ngục Thanh Liên rời đi, lại biến mất ở địa ngục Thanh Liên. Như vậy những quái vật hư không này đến tột cùng là đi nơi nào, làm sao có thể cứ như vậy hư không tiêu thất? Di tích ma thần, những con quái vật hư không kia chắc chắn đã đi đến di tích ma thần. Có một con thái cổ ác ma đột nhiên kêu to, còn mắt lóe sáng, nếu loại bỏ mọi khả năng, vậy thì chỉ còn khả năng duy nhất, đó là đám quái vật hư không kia đi vào trong di tích ma thần, cho nên chúng mới biến mất như thế, không còn tung tích tăm hơi. Xem ra suy đoán của chúng ta lúc trước là chính xác, những quái vật hư không kia thích tìm đường chết, chạy vào bên trong di tích ma thần, kết quả có khả năng kích phát lực lượng ma thần bên trong di tích ma thần, kết quả là triệt để tiêu diệt những con quái vật hư không này, thậm chí Thanh Liên địa ngục cũng đạt được lợi ích to lớn, mới có thể sinh ra tiến hóa như vậy. Có ác ma nói ra suy đoán của mình. Không sai, tất nhiên là như thế, ngoại trừ khả năng này, cũng không còn khả năng nào khác. Không ít ác ma gật đầu tán thành suy đoán này. Ha ha, thật sự là quái vật hư không ngu xuẩn, vốn dĩ chúng có cơ hội chiếm lĩnh toàn bộ Thanh Liên địa ngục, nhưng mà không chết, rõ ràng ngốc nghếch chạy tới di tích ma thần tìm đường chết, chúng nó không chết thì ai chết chứ? Có ác ma thời viễn cổ cười ha ha, hưng phấn không thôi. Đây quả thực chính là ý trời mà, đám quái vật hư không này làm nhiều chuyện ác, trời cũng phải trừng trị chúng. Có điều mấy con quái vật hư không này cũng quá ngu xuẩn đi, rõ ràng là ăn thiệt thòi lớn ở di tích ma thần, lại còn tìm đường chết, thế mà lại giết chết bọn chúng. Ngu xuẩn là chuyện bình thường, những quái vật hư không này không có đầu óc. Bọn chúng căn bản không biết đạo lý gì gọi là ăn một ngủ dài, một khôn khôn, quả thực là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không đến hoàng hà tâm không chết. Đây là ông trời đang giúp đỡ chúng ta à, nếu không chúng ta chỉ sợ phải xa xứ rời khỏi giếng nước, rời khỏi địa ngục Thanh Liên. Đám ác ma hưng phấn không thôi, cảm thấy mình đúng là may mắn, còn những con quái vật hư không kia bị trời phạt, không ngờ mình tiến vào di tích ma thần để tìm chết, tự hủy diệt bản thân, thế giới này còn có chuyện tốt như vậy. Nhưng di tích ma thần này cũng thật đáng sợ, nó là hàng trăm ức con quái vật hư không đó, lúc trước ác ma bị trói toàn bộ Thanh Liên địa ngục chúng ta cũng không phải là đối thủ của những quái vật hư không này, vậy mà cứ như vậy đem những quái vật hư không kia triệt để chôn vùi rồi, hơn nữa còn là như vậy vô thanh vô tức. Có thái cổ ác ma cảm khái nói, nó cảm thụ sâu sắc sự khủng bố của di tích ma thần, quả thực vượt quá sức tưởng tượng, đối mặt với mấy trăm triệu con quái vật hư không bọn nó cũng hoàn toàn tuyệt vọng, căn bản không phải là đối thủ. Thế nhưng quái vật hư không khủng bố như thế, sau khi tiến vào di tích ma thần, lại cứ như vậy mà vô thanh vô tức biến mất, dường như là bị một con thú khổng lồ cắn nuốt. Điều này khiến cho tính thần bí và nguy hiểm của nó đều tăng tới cực điểm. Di tích ma thần đúng là rất khủng bố, có thể nói là không thể giải, nhưng mà chỉ cần chúng ta không tự tìm đường chết, cứ đần độn tiến vào di tích ma thần thì chúng ta sẽ không có vấn đề gì. Một con ác ma trầm giọng nói. Đám ác ma còn lại cũng gật gù tuân theo, ai cũng thừa nhận điều này. Tuy di tích ma thần vô cùng nguy hiểm nhưng chỉ cần bọn chúng không tự nguyện đi vào di tích ma thần treo chọc thì sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Di tích ma thần không giống như những quái vật hư không muốn đuổi tận giết tuyệt chúng nó, đây giống như một bí cảnh vô cùng nguy hiểm, chỉ cần bọn chúng không đi vào thì sẽ hài hòa sống chung, không có khu vực nào tốt hơn là hàng xóm. Lúc này đây cũng là nhờ di tích ma thần mới có thể dễ dàng mai táng mấy trăm ức quái vật hư không, nếu không bọn chúng làm sao còn có cơ hội trở lại trong địa ngục Thanh Liên, đã sớm rời quê hương, đi tới những địa ngục khác mặt lánh tai. Chẳng qua bây giờ quái vật hư không đã chết, toàn bộ Thanh Liên địa ngục đã không còn nữa, như vậy rất nhiều bảo vật hiện tại của Thanh Liên địa ngục chẳng phải đều là trạng thái vô chủ hay sao? Có ác ma ánh mắt vẻ tham lam, nó đột nhiên nhớ tới chuyện để tránh bị quái vật hư không truy sát, không ít ác ma không kịp lấy bảo vật mà mình trân quý nhất. Đặc biệt là những bảo vật ẩn giấu bên trong bảo khố kia, tốc độ đánh tới của những quái vật hư không kia quá nhanh nên chúng cũng không có bất kỳ cơ hội nào lấy đi, kết quả vẫn còn quá nhiều. Thế nhưng bây giờ thì khác. Những bảo vật địa ngục kia vẫn còn lưu lại tại chỗ, ma vật hư không nghi ngờ có lẽ toàn bộ vẫn lạc ở trong di tích ma thần, quan trọng nhất là đám ác ma vô địch kia đều chạy mất dạng. Bởi vì cái gọi là trong núi không có hổ, khỉ đột xưng đại vương. Đám ác ma chúng nó dám ăn con của thứ nhất này, chẳng phải nghênh đón một cơ hội phát tài sao? Giờ phút này Thanh Liên địa ngục quả thực là bảo vật khắp nơi, tùy tiện cướp đoạt mấy món, đều có thể trong một đêm phất nhanh nha. Siêu siêu siêu siêu siêu chỉ trong chớp mắt, đám ác ma này đã quay sang nhìn nhau. Không nói nhảm, bọn chúng bay khắp bốn phương tám hướng, tìm kiếm bảo vật mà đám ác ma cao cấp lưu lại. Nhưng đám ác ma này lại phát hiện toàn bộ Thanh Liên địa ngục đúng là quá lớn, khổng lồ hơn trước không chỉ vạn lần, căn bản như xảy ra thương hải tan điền. Thủ đô của những vương gia ác ma trứ danh trước đó đều không nằm trong trí nhớ của bọn chúng, cho nên tìm những nơi cất giấu bảo vật này cũng càng khó khăn. Nhưng ngay cả như vậy cũng hoàn toàn không thể dập tắt tâm tình hưng phấn khi đám ác ma tầm bảo này, chúng nó và khí thế đào sâu ba thước. Điên cuồng đào móc những bảo khố giấu kín ở các nước ác ma thủ đô. Tìm tòi suốt 7 ngày 7 đêm. Một số ác ma hưng phấn không thôi, cuối cùng bọn chúng cũng tìm được thủ lĩnh một quốc gia ác ma tiếng tăm lừng lẫy trong đó, tìm được kho báu ở chỗ sâu trong hoàng cung. Hao phí thiên tân vạn khổ, chúng rốt cuộc mở ra trận pháp cấm chế bảo khố, muốn đi vào cướp đoạt khắp nơi. Thế nhưng khi đám ác ma này tiến vào bảo khố, chúng nó lại choáng váng, chửi ầm lên. Mẹ nó, ông nội nhà ngươi, đến cùng là có chuyện gì thế hả? Không phải nói đây là bảo khố, ở thời điểm đám ác ma cao cấp kia đào vong, cơ bản là không kịp mang đi sao, hiện tại bảo vật trong bảo khố này ngay cả một cọng lông cũng không còn, vờ vết sạch sẽ còn sạch sẽ hơn cả khuôn mặt, đùa giỡn sao, ai tới đây quét dọn vệ sinh đây. Một con thái cổ ác ma chửi ầm lên, nó quả thật tức đến ói máu, buồn bực không thôi, căn bản không thể tin vào hai mắt của mình, đời này nó chưa từng thấy bảo khố nào bị người vờ vết sạch sẽ như vậy. một hạt bụi không nhiễm, đều không đủ để hình dung sự gọn gàng của bảo khố này, quả thực là loại có thể soi gương. Chúng còn nói trước có thể thừa dịp này phát tài, hiện tại phát cái rắm a, bảo vật nơi này đã sớm không biết bị quy tôn nào cướp sạch, ngay cả một cọng lông cũng không lưu lại. Ha ha, bất ngờ mà thôi, bảo khố cung quốc vương này không có bảo vật, chẳng lẽ một vương quốc bảo khố sẽ không có bảo vật sao? Ta thật không tin những ác ma cao cấp kia lúc chạy trốn, thật có thể mang tất cả bảo vật đều cùng một chỗ, cho dù bọn ác ma cao cấp kia hung tàn hơn nữa, tốt xấu cũng lưu lại một ít bảo vật, không có khả năng bị vơ vét sạch sẽ như thế. Có ác ma nghiến răng nghiến lợi, nó không phục. Thế là bầy ác ma này tiếp tục tìm kiếm bảo khố của những vương quốc ác ma nổi tiếng kia, nhưng kiện thứ hai, thứ ba, thứ tư, bảo khố thứ năm vẫn y nguyên như cũ, không có vật gì lưu lại cả. Đừng nói là pháp bảo địa ngục quý giá, cho dù là một khối địa ngục nguyên thạch cũng không tìm được. Cùng tâm nhất là, những bức tường được xây dựng từ vật liệu địa ngục quý giá, đều bị đám ác ma cao cấp cướp sạch, không lưu lại một tảng đá nào. Đồ chó hoang, mấy tên ác ma cao đẳng kia rốt cuộc bày mưu chạy trốn bao lâu rồi, hơi quá đáng, toàn bộ bảo khố đều phải dời đi, ngay cả đá cũng không để lại cho chúng ta, lại là ác ma tham lam đến mức độ này, quá đê tiện vô sỉ. Chắc chắn đám ác ma cao cấp đó đã muốn bỏ trốn từ lâu, biết đám ma vật hư không muốn đánh tới, vì vậy phá hủy bảo khố trước, để chúng rời khỏi Thanh Liên địa ngục. Khó trách liên quân Thanh Liên cảnh ác ma chúng ta tan tác nhanh như vậy, có đám quỷ nhát gan, nhị ngũ tử tùy thời chuẩn bị bao bọc các ác ma cao cấp chạy trốn ở đây, nào có đạo lý bất bại. Nhục nhã, lũ ác ma cấp cao này đúng là sỉ nhục địa ngục Thanh Liên chúng ta. Vừa mới bắt đầu chiến tranh đã có ý định chạy trốn, đáng đời chúng bị quái vật hư không giết chết. Ta nguyền rủa đời này chúng sẽ không phát tài, vận rủi liên tục. Những ác ma cấp cao chó hoang kia, sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng. Thu hoạch được nhiều nhất là tài nguyên, lúc nguy hiểm tiến đến lại là kẻ chạy trốn đầu tiên. Đừng để ta nhìn thấy đám ác ma cao cấp đó lần nữa, bằng không ta phải đánh một trận mới cùng chúng nó không chết không thôi. Đám ác ma tức điên lên, nghiến răng nghiến lợi, bọn chúng vốn tưởng rằng có thể phát tài, nhưng nào ngờ chẳng kiếm được một khối địa ngục nguyên thạch, còn kiếm tiền cái rắm. Bọn chúng lập tức tức chạy trốn trước thời hạn, còn thuận tiện tóm sạch bảo vật, đám ác ma hận không thôi, quả thực hận không thể chém đám ác ma cao cấp này thành muôn mảnh. Rõ ràng là đã chạy trốn rồi mà ngay cả một vài bảo vật trân quý cũng không nỡ ở lại, vậy mà toàn bộ đều đi vớt đi sạch. Rõ ràng đây là chỗ tốt gì cũng không muốn bọn chúng đạt được, so với các lãng đài còn keo kiệt, thèm tiền như mạng. Nếu đám ác ma cao cấp kia lại xuất hiện, chắc chúng cũng liều mạng với đám ác ma cao cấp kia. Nhưng sự thật cũng không phải như thế. Bởi vì những quái vật hư không kia đánh tới Thanh Liên địa ngục, thời cơ quá mức đột ngột, tốc độ quá nhanh, không có bất kỳ ác ma cao cấp nào có thể kịp phản ứng, chúng nó cũng căn bản không có cơ hội sớm để chuẩn bị. Cho nên ngày đó lúc chạy trốn, trong mỗi một tòa bảo khố của vương cung đều lưu lại không ít bảo vật. Nhưng những bảo vật này toàn bộ đều bị Hạ Bình lợi dụng lực lượng của ý chí bản nguyên địa ngục, không làm kinh động bất cứ trận pháp cấm chế nào, phàm là đồ vật có giá trị đều đã lấy đi toàn bộ. Có thể nghĩ mà biết, có ý chí bản nguyên địa ngục Thanh Liên hỗ trợ, Hạ Bình quả thực chính là thần toàn năng. Hắn có thể cảm giác được mỗi một nơi hẻo lánh trong Thanh Liên địa ngục, nơi nào giấu bảo vật đi, nơi đó có bảo khố, hắn quả thực vừa nhìn đã biết, vì vậy vơ vét cũng tương đối đơn giản. Cũng bởi vì như vậy, khi đám ác ma này muốn tiến vào bảo khố tìm kiếm bảo vật lập tức choáng váng, bởi vì bảo vật gì đó trong bảo khố cũng không lưu lại, tất cả đều bị Hạ Bình vơ vét sạch sẽ. Đám ác ma này không thể biết đến sự tồn tại của Hạ Bình, chỉ có thể quy tội cho đám ác ma cấp cao bỏ trốn. Đương nhiên cũng may Hạ Bình dù lợi hại cũng không thể vơ vét mỗi một góc địa ngục Thanh Liên, dù sao việc này cần tiêu phí rất nhiều thời gian và tâm tư, hắn không có nhiều thời gian như vậy. Bất quá quan trọng nhất chính là, sau khi hắn đạt được nhiều bảo vật như vậy, đối với những bảo khố cỡ nhỏ kia cũng không để ý lắm, thật giống như ức vạn phú phú vứt tiền xuống sàn nhà vậy. Vì vậy, đám ác ma này cũng khá may mắn, tuy không được ăn thịt đầu to, nhưng tốt xấu gì cũng được hút nước canh. Đám ác ma này cực kỳ khó chịu, vứt bỏ những bảo khố cỡ lớn rồi đi cướp sạch thành trì, đám tiểu ác ma yếu ớt kia còn chẳng kịp lấy đi đâu. Mặc dù những bảo vật này thiếu một chút, nhưng tốt xấu cũng không phải không có, giống như mũi tuy nhỏ, tốt xấu cũng có chút thịt. Bất quá vào thời khắc này, cuối địa ngục, một thời không không không biết tên, một sào huyệt hắc ám cổ xưa to lớn, phản phất như là hang ổ của vô số quái vật hư không. Cuối hang động này xuất hiện một tòa thần điện cổ xưa. Mà chính giữa thần điện thình lình xuất hiện từng tòa vương tọa hắc ám cổ xưa cao quý to lớn, phía trên điêu khắc rậm rạp chằng chịt đường vân pháp tắc, tựa hồ tản mát ra khí tức sâu không lường được, như là vòng xoáy hắc ám. Oanh oanh. Trong nháy mắt, phía trên những vương tọa hắc ám này lập tức sáng lên, hiện ra từng viên quang cầu to lớn, bên trong những quang cầu này tự hồ ẩn chứa ý chí vĩ đại. Hết chương 2559. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh